Hừ, chuyện này ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói ta liền tới khí, Ngọc Thú Dương kia tiểu tử thúi quả thực chính là một cái gian thương, ngươi như thế nào có thể cùng như vậy không có phẩm người kết phường làm buôn bán đâu, ta nói cho ngươi à, chạy nhanh cùng hắn hảo hảo thanh toán một chút, đem tiền lãi đều phân cho hắn, như vậy người gian hoạt, về sau không thể thiếu ngươi có hại địa phương. Ngọc Thú Tuyên rầm gì nói, bộ răng kia, miễn bàn nhiều sinh khí, xem đến Vân Thư đều tới hứng thú. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, nghe được những người khác đều ngơ ngác. Mà Ngọc Cẩm Minh là nhanh nhất phản ứng lại đây người, nhìn Vân Thư, hắn mắt lộ tinh quang, ngươi kia tiểu lầu sinh ý tốt như vậy, ta nghe nói thật nhiều hoàng tử vương tôn đi ăn cơm đều phải xếp hàng tuần hoàn ngươi những cái đó phá quy củ, chấm thậm chí đều đi qua một lần, nhiều cấp bạc đều được không thông, lao thất trong khoảng thời gian này đều vội vàng ta công đạo cho hắn làm sai sự. Nga, hoàng thượng ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, thần chỉ là phát tàu nhỏ. Nghĩ hắn cái này là quyền, tựa hồ liền hoàng thượng đều không có, tuy rằng rất nhiều chuyện hắn có thể phản kháng một chút hoàng uy, nhưng Vân Thư tính cách hắn không sai biệt lắm cũng thăm dò. Sự tình hôm nay nếu bởi vì hắn mà bại lộ ra tới, rất có thể hắn cái kia hàng nằm chuyên hưởng ghế lô, phải thoái vị nhường hiền. Híp lại con mắt, nhìn nhi tử kia bộ dáng, khôn khéo lao hoàng đế sao có thể còn đoán không được nơi này đầu có miêu nị. Phu hoàng, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta đều cho ngươi mang đến cái gì mới mẻ đồ vật sao? Mấy thứ này đều là không gian đất liền lục tục tục gieo trồng ra tới đồ ăn phẩm. Đương nhiên, một ít đồ ăn chủng loại khả năng mọi người đều đã ăn qua, nhưng là cách làm, lại hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây chính là chuẩn bị làm này hoàng đế tới làm một cái sống quảng cáo. Làm tiểu lầu bên kia còn chưa đẩy ra thần bí thái sắc càng thêm hòa bạo, dệt hoa trên gấm mà thôi. Tuy rằng rất muốn hỏi đi xuống, nhưng Vân Thư nói, cũng làm hắn không thể không tiếp, chỉ có thể trước buông xuống vấn đề này, ngược lại trả lời nói, là rất tò mò, phía trước ngươi cấp đưa tới vài thứ kia, chấm không sai biệt lắm đều đã ăn xong rồi, gần nhất mấy ngày nay đều tiết kiệm ăn đâu, liền sợ ngươi không có thể kịp thời trở về, như vậy, phụ hoàng đã có thể cạn lương thực. Ngọc Cẩm Minh nói được có chút khoa trương, nhưng cũng là sự thật, hắn xác thật mỗi ngày đều ở An Vân Thư cho hắn cung cấp rau dừa củ quả, khẩu vị cấp dưỡng điều, nhưng muốn nói đến cạn lương thực, đường đường một quốc gia chi chủ như thế nào khả năng sẽ cạn lương thực, nhiều lắm cũng chính là hương vị cùng vị muốn so Vân Thư đồ ăn kém một ít mà thôi. Nói ngắn lại, đại gia ăn uống, đều đã làm Vân Thư cùng Thư Vân Đại Tiểu Lâu cấp dưỡng điều, giống như Ngọc Thú Dương cha mẹ, hiện giờ, trên cơ bản. Đã không ở trong phủ ăn cơm. Ngươi chạy nhanh đi làm đi, bằng không thời gian liền chậm. Ngọc Thú Tuyên vội vàng ở bên cạnh thúc giục Vân Thư. Ta vì cái gì muốn lập tức đi làm? Nhướng mày nhìn thoáng qua Ngọc Thú Tuyên, theo sau đem tầm mắt ở mặt khác mấy cái hoàng tử trên người nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở Ngọc Cẩm Minh trên người. Phụ hoàng có thể ăn ta làm đồ ăn, mà những người khác kia cũng đến xem tâm tình của ta. Vì cái gì không thể ăn? Hôm nay ta sinh nhật. Chẳng lẽ ngươi cũng không chuẩn bị tỏ vẻ một chút sao? Nếu là trước đây, Ngọc Thú Tuyên là khẳng định sẽ ngậm miệng không nói, nhưng năm nay lại bất đồng, có như vậy một cái sẽ nấu ăn người ở. Hắn rất tò mò, cổ linh tinh quái, trong đầu rất nhiều đồ vật Vân Thư sẽ đưa cái dạng gì quà sinh nhật cho hắn. Đương nhiên, hắn đơn phương chỉ chính là ăn. Chương 330 tôn kính, bánh sinh nhật. Vừa nghe Ngọc Thú Tuyên lời này, Vân Thư liền nói tiếp, ngươi hôm nay sinh nhật. Thấy nàng cuối cùng là nhìn thẳng vào chính mình còn hỏi chính mình lời nói, rất cao tâm gật đầu, dĩ vãng người khổng lồ với ngàn dặm chi, giờ phút này hoàn toàn không thấy, ta hôm nay sinh nhật, trước kia ta cũng không thế nào coi trọng, nhưng hôm nay ngươi vừa lúc ở, ta liền cố mà làm quá một lần sinh nhật đi. Khoe miệng vừa kéo, nhìn giờ phút này ngẩng đầu Ngọc Thú Tuyên, không nghĩ tới cái này lạnh nhạt tàn nhẫn nam nhân, khởi ra tầng này ngụy trang mặt nạ sau, thế nhưng sẽ là như vậy ngạo kiều. Nhưng hắn đều đã chủ động nói chính mình sinh nhật, nàng cũng không thể trực tiếp lạc hắn mặt mũi. Nghĩ hôm nay vừa lúc có tân đồ ăn phẩm làm đại gia thi ăn, nhìn thoáng qua dư lại mấy cái hoàng tử, thấy bọn họ tuy rằng không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng đều tưởng lưu lại ăn cơm, Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn. Bọn họ đều là biết đến, Thư Vân Đại Tiểu Lâu là Vân Thư Tiểu Lâu, nghe nói nơi nào đầu bếp chủ nghệ tất cả đều là Vân Thư làm người dạy dỗ ra tới. Như vậy cái này sau lưng chân chính đầu bếp tay nghề, bọn họ cũng đều rất muốn nếm thử một chút. Tính, nếu thất hoàng tử hôm nay sinh nhật, cơm trưa nếu có thời gian, thỉnh các vị hoàng tử cùng nhau lưu lại dùng đi. Nói xong, bay thẳng đến cửa đi đến, cũng không cho bọn họ trả lời cơ hội, dù sao nếu phải đi, bọn họ trực tiếp cùng hoàng đế nói là được, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, vẫn là nhanh vội. Ngọc Cẩm Minh rất muốn đi theo, nhưng nhìn mấy cái hoàng tử, nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại bước chân, nhưng lại kêu thôi công công đi theo qua đi, liền sợ Vân Thư trong chốc lát yêu cầu hỗ trợ không có nhân thủ. Thôi công công thực hiểu được xem người ánh mắt, thấy chủ tử ánh mắt kia sẽ biết, cho nên nhanh chóng theo đi lên. Thái cực điện nội liền có chuyên môn phòng bếp, Ngọc Cẩm Minh hiện tại trong tình huống bình thường đều là ở tại bên này, phòng bếp nội đều là nàng chuyên môn cho hắn đưa lại đây rau dừa củ quả, giải rác dư lại khả năng chỉ đủ Ngọc Cẩm Minh ăn cái 1-2 ngày, nàng đồ vật, nhưng thật ra đưa tới thực thích hợp. Lúc này thôi công công cũng đã đi theo đi đến, ở hắn phía sau, còn đi theo rất nhiều thái giám cung nữ, mỗi người đều buông xuống đầu, chờ nàng phân phó. Thôi công công, về sau phụ hoàng bên này đồ ăn phẩm cùng trái cây nếu ăn xong rồi, liền trực tiếp cầm cái này thẻ bài đến Thư Vân Đại Tiểu Lâu tìm Tương Âm. Nói xong trong tay không biết khi nào liền xuất hiện một cái tinh chất đặc biệt tiểu ngọc bài, tinh xảo đặc sắc, tiểu xảo tinh xảo. Nghe được Tương Âm tên, thôi công công cũng ngẩn người, đồng thời nghĩ tới, giống như hôm nay đi hầu phủ, xác thật không có nhìn đến Tương Âm thân ảnh, hắn lúc ấy còn ở suy đoán, có phải hay không làm công chúa cấp phái ra đi làm chuyện gì tình, hiện tại xem ra, kia nha đầu là làm công chúa an bài đến tiểu lầu hỗ trợ đi. Rồi tay tiếp nhận ngọc bài, trong mắt che kín vui sướng ý cười, chuyện này nhi lão nô thật đúng là đến cảm ơn công chúa, nếu ngài lại không trở lại, chỉ sợ quá 2 ngày lão nô cũng đến ra mặt dạy đi tô phủ con chúa. Lời này thôi công công nói rất êm hay, hơn nữa không hề có thấp xem ôn nguyệt ý tứ, ngược lại lời trong lời ngoài, đều là đối ôn nguyệt cái này tân sắc phong không hề căn cơ quận chúa tôn trọng chi ý. Đồng dạng, Vân Thư cũng không phải một cái nhìn không tới nhân ra người tốt, cười gật gật đầu, thôi công công, hôm nay tiến cung cấp phụ hoàng mang đồ vật, có một bao màu làm tay nải bao vây lấy đồ vật, là cho ngài mang. Ai ra, công chúa này nhưng không được. Hoàng thượng có chút thời điểm cũng nghĩ lao nô đâu, ngài còn chuyên môn cấp lao nô chuẩn bị, chính là chiết sát lao nô. Thôi công công thật cao hứng, nhưng lại vội vàng xua tay, rõ ràng thụ sủng nhược kinh, không muốn tiếp thu Vân Thư cho hắn chuẩn bị đồ vật. Tại đây trong cung, Ngọc Cẩm Minh tín nhiệm hắn, hắn lại là thái giám tổng quản, liền tính là cái các cung chủ tử cũng đến kính hắn 3 phần, nhưng hắn luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy, sẽ không bởi vì những việc này liền cuồng vọng tự đại, nói đến cùng. Hắn cũng chính là cái nô tài mà thôi, bất quá là được này thiên hạ nhất có quyền thế chủ tử tín nhiệm, mới có hiện giờ địa vị, nhưng mấy thứ này, đều là chủ tử cấp, bọn họ làm nô tài tiếp thu chính là, nhưng bổn phận, vẫn là đến. Thủ, không thể không nói, thôi công công là một cái cực người thông minh, này cũng hắn những năm gần đây vì sao sẽ vẫn luôn đến Ngọc Cẩm Minh trọng dụng, thân phận càng ngày càng cao nguyên nhân. Cho ngài, ngài liền thu. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm tạ ngài những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố phụ hoàng, tuy rằng phụ hoàng cái gì cũng chưa nói, nhưng bổn cung biết, phụ hoàng trong lòng đối ngài thái độ, là bất đồng. Thôi công công làm người cũng coi như không tồi, tuy rằng khéo đưa đẩy một ít, nhưng chỉnh thể tính ra, hắn là một cái thực không tồi người, Vân Thư cũng nguyện ý cùng chi giao hảo, một ít có thể cho, nàng cũng sẽ không buồn xịn. Kia nô tài ở chỗ này liền trước cảm tạ công chúa. Thôi công công cuối cùng vẫn là chịu hạ, cung kính đối Vân Thư được rồi tạ lễ, theo sau nói, những người này đều là nô tài an bài tới cấp công chúa trợ thủ, có chuyện gì nhi, liền trực tiếp giao cho này đó bọn nô tài làm đi, công chúa ngại nhưng đừng mệt chính mình, trong chốc lát hoàng thượng đến tìm nô tài phiền toái. Nghe lời này, Vân Thư cũng nhịn không được nở nụ cười, có chút thời điểm thôi công công nói chuyện vẫn là rất thú vị, giống nhau trong cung nô tài, ai dám nói như vậy đâu. Mới tìm phiền toái, đó là hoàng thượng, liền tính thật sự tìm ngươi phiền toái ngươi cũng đến cười cấp chịu, nơi nào có thể nói ra, cho nên, không thể không nói thôi công công là một cái cung đấu cao thủ, đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối là cái chính giới bạch cốt tinh. Vốn dĩ quyết định tốt thực đơn, ở đã biết hôm nay là Ngọc Thú tuyên sinh nhật sau, Vân Thư hơi chút làm một cái cải biến, nghĩ vùng ngoại thành tiểu lầu diện tích, tuy rằng mỗi ngày sinh ý vẫn là thực hảo, nhưng lại khuyết thiếu sáng tạo. Nàng lộ Vân Thư ở thời đại này khai tiểu lầu, kia cũng cần thiết là tốt nhất, mà phi cũng chỉ là tham chiếu hiện đại một ít tiểu lầu làm mới mẻ độc đáo cùng hương vị liền hảo. Độc đáo, sáng tạo khác người, đây cũng là nàng tiểu lầu sở yêu cầu cụ bị. Gà ăn mày, đây là Vân Thư hôm nay chuẩn bị một cái đồ ăn, phía trước cũng làm quá một lần, nhưng kia đều là ở trong thôn sinh hoạt thời điểm, hơn nữa ăn người cũng không nhiều lắm. Lúc này đây, nàng chuẩn bị đem món này toàn diện đẩy hướng thị trường. Đương nhiên, trừ bỏ lúc ấy trong thôn làm thời điểm ăn người, trong kinh thành, hôm nay này một bản sẽ là cái thứ nhất thì ăn người. Còn có thịt kho tàu sư từ đầu, thịt than chua ngọt, làm nồi súp lơ, rau trộn cá trích, cánh gà ngâm ớt, thịt kho tàu cánh gà từ đồ ăn phẩm. Nàng toàn bộ điều phối người tốt tay, phòng bếp nội nháy mắt khí thế ngất trời, từng người bận rộn chính mình sự tình, nhìn này cảnh tượng, đều nhịn không được bắt đầu có muốn ăn. Đương sở hữu sự tình an bài xong sau, Vân Thư mới chậm gì gì dạo bước tới rồi bên cạnh một cái tiểu cách gian, chính mình chậm gì gì công việc lu bù lên. Cái này tiểu cách gian vẫn là nàng vừa rồi tiến vào thời điểm phát hiện, nguyên lai, trong hoàng cung đầu bếp cũng đều có chính mình bảo mệnh tuyệt sống, ngự chu cũng không phải tốt như vậy đường, một ít tay nghề cao siêu, yêu cầu làm một ít tương đối tinh tế cùng bí mật đồ ăn phẩm khi. Đều sẽ lựa chọn dùng tiểu cách gian, cho nên, hôm nay mới có thể phương tiện Vân Thư làm tân đồ vật ra tới. Không thể không nói, trong hoàng cung nguyên liệu nấu ăn còn thị phi thường đầy đủ hết, nàng nếu không phải có không gian đồ vật, như vậy ở hoàng cung phòng bếp nội, tự tin cũng sẽ không như vậy đủ. Đem sữa bò bột mì còn có trái cây đường trắng chờ vật phẩm toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó đối với bên ngoài phân phó một câu, không có nàng phân phó ai đều không được tới gần sau. Một cái ý niệm tiến vào không gian nội. Tiến vào không gian, tiểu tử liền lập tức đón đi lên, kia sung sướng khẩu khí, liền biết nó tâm tình thực hảo. Chủ nhân, ngươi đều mang theo thứ gì tiến vào a? Tiểu tử nhìn Vân Thư trong tay thế nhưng còn mang theo đồ vật tiến vào, có chút kỳ quái, trong không gian, thứ gì là không có. Ân, nơi này không có uy bò sữa, ta muốn sữa bò cũng không địa phương lấy a, cho nên mang theo một ít tiến vào. Ngọc Thú Tuyên hôm nay sinh nhật, nàng vừa lúc làm một cái bánh sinh nhật đi, hôm nay trận này, coi như làm là làm sinh nhật yến, tuy rằng sữa bò không phải không gian bò sữa xuất phẩm, nhưng không gian nội có linh khí, trong chốc lát lại dùng điểm không gian linh tuyên thủy, kia này bánh kem làm ra tới, không phải tuyệt đỉnh mỹ vị cũng đúng rồi. Có chút thời điểm Vân Thư cũng sẽ ở trong không gian làm tốt ăn, cho nên tiểu tử nghe, ánh mắt liền sáng lên, đồng thời, nàng cũng bắt được một cái thực trọng điểm đề tài, bò sữa. Chủ nhân nếu yêu cầu, tiểu tử đi xem. Nói xong thân ảnh cũng đã biến mất ở Vân Thư trước mắt, liền làm nàng ngăn cản cơ hội đều không cho. Nhìn phía trước cách đó không xa rừng rậm, nơi đó mặt sao có thể sẽ có bò sữa đâu. Nghĩ nơi này lớn như vậy, tiểu tử ngốc tại nơi này cũng nhàm chán, đơn giản liền từ nó đi. Mà nàng chính mình tắc bắt đầu nghiêm túc túi đầu bận rộn nổi lên nàng ở dị thế làm cái thứ nhất chính thức ý nghĩa thượng bánh sinh nhật. Ở làm bánh kem thời điểm, nàng trong đầu cũng nhịn không được tưởng nếu Úc Vi An nam nhân kia đã biết chính mình làm bánh sinh nhật, nhưng cái thứ nhất bánh kem chủ nhân không phải hắn, hắn cũng không phải cái thứ nhất nhấm nháp đến người, hắn sẽ thế nào? Do dự nửa ngày, liền ở Vân Thư nửa ngày không có động tác, trong lòng rối rắm đến muốn chết thời điểm, tiểu tử cũng đã thoáng hiện ở Vân Thư trước mặt. Tiểu tử cùng nhan là tâm ý tương thông, cho nên nghe nàng nói bò sữa, nó cũng liền nhận thức, đi rừng rậm dạo qua một vòng, không phụ sở vọng tìm được rồi Vân Thư sở yêu cầu bò sữa, vội vội vàng vàng trở về báo cáo. Vân Thư là thật sự không nghĩ tới, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bên ngoài còn che một tầng tựa mộng tựa huyên đám xương rừng rậm, nơi đó mặt đến tuột cùng cụ thể có này đó chủng loại động vật, nàng là thật sự không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại nghe tiểu tử nói. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò, rừng rậm có bò sữa. Vân Thư đều cảm giác hỗn độn, bò sữa có thể ở trong rừng rậm trưởng thành. Chủ nhân, ngươi có phải hay không yêu cầu sữa bò? Tiểu tử lại chớp ngay mắt, tò mò nhìn Vân Thư. Ân. Gật gật đầu, dù sao cái này không gian cũng đã đủ thần kỳ, bên trong xuất phẩm đồ vật lại thần kỳ, nàng cũng có tiếp thu năng lực, trong chốc lát sau liền khôi phục lại. Bởi vì bánh kem làm ra tới sau. Cái thứ nhất làm Ngọc Cẩm Minh còn có hôm nay thọ tinh Ngọc Thú Tuyên An, nam nhân kia biết khẳng định sẽ ghen, nghĩ dù sao đồ vật cũng đủ nhiều, không gian nội chính là một cái đại hình tủ lạnh, chữ vật quầy, tưởng chứa đựng bất cứ thứ gì đều sẽ không có vấn đề, đơn giản trực tiếp làm hai cái ra tới. Chương 331 sinh nhật lễ, lợi bình. Ở cổ đại không có bất luận cái gì công cụ dưới tình huống, làm bánh kem khó khăn khẳng định là rất lớn, chính là có một cái vạn năng tủ lạnh, bên trong hết thảy đều là nàng thiên địa, giống như nàng sở hữu vật, nàng tưởng như thế nào biến hóa liền như thế nào biến hóa, tưởng như thế nào sử dụng liền như thế nào sử dụng, cho nên, một cái bánh kem mà thôi, căn bản lãng phí không được nàng bao nhiêu thời gian. Hai cái sữa bò bánh kem, tuyết trắng tiểu diễm, nhất trên mặt bơ chế thành đóa hoa còn có này đồ án, sắc thái chờ, nhìn qua hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng xem càng làm nhân ái không buông tay, hai cái bánh kem hơn nữa mấy cái tiểu bánh kem, dùng không sai biệt lắm hơn một canh giờ, nhưng không gian nội là thời gian dài như vậy, nhưng bên ngoài lại bất quá mới vài phút mà thôi. Lúc sau nhìn còn dư lại rất nhiều bạch đường nghĩa, trong đầu hiện ra Ngọc Thú Tuyên kia trương mặt lạnh gương mặt, trong lòng nhịn không được bước lên một trận trò đùa dai ý niệm, cùng lúc đó, nàng cũng làm như vậy. Nhanh chóng tìm một cái tiểu nồi thiêu khai nửa nồi tả hữu thủy, sau đó đem còn thừa bạch đường nghĩa toàn bộ thả đi vào, dùng cái muỗng quấy, theo sau phân phó tiểu tử đi cho chính mình lộng mấy cây tiểu đồng, nhìn nồi tình huống, đem tiểu đồng ở sôi trào trong nồi dính ướt, theo sau lấy ra tới đặt ở bên cạnh làm bạch đường nghĩa thượng lăn một vòng, lúc sau đặt ở bên cạnh nhàn rỗi cái ly, chờ nồi ngao bạch đường nghĩa độ ấm đã thích hợp sau, đem nồi đoan đến một bên lạnh trong chốc lát, nàng nghĩ. Thời gian còn phải đợi trong chốc lát, liền cùng tiểu tử đi trong không gian đi bộ một vòng, khắp nơi kiểm tra rồi một chút trong không gian tình huống, chung quanh đều đã dựa theo nàng yêu cầu cùng khu vực gieo trồng thượng rất nhiều rau dưa củ quả còn có quý hiếm hoa cỏ cùng với quý hiếm thảo dược chờ vật, hoa hòe loẹ loẹn, lại mọi thứ đều toàn, cái này địa phương, liền giống như một cái bảo tàng, hơn nữa là một cái vô giá bảo tàng. Tiểu tử, những cái đó tiểu đồng ngươi là dùng cái gì chế tác thành? Nghĩ kia mấy cây tiểu côn tài chất, này không gian nội xuất phẩm, tựa hồ không có kém đồ vật. Hoàng hoa lê một ga. Tiểu tử thanh âm manh manh, nghe khiến cho nhân tâm tình thực hảo. Chính là, nó nói ra cái này đáp án, lại làm Vân Thư trầm mặc, khoe miệng cùng chịu. Lại nhìn tiểu tử kia đầy mặt vô tội bộ dáng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đàn lâm rậm rạp địa phương. Thở dài, nơi đó gieo trồng, tựa hồ cũng không có không tốt bó củi, nhưng là dùng để làm thành tiểu đồng. Thật là có chút phí phạm của trời. Chờ độ ấm thích hợp, Vân Thư qua đi bắt đầu rồi nàng chế tác băng tinh kẹo que đường xá. Nồi xem như giống nhau lớn nhỏ, không sai biệt lắm trang 20 cái ly, đem sở hữu kẹo que cố định hảo vị trí đặt ở chỗ cũ không có động, công đạo tiểu tử xem trọng này hết thảy sau, liền một cái ý niệm ra không gian. Mới ra không gian, Vân Thư liền cảm giác được có người hướng tới bên này tới gần, nhìn thoáng qua chính mình nơi địa phương. Bên trong căn bản còn không có chuẩn bị thứ gì, nhanh chóng lắc mình lại lần nữa tiến vào không gian, bất quá ngắn ngủn 2 phút thời gian, nàng lại lần nữa xuất hiện ở phòng bếp nhỏ nội, mặt bàn thượng, đã bãi đầy nàng cắt xong rồi vài món thức ăn còn có gia vị. Gõ gõ, người tới còn xem như lễ phép, cũng không có trực tiếp đẩy cửa mà nhập, đầu tiên vẫn là lễ phép gõ vang lên phòng bếp cửa nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Mở ra phòng bếp cửa nhỏ, nhìn cửa đứng người. Mục Lục kinh ngạc chi sắc. Ngọc Thú Tuyên nghe, lạnh nhạt trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, sau đó duỗi trưởng cổ muốn hướng bên trong xem, Vân Thư nhoáng lên thân ảnh liền chắn hắn tầm mắt, không cho hắn như ý, một lát liền có thể thấy được, ngươi đừng ở chỗ này quấy rầy ta, nếu không, liền không cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Cái gì lễ vật? Ngọc Thú Tuyên nghe, tức khắc cũng nhạc ga lên. Cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi hiện tại chạy nhanh trở về bồi hoàng thượng nói chuyện thiếm, nếu là làm hắn không cao hứng, ngươi hôm nay sinh nhật thật sự cũng đừng trông cậy vào qua. Nhìn Ngọc Thú Tuyên còn muốn hướng bên trong xem, Vân Thư trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói. Ngọc Thú Tuyên thực chờ mong Vân Thư cho chính mình chuẩn bị sinh nhật lễ vật, hắn chưa từng có như vậy chờ mong quá chính mình sinh nhật, nhưng hiện tại bất đồng, một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhìn Vân Thư thời điểm tràn ngập ấm áp, nếu này phân sinh nhật lễ vật không thể làm buồn hoàng tử vừa lòng. Ngươi tính toán như thế nào bồi thường? Nhướng mày, nhìn Ngọc Thú Tuyên lại là như vậy đúng lý hợp tình do hỏi bồi thường sự tình, tức khắc vui vẻ, cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật, là tâm ý của ta, nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, ta đây không tiện chính là. Ngươi híp lại con mắt, lộ ra nguy hiểm thần sắc, Ngọc Thú Tuyên trong lòng tức giận đến thực, nữ nhân này một chút đều không biết điều, vì cái gì liền không thể hảo hảo cùng hắn trò chuyện, hắn nếu nói như vậy, hôm nay hắn sinh nhật ta. Chẳng lẽ nàng liền không thể mềm một câu? Ngươi thấy đủ đi, ta ông ngoại sinh nhật, cũng bởi vì ta còn ở biên quan không có thể kịp thời gấp trở về, nơi này trở về đều 2 ngày, còn không có qua đi cho hắn bổ một cái sinh nhật đâu. Hôm nay nhưng thật ra trước cho ngươi quá thượng, nếu làm ta ông ngoại đã biết, ta khẳng định chiếm không được chỗ tốt. Nghĩ cái kia hiền từ lão nhân, trong lòng cũng một trận ấm áp dễ chịu, lại nhìn Ngọc Thú Tuyên kia cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt bộ dáng, cũng tùy hứng, nàng không tiễn này phân sinh nhật lễ vật, còn không được sao. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Tuyên ngây ngẩn cả người, thực mau liền biến hóa thần sắc, thực nghiêm túc nhìn Vân Thư, hảo, ngươi đừng nóng giận, ngươi cho ta chuẩn bị sinh nhật lễ vật, ta khẳng định thích, ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi, ta không quấy rầy ngươi, trở về bồi phụ hoàng, ngươi nhớ rõ à, trong chốc lát cơm trưa thời điểm, ta muốn xem đến ta sinh nhật lễ vật. Nói xong không cho Vân Thư phản ứng cơ hội, lắc mình nhanh chóng rời đi. Thôi công công đi vào tới thời điểm liền thấy được như vậy một màn. Vừa rồi hắn đi Thái Cực Điện thời điểm, hoàng thượng khiến cho hắn ra tới nhìn xem thất hoàng tử đi nơi nào, bồi hoàng thượng bất quá trong chốc lát, hắn liền ngồi không được, tìm cái lấy cơ ra tới, hắn nghe xong hoàng thượng nói cùng ánh mắt, cũng lập tức minh bạch cái này thất hoàng tử hẳn là tới nơi này, quả không ngoài sở liệu. Ngọc Thú Tuyên chưa từng có như vậy vui vẻ quá, càng không có ở bọn họ trước mặt lộ ra quá tươi cười, này vẫn là lần đầu tiên, thôi công công trong lòng có chút không đành lòng. Thất hoàng tử đời này cũng quá thật sự khổ, lúc Ngọc công chúa thực ưu tú, nhưng lại sớm khiến cho Tề quốc hầu cấp định rồi xuống dưới, ai có thể nghĩ đến, năm đó như vậy thanh danh nha đầu, hiện giờ rút đi bên ngoài kia tầng che sa mỏng, thế nhưng sẽ nở rộ ra như thế vạn trượng quan mang. Công chúa, nô tài lại đây nhìn xem, có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương sao? Giờ phút này phòng bếp môn không có quan, thôi công công đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong bận rộn thân ảnh. Nghiêm túc bận rộn thời điểm công chúa, trên người hoàn toàn đều lộ ra hiền lương thục đức khí chất, như vậy ưu tú công chúa, cùng Úc tướng quân là thật sự xứng đôi thật sự à. Nghe thôi công công thanh âm, Vân Thư đình chỉ bận rộn động tác xoay người, lại quá một cái nửa canh giờ ngài lại qua đây đi, hiện tại cũng không có gì sự tình yêu cầu ngài hỗ trợ. Ai, hảo, kia nô tài liền đi trước Thái Cực Điện nhìn xem hoàng thượng bên kia hay không có yêu cầu lao nô làm. Thôi công công cũng không vô nghĩa, để mắt ra tới vị này công chúa là thiệt tình cùng hắn giao hảo, hơn nữa tính tình cũng thực hảo. Vân Thư chủ yếu là một cái gà ăn mày, một cái rau trộn cá trích, một cái rau trộn gà, một cái vịt nướng, một cái sư tử đầu cùng một cái cà chua hoặc canh thịt, mặt khác đồ ăn phẩm đều giao cho bên ngoài, tính thời gian, nhìn vài đạo đồ ăn tất cả đều đã thượng nồi, xoay người đi ra phòng bếp, đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống. Những người này sở làm đồ ăn đều là Vân Thư lấy tới nguyên liệu nấu ăn, bản thân đều là trong cung ngự chủ, chủ nghệ tự nhiên là quá quan, chỉ là ở làm một ít đồ ăn phẩm thời điểm, một ít chi tiết cùng gia vị sử dụng còn có lượng, Vân Thư làm đề điểm, đi ra ngoài thời điểm, nhìn đại gia vội đến khí thế ngất trời, đồ ăn mùi hương nhi phiêu đãng ở toàn bộ to rộng phòng bếp trên không, trên mặt liền lộ ra mỉm cười, trong lòng thậm chí nghĩ, nếu đêm này đó đối nấu ăn có thiên phú ngự chủ lộng tới. Nàng thư vân đại tiểu lâu, kế tiếp khai chi nhánh, một cái chi nhánh phóng một cái ngự chủ, kia này sinh ý gì sầu không hảo a. Nàng hiện tại cũng sầu thật sự, bởi vì chi nhánh khai lên thực dễ dàng, nàng có tài chính có người mua càng có nguồn cung cấp, nhưng lại cố tình khuyết thiếu nhân thủ, một cái cũng đủ đến nàng tín nhiệm, nhưng cũng cần thiết phải đối nấu ăn có thiên phú người, nàng hiện tại liền tương ngâm đều đã đưa đến tiểu lâu đi. Ôn Nguyệt hiện giờ đều đã gả chồng, dù sao cũng là Tô phủ thiếu phu nhân, kinh thành tiểu lầu như vậy vội, nàng có thể bước ra lại đây liền không tồi, làm nàng một người phụ trách thư. Vân Đại tiểu lâu, tuy rằng biết Tô ra bên kia khẳng định sẽ to lớn duy trì, này dù sao cũng là nàng tiểu lầu, nhưng nàng trong lòng lại không qua được cái kia điểm mấu chốt, cho nên, hiện tại kinh thành chỉ khai 2 nhà chi nhánh, đại bộ phận nghiệp vụ đều là tương ngâm ở làm. Mà Ôn Nguyệt còn lại là yêu cầu ở thời khắc mấu chốt chủ tính chung màn trướng. Công chúa, ngài xem món này như thế nào. Tất cả mọi người biết Thư Vân Đại Tiểu Lâu thanh danh, cho nên đối với vị này Kim Chi Ngọc Diệp đã chịu hoàng thượng tối cao sủng ái địa vị cao công chúa, mọi người đều là bội phục, mà để cho bọn họ thần phục, còn lại là cái này thân phận cao quý công chúa thế nhưng cũng là cái hạ phòng bếp, hơn nữa chủ nghệ xa xa cao hơn bọn họ, Thư Vân Đại Tiểu Lâu ra đồ ăn phẩm. Mỗi một đạo đều là nhân gian mỹ vị, bọn họ ở trong cung tuy rằng có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại cũng làm không ra Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn tới, mà trong cung, cũng chỉ có hoàng thượng bên này phong bếp, có thể làm ra từng đạo mỹ vị đồ ăn phẩm tới, bọn họ đều rất rõ ràng nguyên do, bởi vì sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng đầy đủ hết gia vị, đều là Lung Ngọc công chúa chuyên môn vì hoàng thượng chuẩn bị. Ân, sắc hương vị đều đầy đủ, thịt cá càng là tươi mới trong sáng, trong suốt dục thúy, vô luận là xem tướng vẫn là hương vị, đều là thượng thừa, quả nhiên không hổ là phụ hoàng thân dùng ngự chủ. Vân Thư không tiếc ca ngợi chi từ, đều không phải là nàng tùy tiện nói nói, mà là trước mắt này một đạo phỉ thúy cá sắc thật giống như tên của nó giống nhau, chỉ là kia trang trí phẩm cùng sắc thái phối hợp liền phảng phất một bức tinh mỹ hòa tác, càng đừng nói kia cá thịt chất tươi mới, thịt cá ra nhìn tinh ánh dịch tấu, như vậy một phần công lực, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy cái đầu bếp có thể làm được. Được đến Vân Thư khen, cái này ngự chủ cũng mỹ thảm, kế tiếp Vân Thư lại nhìn vài đạo đồ ăn, đối với có tì vết đồ ăn phẩm, nàng cũng không có tránh đi, trực tiếp xách ra tới, nhưng thật ra làm mấy cái đầu bếp đều được lợi không ít, nhìn nàng ánh mắt che kín sùng bái cùng tôn kính. Chương 332 Hương phiêu 10 dặm, tranh đoạt kinh hỉ. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, xác định sở hữu đồ ăn phẩm tất cả đều ở dựa theo nàng yêu cầu làm lúc sau, thời gian cũng không sai biệt lắm, nhanh chóng trở về phòng bếp nhỏ bận rộn. Ngắn ngủn 15 phút tả hữu thời gian, từ nhỏ phòng bếp nội truyền ra nồng đậm phiêu hương đồ ăn hương, quả thực khiến cho người chảy nước dãi ba thước, những cái đó nồng đậm đồ ăn hương thậm chí bắt đầu phiêu ra phòng bếp rất xa khuyết tán khai đi. Thái cực điện nội, Ngọc Cẩm Minh nhìn mấy cái nhi tử, đang ở lợi bình gần nhất cho bọn hắn an bài sai sự làm hảo cùng hư, tệ đoan cùng bổ ích, bay vào trong điện hương khí, khiến cho hắn mũi đều đi theo giật giật, cuối cùng không có thể làm trụ, trực tiếp đứng dậy liền hướng tới ngoài điện nhìn xung quanh, là kêu nha đầu đồ ăn đều làm tốt. Nghe lời này, Ngọc Thú Tuyên đồng dạng cũng là như vậy tưởng, như vậy nồng đậm mùi hương, thế nhưng có thể phiêu tán đến xa như vậy, trong lòng thực sự thực kích động, đồng dạng cũng cùng Ngọc Cẩm Minh giống nhau ý tưởng, chỉ là đại điện gác cổng bế, cũng không thấy Thôi Công Công ra tới, liền không có lập tức trả lời vấn đề này. Ngọc Cẩm Minh cũng đã chờ không được, trực tiếp đạp bộ liền phải hướng ngoài điện đi. Lúc này Thôi Công Công tắc mở ra cửa điện nhanh chóng chạy tiến vào, nhìn đến Ngọc Cẩm Minh muốn đi ra ngoài, vội vàng đứng ở hắn trước mặt, cười nói, Hoàng thượng, ngài làm gì vậy, công chúa bên kia còn không có làm tốt đồ ăn đâu, công chúa nói làm ngài kiên nhẫn chờ trong chốc lát, nàng bên kia làm tốt, tự nhiên sẽ làm bọn nô tài trình lên tới. Còn có bao nhiêu lâu đâu? Ngọc Cẩm Minh xoa xoa bụng, hắn là ngôi cửu ngũ, đói bụng loại chuyện này là khẳng định không có. Hoàng thượng đồ ăn đều là trải qua trong cung ngự thiện phòng đặc biệt nghiên cứu định chế, đều là tinh tế nhất đồ ăn, chỉ là làm Vân Thư tay nghề cấp dưỡng điều ăn uống, này đã vài tháng không có ăn đến quá Vân Thư làm đồ ăn, hiện tại còn truyền đến như vậy nồng đậm đồ ăn hương khí, ở đâu sao có thể tĩnh hạ tâm tới. Nhìn nhà mình chủ tử bộ dáng, Thôi Công Công cũng không dám chí bình, chỉ là làm mọi người đều tạm thời đừng nóng nảy, chính mình tắc nhanh chóng ra Thái Cực Điện, hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Lúc này, hắn cũng rất tò mò Vân Thư làm cái gì đồ ăn, thế nhưng có thể làm được phiêu hương mười dặm. Phòng bếp nội, bên ngoài ngự chủ nhóm sớm đã ngưỡng chặt đứt cổ, nhưng phòng bếp nhỏ môn đã làm Vân Thư cấp đóng lại, bọn họ muốn nhìn đến điểm cái gì cũng không thành, chỉ có thể đứng ở cửa lo lắng xuông. Mỗi người đều không tự chủ được nuốt nước miếng, cái này mùi hương, bọn họ làm ngự chủ nhiều năm như vậy, còn chưa từng có ngửi được quá như vậy kích thích nhũ đầu mùi hương, ban đầu có chút gây mũi, nhưng là càng nghe, liền cảm giác càng hương, nhũ đầu cũng bị kích thích đến bắt đầu khiêu. Vũ, làm Thôi Công Công vào đi. Ở bên ngoài vây quanh không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ sau, Vân Thư thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Một đám người nghe, sôi nổi tránh ra một cái nói, cho Thôi Công Công đi vào lộ. Đường đi vào phòng bếp, nhìn trước mắt bàn trên đài bày một phần phân tinh xảo thức ăn, vô luận là màu sắc vẫn là màu sắc và hoa văn cùng với đồ ăn phẩm các loại phối hợp, đều là hoàn mỹ tới rồi cực hạn. Trong cung ngự thiện phòng ngự chủ nhóm nấu ăn, cũng đồng dạng đều chú ý một cái tinh tế, liền tính chỉ là một đạo bình thường thức ăn, bọn họ cũng sẽ đối món này hào ngoại hình tiến hành gia công, tỉ như món này phẩm nhan sắc, hình dạng, còn có hương vị, bọn họ đều sẽ xứng lấy tương ứng đồ ăn. Đĩa, xứng hoa, trang trí từ từ. Đều đắp lên cái nắp đi. Mỗi một đạo thức ăn bên ngoài đều là dùng cái lồng cấp cháo thượng, một là có thể lưu lại hương khí, nhị cũng là có thể kéo dài giữ ấm, tam cung có thể cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đương trưởng đưa qua đi, ở dùng cơm người chờ mong trong ánh mắt vạch trần này đó thức ăn cái nắp, kia không phải càng thêm hấp dẫn đại gia, làm đại gia càng có muốn ăn sao. Thôi công công ngây người một lát, nghe được Vân Thư nói sau, động tác nhanh nhẹn đắp lên cái nắp, xoay người, hướng tới bên ngoài mấy cái thái giám cung nữ hô, còn không mau tiến vào đem này đó thức ăn mang sang đi, đưa hướng thái cực điện nội. Là, mọi người cùng kêu lên trả lời, theo sau nhanh chóng tiến vào phòng bếp nội, từng đạo thức ăn làm một chúng thái giám cung nữ cấp chặt đứt đi ra ngoài. Một chúng ngự trù ngưỡng dài quá cổ muốn khinh liếc mắt một cái này đó tản mát ra mê người muốn ăn thức ăn hương khí, nhưng bởi vì che lại cái nắp, mùi hương đã bị che một nửa, mọi người đều là trong cung lão ngự trù, có thể vì hoàng thượng nấu ăn, có thể kém đến chỗ nào đi, cho nên, giờ phút này từ bọn họ bên người đi ngang qua từng đạo bị che lại cái nắp thức ăn hương khí, vô pháp hấp dẫn trụ bọn họ nhũ đầu, nhìn làm thôi công công mang theo đi xa thái giám cung nữ, mỗi người mặt lộ vẻ tiếc. Với lúc này, Vân Thư từ nhỏ phòng bếp nội đi ra, nhìn bên ngoài đã vội xong ngự trù, nơi nào khả năng đoán không được bọn họ tâm tư, cười nói, hôm nay vất vả các người, vừa lúc phụ hoàng nói thực thích ăn bổn cung làm hương tô sương sườn, hôm nay còn có chút thời gian, bổn cung sẽ dạy các ngươi làm đi, sau khi làm xong các ngươi có thể trước thi ăn, về sau bổn cung không ở trong cung thời điểm, các ngươi cũng có thể vì phụ hoàng làm ra mỹ vị hương tô sương sườn làm hắn lao nhân ra ở bận rộn quốc. Sự sau, còn có thể dưỡng hảo tự mình ăn uống đi. Thân chờ khấu tạ quận chúa Long Ân. Ngự chủ cũng đều là có phẩm cấp, cho nên, một đám người nghe xong Vân Thư nói, ngốc lăng một lát sau, thực mau liền phản ứng lại đây, sôi nổi quỳ xuống đất khấu tạ. Chịu không nổi cổ đại người này động bất động liền quỳ xuống đất tạ ơn hành động, nàng giáo hội bọn họ, chủ yếu là bởi vì bọn họ là trong cung ngự chủ, là Ngọc Cẩm Minh dùng ngự chủ, không có khả năng đem phối phương cấp tiết lộ đi ra ngoài. Bọn họ càng không có năng lực chính mình đi ra ngoài khai một nhà cửa hàng cùng nàng đoạt sinh ý, bọn họ đều là nhiệt tình yêu thương nấu ăn người, cho nên, Vân Thư nguyện ý giúp bọn hắn một phen, hơn nữa, nàng nói cũng xác thật là lời nói thật, như vậy về. Sau Ngọc Cẩm Minh muốn ăn này nói hương tô sương sườn, cũng có thể có ngự chủ lập tức cho hắn làm ra tới. Món này đua chính là ngạnh công phu, không có mặt khác đồ vật làm phụ liệu. Nhiều lắm cũng chính là Vân Thư tương đối đầy đủ hết gia vị có một ít tác dụng, mặt khác đồ vật bên ngoài tùy ý có thể thấy được, nếu nói mặt khác đồ ăn, nàng rất nhiều đều là dùng không gian nội có linh khí đồ vật, liền tính nàng nguyện ý giáo, kia cuối cùng làm được đồ ăn, hương vị cũng đều sẽ bất đồng. Đi đến bếp đài bên cạnh, cầm một khối xương sườn, đem này băm thành tiểu khối, tẩy sạch sau để ráo hơi nước, ngã vào một chút muối, rượu gia vị, gà tinh. Hồ tiêu cùng hoa tiêu viên ướp 15 phút nhiều điểm thời gian, lại ở mặt trên giải bột mì bọc đều, theo sau lại xi đi dư thừa bột mì, bên cạnh nồi vừa lúc là vừa dùng, phía dưới còn có hỏa, rõ ràng hảo nồi, chảo nóng đảo du, thiêu đến 7-8 thành nhiệt khi, đem tiểu bài một đám để vào, hai mặt kim hoàng sau có thể vớt ra lại tiến hành. Phục tạc, tạc hảo sau vớt ra, trong nồi đảo một chút du, hạ hương tỏi xào hương sau ngã vào tạc tốt xương sườn. Tạc hảo sau vớt ra, trong nồi đảo một chút dù, hạ hương tỏi xào hương sau ngã vào tạc tốt sương sườn, phiên xào đến mùi hương nồng đậm khi, khởi nồi. Đoan một mâm chính mình thuần thục làm tốt sương sườn đoan đến mặt bàn thượng phóng hảo, vô vô tay, một phép đầu, nàng vừa rồi thế nhưng đã quên cái này, nhanh chóng cùng mấy cái ngự chủ nói làm cho bọn họ chính mình nhấm nháp thí làm sao, liền nhanh chóng đi vào phòng bếp nhỏ nội. Vừa rồi đều đã vội xong rồi. Không gian nội bánh kem còn có băng tinh giúp đường đều đã quên lấy ra tới. Vài phút qua đi, đương Vân Thư lại lần nữa ra phòng bếp nhỏ sau, liền đẩy một cái xe đẩy, mặt trên đồ vật cũng dùng một cái kim hoàng sắc đại cái nắp cái, căn bản nhìn không tới là thứ gì, thậm chí liền mùi hương nhi đều nghe không đến, còn có bên cạnh một cái tiểu cái nắp cũng không biết cái thứ gì, đại gia mắt trông mong nhìn, có thể thấy được Vân Thư không có phải cho bọn họ xem ý tứ, chỉ có thể nhìn theo nàng đi xa. Mới vừa đi đến thái cực điện cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Ngọc Cẩm Minh có chút lo lắng thanh âm, kia nha đầu đâu, như thế nào còn chưa tới a? Vì cái gì phải đợi nàng tới mới có thể bóc cái a? Chẳng lẽ chấm đều không thể cởi bỏ cái này cái nắp sao? Thôi công công nghe cũng khó được thực, trong lòng không ngừng nhắc mãi hy vọng lung Ngọc Công Chúa chạy nhanh hóa thành cứu tinh xuất hiện, cũng không biết có phải hay không Vân Thư nghe được hắn kêu cứu, bởi vì, hắn đã nghe được Vân Thư từ ngoài điện chuyển đến thanh âm. Nô tài này liền đi thỉnh công chúa tiến vào. Thôi công công phi thường có ánh mắt nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm Minh, theo sau thấp giọng nói. Nhanh! Ngọc Cẩm Minh có chút nóng nảy vây vây ống tay áo, trong mắt tràn ngập nôn nóng cùng gấp không chờ nổi. Ai ra, công chúa ngài nơi này còn có cái gì áp chụp đồ vật ta? Nghĩ vừa rồi đoan đi vào những cái đó đồ ăn, thôi công công đều rất muốn vạch trần cái nắp, nhưng nghề hà này tiểu tổ tông co phân phó, hoàng thượng cũng nghe, vài vị hoàng tử càng là tâm ngứa khó nhịn, nhưng hoàng thượng cũng chưa động, bọn họ liền tính lại xúc động cũng không dám động thủ a. Chạy ra thế nhưng nhìn đến Vân Thư trước mặt còn đẩy một cái xe, nhưng không có hỏi mùi hương, nhưng thôi công công đã phi thường tin phục Vân Thư tay nghề, nàng ra tay đổ vật tuyệt đối liền sẽ không kém. Cho nên, liền tính không có mùi hương nhi, hắn cũng thực chờ mong bên trong đồ vật. Ha ha, đây là cấp thất hoàng tử chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Nhìn thoáng qua xe đẩy đồ vật, nay vẫn là dị thế nàng chính thức làm được cái thứ nhất bánh kem, phía trước là không có này đó nguyên liệu nấu ăn. Lúc sau là vội đến không có thời gian, chỉ đã làm giản dị bánh kem đồ ngọt cấp mấy cái hài tử ăn, như vậy thành phẩm bánh kem, tiện nghi Ngọc Thú Tuyên. Thôi công công kiểu gì ánh mắt, nhìn Vân Thư kia phức tạp lại khó chịu ánh mắt, liền đoán được cái gì, ha hả cười cười, không có chỉ ra, cười thỉnh Vân Thư tiến vào Thái Cực Điện mặt bên cung điện nội, nơi này, là chuyên môn cung Ngọc Cẩm Minh dùng bữa địa phương. Nhìn đến Vân Thư tiến vào, Ngọc Cẩm Minh cũng không màng cái gì uy nghiêm. Từ vị trí thượng đứng lên nhanh chóng hướng tới Vân Thư đi qua đi, vừa muốn nói chuyện, mới phát hiện Vân Thư trong tầm tay còn đẩy một cái xe đẩy, tức khắc mắt lộ ra tinh quang, nha đầu, nơi này lại trang cái gì cổ quái đồ vật ta. Bởi vì mới vừa đưa vào tới thức ăn đều không được bọn họ trước bóc cái, cho nên, lúc này Ngọc Cẩm Minh cũng không có tùy tiện bóc cái ý tứ. Đối Ngọc Cẩm Minh như vậy tôn trọng chính mình ý tứ cùng thành quả, Vân Thư cũng thật cao hứng. Thái độ tự nhiên càng thêm hiền lành, phụ hoàng, đây là nhi thần cấp thất hoàng tử chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Vì cái gì là của hắn, chẳng lẽ chấm liền không có sao? Ngọc Cẩm Minh không cao hứng, đối với cái này đoạt chính mình nổi bật nhi tử cũng cấp hận thượng, nữ nhi thứ tốt, tự nhiên là hắn cái này phụ hoàng hưởng thụ, nhưng hắn đều còn không có hưởng thụ đến đâu, dựa vào cái gì liền phải làm tiểu nhi tử cấp hưởng thụ. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kia một bộ tính trẻ con bộ dáng. Vân Thư cũng không biết muốn nói như thế nào, đem ánh mắt đầu hướng về phía trước ngồi định rồi Ngọc Thú Tuyên trên người, lời nói lại là hướng tới Ngọc Cẩm Minh nói, nếu không ngại, này phân sinh nhật lễ vật cũng có thể chuyển tặng cấp phụ hoàng. Không được. Dựa vào cái gì? Lưỡng đạo thanh âm cùng thời gian vang lên, đều mang theo tức giận. Trước một đạo là xuất từ Ngọc Thú Tuyên chi khẩu, sau một đạo, còn lại là Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh. Hai người đồng dạng đều nổi giận đùng đùng chờ Vân Thư, thực không cao hứng nha đầu này thế nhưng đem bọn họ hai cái cấp so thượng. Đây là ngươi tặng cho ta sinh nhật lễ, vì cái gì muốn chuyển tặng đi ra ngoài? Chính là, nếu là ngươi đưa cho thất hoàng tử sinh nhật lễ, chuyển tặng là ý gì? Làm hoàng đế chính là bất đồng, muốn đều là trên thế giới đệ nhất phân lễ vật, càng là tốt nhất lễ vật, nguyên bản tính toán đưa cho những người khác mà trên đường thay đổi chủ ý đưa cho chính mình đồ vật. Hắn cũng không nên. Nghe lời này, Vân Thư cũng thực vô ngữ, giật giật môi, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Mà lúc này, Ngọc Thú Tuyên đã một cái lắc mình đi tới nàng trước mặt, động tác nhanh chóng tiếp nhận xe đẩy hướng tới bàn ăn đẩy đi, căn bản mặc kệ mặt sau hai người là cái gì sắc mặt. Mặt khác hoàng tử nhìn đến như vậy cả gan làm loạn thất hoàng tử, mỗi người đều vì hắn đổ mồ hôi, nhưng theo sau nhìn Ngọc Cẩm Minh tuy rằng căm tức nhìn hắn hành động, nhưng lại không có phát hỏa. Thậm chí trong mắt ẩn ẩn mang theo một nụ cười nhẹ, một đám nguyên bản khẩn trương cũng đều biến thành phẫn nộ cùng ghen ghét. Ta không vạch trần cái nắp, sẽ chờ ngươi đến cho ta đưa này phân kinh hỉ lễ vật. Ngọc Thú Tuyên đem xe đẩy đẩy đến bàn ăn bên sau, ngồi biết chính mình vị trí thượng, tầm mắt dừng ở cách đó không xa Vân Thư trên người, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại tràn ngập giống như hắn thổ lộ nói giống nhau chờ mong. Chương 333 nói sinh ý, tay làm hàm nhai. Ngọc Cẩm Minh cũng tới hứng thú, càng là tán đồng tiểu nhi tử quyết định này, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, hai tròng mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Vân Thư, liền chờ nàng tới mở ra cái này thần bí cái nắp. Có thể là Ngọc Cẩm Minh rõ ràng Vân Thư tính cách, cho nên ở nàng tiến vào phía trước, liền đem trong điện hầu hạ cung nữ bọn thái giám toàn bộ đều huy đi ra ngoài, liền thôi công công đều không có lưu lại, một bàn hoàng tử cùng hắn bản nhân, hơn nữa Vân Thư. Ở các ngươi trước mặt thức ăn, các ngươi liền tự hành vạch trần đi. Nói xong, Vân Thư đã đem chính mình trước mặt hai phân thức ăn cái nắp cấp vạch trần, tức khắc hương khí bốn phía, đồ ăn hương phát mũi, làm người miên man bất định. Ngọc Thú Sa Kỳ thật thực khinh thường Vân Thư, bởi vì vừa rồi ở Thái Cực Điện bên ngoài nàng liền không tôn trọng chính mình mẫu phi, hơn nữa nàng vốn dĩ chỉ là hầu phủ đích nữ, căn bản không phải hoàng thất quý nữ, nhưng phụ hoàng lại cố tình cho nàng mặt khác công chúa đều không có tôn rượu, nếu trong cung không có một cái đai gả công chúa, mà Vân Thư cái này hoàng thượng tân phong công chúa tuy rằng gả chồng, nhưng lại địa vị cao sủng, không chỉ có lúc này đây, phía trước vài lần hắn tiến. Cung vấn an mẫu phi đức phi, cũng đã nghe qua thật nhiều có quan hệ với nàng không hiểu lễ nghĩa không biết giáo hóa sự tình. Nhưng giờ phút này, nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, hắn thực không cổ khởi nuốt nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua mặt khác mấy cái hoàng đệ cũng cùng hắn đồng dạng biểu tình, lúc này mới hơi chút hòa hoãn sắc mặt, bọn họ đều là hoàng tử, thân phận tôn quý, như thế nào có thể vì như vậy kẻ hèn mỹ thực liền rất thân phận, làm người chê cười. Nhưng nhìn mấy cái đệ đệ thậm chí phụ hoàng biểu tình đều cùng hắn nhất trí, trong lòng mới hơi chút thả xuống dưới. Món này tên gọi là gì? Nhìn một cái màu xanh lá men gốm hoa cao trần đĩa trung thúy tích sốt đặc, trung ương là một cái tròn tròn thịt viên tổ hợp mà thành. Chỉ là, này thịt viên có phải hay không quá lớn điểm A, ăn chẳng lẽ sẽ không chán ngấy sao? Ngọc Cẩm Minh vấn đề, cũng là mặt khác mọi người đều muốn hỏi, lớn như vậy viên, ngon miệng như sao? Cái này kêu thịt kho tàu sư từ đầu. Nhìn mọi người ánh mắt đều hội tụ tại đây nói đồ ăn thượng, Vân Thư cười ha hả giải thích một chút. Sư từ đầu. Ngọc Thú Sa đầu tiên kinh hô ra tiếng, cũng không phải hắn cố ý tìm tra, mà là món này rõ ràng chỉ là một cái tựa viên phi viên thịt heo viên mà thôi. Đúng vậy, đã kêu sư từ đầu, mà món này cũng là có nó ngọn nguồn. Thấy Ngọc Thú Sa như vậy kỳ quái, mà những người khác đồng dạng rất tò mò. Đơn giản tiếp tục giải thích nói, món này nguyên tự với nào đó không biết tên quốc gia, dùng cái kia quốc gia nói tới xưng hô, món này đã kêu chính là đại tràng thịt, tiếng Bắc kêu thịt heo viên hoặc thịt viên tứ hỷ, mà cứ như vậy một đạo nhìn như bình thường thức ăn là như thế nào diễn biến thành hiện giờ danh đồ ăn, lại là như thế nào mai danh nhận tích thành hiện giờ sư tử đầu đâu. Vân Thư nói nơi này, dừng một chút, thấy nàng út út mở mở, Ngọc Cẩm Minh không khỏi cười mắng, nha đầu. Ngươi này út út mở mở không phải thời điểm, chạy nhanh tiếp tục nói a. Ngọc Cẩm Minh cũng xác thật rất tò mò, bất quá chính là bình thường thịt viên, thế nhưng lấy như vậy cái bá đạo tên. Nghe Ngọc Cẩm Minh nói như vậy, Vân Thư cười cười, tiếp tục nói, theo ta chỗ đã thấy kêu bổn giã sử ghi lại, năm đó đai Ngọc Quốc quốc quân mang theo phi thần, tùy tùng, thừa thuyền rồng cùng ngàn tái con thuyền duyên long lâm Hà Nam hạ khi, sở quá châu huyện, 500 km nội toàn lệnh hiến thực. Một châu đến trăm dư, cực thủy bộ hiếm quý. Nay hoàng nhìn Dương Châu một loại danh hoa, lại là đặc biệt đối nên mà Vạn Tùng Sơn, Tiền Tai Đôn, Ngà Voi Lâm, Hoa Hướng Dương Cương tứ đại danh cảnh thập phần lưu luyến. Trở lại hành cung sau, liền phân phó ngự chủ trở lên thuật bốn cảnh vì đề, chế tác bốn đạo mỹ thực thức ăn. Ngự chủ nhóm ở Dương Châu danh chủ chỉ điểm hạ, hao hết tâm tư rốt cuộc làm thành cá quế chiên xù, tiền tài tôm bánh. Ngà voi gà điều cùng hoa hướng dương chạm bốn đạo thức ăn. Đai Ngọc Quốc quốc quân nhấm nháp lúc sau, thập phần cao hứng, vì thế ban yến quần thần, trong lúc nhất thời, Hoài Dương thức ăn khuynh đảo triều dã, quan lại quyền quý mở tiệc chiêu đãi khách khứa cũng đều lấy này bốn cái đồ ăn vì vinh, tôn sùng là chân phẩm. Theo sau diễn biến đến Lăng Tống Quốc, theo kinh tế phồn vinh, quan lại quyền quý cũng càng thêm chú ý ẩm thực, có một lần, nên quá một người quốc công yến khách. Trong phủ danh chủ cũng làm Dương Châu bốn đạo danh đồ ăn, cũng bạn lấy sơn chân hải vị, thủy bộ kỳ chân, lệnh khách khứa xem thế là đủ rồi. Mà đương quỷ dưa chảm thịt bưng lên khi, chỉ thấy kia thật lớn nhục đoàn tử làm thành hoa hướng dương tâm tinh mỹ tuyệt luân, giống như hùng sư tử đầu, các tân khách nhân cơ hội mời rượu nói quốc công nửa đời nhung sao, chiến công sắc sỡ, ưng xứng lấy sư tử xoay ấn. Quốc công cao hứng dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói vì kỷ niệm hôm nay thịnh hội. Hoa hướng dương chảm thịt không bằng sửa tên vì sư tử đầu. Một hô trăm nặc, từ đây Dương Châu liền điền sư tử đầu này nói danh đồ ăn, sau lại thay đổi triều đại, Nam đế hạ Giang Nam, đem này một thức ăn mang nhập kinh đô, sử chi trở thành này trong cung danh đồ ăn chí nhất, đến nỗi hiện giờ này đồ ăn vẫn luôn truyền lưu đến nay. Chờ Vân Thư đem cái này điển cố nói ra sau, tất cả mọi người đầy đầu mờ mịt, nhưng lại không quên trong đó trọng điểm. Mỗi người đều đem ánh mắt dừng ở cái này thịt heo viên thượng nhìn kỹ, càng xem, liền càng cảm thấy Vân Thư lời nói rất đúng, bởi vì này cái gọi là thịt kho tàu sư tử đầu, nhìn kỹ, thật đúng là có chút giống là một con sư tử phần đầu hùng cứ ở nơi đó, càng xem càng cảm giác uy phong bát diện. Ngọc Cẩm Minh bản nhân tuổi trẻ thời điểm cũng là võ công cao thủ, chưa làm hoàng đế khi càng đã từng khoác bào thượng chiến trường, đăng cơ lúc sau dù chưa trở lên quá chiến trường, nhưng lại cũng là một cái văn võ gồm thâu người, cho nên, đại trưởng một phách, đối trước mắt này nói thịt kho tàu sư tử đầu càng thêm yêu thích, Nghị Vân Thư nói điển cố, loại này giả sử hắn trí nhớ lại như thế nào đều không có, bất quá nếu là Vân Thư nói, hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt, sáng quắc, nha đầu, món này cách làm, có không dạy cho Ngự Thiện Phòng. Phu Hoàng, đây chính là ta tân tiểu lầu chuẩn bị dùng để đẩy ra tân đồ ăn phẩm đâu. Nhìn Ngọc Cẩm Minh, không hề có đem hắn ánh mắt để ở trong lòng, liền tính ngươi lại muốn lại như thế nào muốn, nàng không cho, kia suy nghĩ cũng chỉ có thể là bạch tưởng. Nghe lời này, Ngọc Cẩm Minh cũng không để ý, món này ngươi không thể ở ngươi tiểu lầu đẩy ra, như vậy đi, ngươi món này lợi nhuận nhiều ít, phụ hoàng bồi thường cho ngươi. Bĩu môi, nói như vậy khẳng định làm chính mình không bán. Thật sự không nghĩ tới hậu quả sao? Ngẩng đầu, trực tiếp đối thượng Ngọc Cẩm Minh, ngài này có vẻ quá bá đạo một ít, liền tính là ta vừa rồi nói giả sử, kia mặt trên cũng không có nói không cho dân gian bán. Hảo đồ ăn đương nhiên yêu cầu một cái cường hữu lực đẩy tay đem món này đẩy ra đi, như vậy mới có thể làm món này càng thêm nổi tiếng. Mấy cái hoàng tử nghe Vân Thư thế nhưng còn dám trước mặt mọi người cùng hoàng thượng lý luận nói cái này đồ ăn phẩm sự tình. Rõ ràng là cự tuyệt hoàng thượng ý tứ, một đám đều cảm giác thực không thể tưởng tượng, ở bọn họ ký ức cùng nhận chi, phụ hoàng uy nghiêm là thần thánh mà không thể xâm phạm, nhưng lúc này, Vân Thư cũng dám trực tiếp cự tuyệt bọn họ Thiên Vân Vương triều tối cao người cầm quyền, không muốn sống nữa sao. Nhưng thật ra Ngọc Thú Tuyên cùng hiểu biết Vân Thư, càng biết cái này phụ hoàng đối Vân Thư cảm tình cùng đối bọn họ này đó hoàng tử là bất đồng, đơn giản an ổn ngồi ở vị trí thượng nghiêm túc nghe. Không trong chốc lát, Ngọc Cẩm Minh vẫn là bại hạ trở tới, bởi vì Vân Thư nói, xác thật là thuyết phục nàng, quan trọng nhất một câu chính là trong cung ngự chủ nấu ăn càng thêm tinh xảo cùng nghệ thuật cảm, mà bên ngoài ăn còn lại là cái này hương vị. Đương nhiên, đến lúc đó Vân Thư tiểu lầu xuất phẩm sư tử đầu khẳng định phẩm tướng đều là thượng đẳng, chỉ là trong cung ngự chủ không thể nghi ngờ sẽ làm được càng thêm xuất sắc mát sáng mà thôi. Hảo đi, vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ. Đồ vật cần thiết đến dạy cho Ngự Thiện Phòng bên kia. Ngọc Cẩm Minh nghĩ kế tiếp cung yến nhiều món này, ở tiếp đãi ngoại quốc sứ thần thời điểm, món này cũng có thể là một đạo xinh đẹp đồ vật, càng có thể khiến cho mặt khác quốc gia hứng thú. Phu Hoàng nói qua bồi thường, cũng không có thể thiếu. Chính mình đồ vật, trực tiếp đưa ra đi, Vân Thư nhưng không làm, trừ ra thân phận, nàng bản chất càng là một cái thương nhân, huống chi nàng tiểu lầu mới khai lên. Nếu có thể cùng Ngọc Cẩm Minh nói tốt chuyện này, về sau khai chi nhánh quả thực chính là dễ như trở bàn tay, việc rất nhỏ. Vân Thư nói như vậy, đổi cá nhân tới Ngọc Cẩm Minh trước mặt nói, khẳng định đã rơi đầu, nhưng Vân Thư lại bất đồng, đối cái này nghĩa nữ, Ngọc Cẩm Minh chính mình đều đến thừa nhận, hắn là bất công, hơn nữa, tâm đều thiên không biên nhi. Đồng dạng mấy cái hoàng tử cũng đều ở suy đoán, Ngọc Cẩm Minh sẽ có phản ứng gì, có thể hay không trực tiếp mặt lạnh. Tuy rằng đối cái này nghĩa nữ là không tồi, nhưng Vân Thư nói, hiển nhiên có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể nhìn chúng thủ nghệ của ngươi, ngươi nên thắp nhang cảm tạ, thế nhưng còn lặp đi lặp lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước, đổi làm bọn họ, chỉ sợ cũng có thể gọi người cho nàng một cái giáo hấn, nhưng Ngọc Cẩm Minh nói, lại làm cho bọn họ. Lần thứ hai kiến thức tới rồi cái này lung Ngọc công chúa ở bọn họ phụ hoàng cảm nhận chung địa vị. Nói đi, nghĩ muốn cái gì? Ngọc Cẩm Minh cười ha hả nhìn Vân Thư, rất có kiên nhẫn nói. Vân Thư nghe, thật cao hứng nhìn thoáng qua Ngọc Thú Tuyên, trong ánh mắt mang theo hai người mới hiểu được đồ vật, bởi vì đệ nhất khối địa, cũng chính là kinh thành vùng ngoại thành tiểu lầu đất, ban đầu chính là tìm Ngọc Thú Tuyên phê đến, mà hiện tại, nếu đại bột lên tiếng, như vậy kế tiếp sở hữu tiểu lầu chi nhánh địa chỉ cùng mặt tiền cửa hiệu, nàng căn bản là không cần nhọc lòng. Nhi thần cũng không chiếm ngài tiện nghi. Chờ ra cung trước ta lại dạy bọn họ làm vài đạo đồ ăn, bảo quản tiền nào của nấy. Vân Thư Mỹ tư tư đem chính mình nói ra. Ngọc Cẩm Minh lại có chút cảnh giác nhìn Vân Thư liếc mắt một cái này nữ nhi thật sự thực gian xảo, đặc biệt là nàng ngày thường đều tự xưng ta, mà lúc này thế nhưng tự xưng nhi thần, cái này tự xưng mỗi khi lúc này dùng, hắn đều sẽ cảm giác được một cổ âm mưu tới gần, trong lòng liền có chút nhịn không được huyền điếu điếu, nhìn Vân Thư thời điểm, cũng mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nhìn Ngọc Cẩm Minh cái này ánh mắt, Vân Thư liền có chút thất bại, chẳng lẽ nàng biểu hiện đến quá mức rõ ràng sao? Hiển nhiên không phải, chỉ là Ngọc Cẩm Minh chính mình cảnh giác tâm quá cường mà thôi. Khá vậy không phải không có đạo lý, bởi vì chờ hắn gật đầu sau, kế tiếp Vân Thư nói, khiến cho hắn có loại chính mình đào hố đem chính mình cấp chôn cảm giác. Phu Hoàng, ngài xem ngài là hôm nay Vân lớn nhất chủ, ngài nữ nhi muốn trở thành cái này quốc gia tối cao nộp thuế người, ngươi có phải hay không cũng đến ra điểm sức lực giúp điểm vội a? Ý tứ thực rõ ràng, ngài quang lấy tiền không làm sự, có chút không thể nào nói nổi. Ngươi muốn chấm làm cái gì? Nhìn Vân Thư, lúc này thời điểm Ngọc Cẩm Minh cũng có chút cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Hắc hắc, không có gì, rất đơn giản sự tình, chính là kế tiếp ta Thư Vân Tiểu Lầu khai biến toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, ngươi đều đến giúp ta ra đất, hơn nữa hứa hẹn này đó đất ở ta Thư Vân Tiểu Lầu danh nghĩa, ta con cháu kế tiếp nhiều thế hệ không ràng buộc sử dụng. Ngươi không cảm thấy ngươi cái này mua bán làm có chút quá có lời sao? Nhìn Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh có chút đau đầu, này cũng không phải là một câu sự tình, như vậy mua bán, cũng nói đến quá lớn một ít, tuy rằng nói toàn bộ Thiên Vân đều là hắn địa bàn, nhưng Vân Thư muốn khai biến toàn bộ Thiên Vân Tiểu Lầu, nếu mỗi cái địa phương hắn đều không ràng buộc cấp đất thậm chí còn cho nàng con cháu nhiều thế hệ miễn phí không ràng buộc sử dụng quyền, đã có thể nói lớn. Kia phụ hoàng ngươi liền tiện nghi điểm nhi bán cho nhi thần đi. Vân Thư vui tươi hớn hở nói. Ngươi này một thế hệ, chẳng có thể cho ngươi không ràng buộc sử dụng quyền, kế tiếp ngươi con cháu, liền yêu cầu một lần nữa phó đất phí dụng, nhưng chấm hứa hẹn, này đó tiểu lầu sở hữu đất, các ngươi được hưởng hữu hạn mua quyền, bất luận kẻ nào đều không thể cùng các ngươi cạnh tranh. Ngọc Cẩm Minh nghĩ ra cái này chủ ý. Vân Thư nghe lại rất vừa lòng. Cổ đại thổ địa sử dụng quyền tuy rằng còn không phải đặc biệt rõ ràng, rất nhiều người đều không phải đặc biệt rõ ràng trong đó môn đạo, nhưng cũng có như vậy một cái quy định, thổ địa sử dụng quyền giống nhau đều ở 80 năm tả hữu, lúc sau vẫn là quốc gia, yêu cầu phải một lần nữa ra bạc mua sắm đất, mà Ngọc Cẩm Minh nói, còn xem như phúc hậu, hơn nữa, nếu thật sự luân lên, nàng cũng không phải thực để ý mấy thứ này, nàng có một cái thần kỳ không gian, liền tính là hậu đại con cháu, cũng có thể được lợi vô hạn, huống chi, nếu là nàng lộ Vân Thư hậu đại, như vậy mấy thứ này, bọn họ nên phải có chính mình lĩnh vực sở am hiểu hạng nhất năng lực, tay làm hàm nhai. Chương 334 ám phúng đánh trả, Giang Sơn hướng vào. Đem sở hữu đồ ăn tên vật phẩm tự cùng nơi phát ra đều giải thích một lần sau, ánh mắt mọi người sôi nổi không khỏi hướng Vân Thư trước mặt phóng thần bí sở hữu vật đánh úp lại. Nhìn đại gia đem ánh mắt đều dừng ở chính mình trước mặt cái chói lọi cao cái đồ vật thượng, khỏe miệng hơi câu, chậm rãi vạch trần nàng trước mặt phóng này phân cấp Ngọc Thú Tuyên chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Đương lễ vật vạch trần, mọi người xem kia chỉnh thể tuyết trắng một đoàn đồ vật, mặt trên làm trang trí phẩm, ngạch còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ nhìn rất giống là trái cây đồ vật, bọn họ đều nghe thấy được một cổ thơm ngọt hương vị, nhưng rồi lại không thể nhận ra thứ này là cái gì. Sôi nổi đem nghi hoặc ánh mắt đối hướng Vân Thư. Nhìn đại gia nhìn chằm chằm chính mình khi kia nghi hoặc ánh mắt, Vân Thư cũng không có vòng vo ý tứ, cười nói, đây là ta cấp thất hoàng tử chuẩn bị sinh nhật lễ vật, ta cho nó lấy tên gọi là bánh sinh nhật, này khoảng kêu hòa nhã. Nga! Bánh sinh nhật, thứ gì? Ngọc Cẩm Minh rất kỳ quái tên này, trước nay cũng chưa nghe nói qua, nghĩ này hẳn là lại là làm Vân Thư kia cổ linh tinh quái đầu góc nghĩ ra được đồ vật. Trong lòng có chút an vị, hắn đều còn không có được đến quá như vậy một khoản bánh sinh nhật đâu, thế nhưng tiện nghi tiểu nhi tử. Ngọc Thú Tuyên nghe được lời này, liếc xéo liếc mắt một cái chính vị ngồi người, tương đương không cho mặt mũi nói, nếu ngươi không muốn ăn, ta có thể mang về chậm rãi nhóm nháp. Thứ này là đưa cho chính mình, kia hắn liền có quyền lợi xử trí, ngươi không vui ăn, ta còn không vui cho ngươi ăn đâu. Nói cái gì hôn trướng lời nói? Ngọc Cẩm Minh lập tức nổi giận. Một phách mặt bàn liền phải phát hỏa, khả đối thượng Vân Thư cặp kia lạnh lạnh con ngươi, tức khác sở hữu hỏa khí đều giống như bị một chậu thấu xương nước lạnh cấp tới tát, rốt cuộc hưng không dậy nổi nửa điểm hỏa khí. Hôm nay là thất hoàng tử ngươi sinh nhật, tin tưởng thất hoàng tử cũng không hy vọng chính mình sinh nhật làm cho không cao hứng đi. Rõ ràng hôm nay xem như một cái tương đối tốt nhật tử, nhi khoa cố tình này hai cha con không cho mặt mũi, vừa thấy mặt liền làm cho Dương Cung bạc kiếm, thật sự không cao hứng, chẳng lẽ không biết đổi cái thời gian sao, cố tình muốn chọn ở ngay lúc này, sớm biết rằng hôm nay nhật tử không tốt, nàng cũng lười đến tiến cung. Nghe Vân Thư muốn phát giận, hai cái vừa rồi còn kém điểm nhi ngạch bậc lửa hỏa hai cha con, nháy mắt lẫn nhau chi gian không khí liền trở nên gió êm sóng lặng. Thấy hai người cuối cùng an tĩnh xuống dưới, Vân Thư mới cười đem bánh sinh nhật bày ở Ngọc Thú Tuyên trước mặt, hứa nguyện đi. Hứa nguyện. Có chút hơi giật mình nhìn Vân Thư, hai tròng mắt tràn ngập nghi hoặc. Khoe miệng hơi chịu, quên mất cổ đại người căn bản không biết cái này bánh sinh nhật cách nói, lúc sau nhanh chóng đem bánh sinh nhật lai lịch cùng chú ý sự tình nói một lần. Ngọc Thú Tuyên thực mau liền minh bạch, dựa theo Vân Thư nói, ở bánh sinh nhật trước đôi tay tương nắm yên lặng bắt đầu hứa nguyện. Mở to mắt sau, ở Vân Thư ý bảo hạ thổi tắt ngọn nến. Hiện tại bắt đầu thiết bánh kem đi. Vân Thư đem một thanh trường điều hình bạc giấy dụng cụ cắt gọt đưa tới trước mặt hắn, ánh mắt nhu hòa nói. Nhìn trước mắt đối chính mình lộ ra nhu hòa tươi cười Vân Thư, Ngọc Thú Tuyên trong lòng phảng phất bị thiết chủ y hung hăng đánh, đau đớn làm hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, lại nhìn Vân Thư ánh mắt đã khôi phục bình thường, cuối cùng ở Vân Thư chỉ đạo hạ, phân biệt thiết hảo từng khối bánh kem. Làm hắn tự mình đưa đến một bàn người trong tay. Đối với Vân Thư làm hắn tự mình đem bánh kem đưa vào mặt khác hoàng huynh trong tay, hắn trong lòng vạn phần không vui, trong lòng càng là không cao hứng thật sự, nhưng nghề hà hắn cũng không biết vì sao không có thể chịu nổi nàng cường thế, ngoan ngoãn đem bánh kem đưa đến đại gia bên người. Các ngươi có thể ăn cơm trước, cuối cùng lại ăn này đó đồ ngọt. Một khối bánh kem lượng không tính nhiều, nhưng cũng không ít, ít nhất Vân Thư tới xem. Ăn này khối bánh kem nàng khẳng định ăn không hết cái gì đồ ăn. Nhưng Ngọc Cẩm Minh lại không nghe Vân Thư nói, chờ Vân Thư bên này vừa dứt lời, hắn bên kia cũng đã dùng bạc giấy dao nĩa bắt đầu nhấm nháp nổi lên đệ nhất khẩu bánh kem tư vị. Ngọt nị vừa phải, hương mềm chung mang theo nhẹ nhẹ sảng hoạt, Ngọc Cẩm Minh ăn một ngụm liền cảm thấy ăn rất ngon. Giống nhau trong cung ngự trù làm đồ ăn, hương vị đều còn tính không tồi, nhưng nếu là một đạo nhìn ngoại hình đặc biệt xuất sắc đồ ăn, như vậy nhập khẩu khẳng định liền sẽ không như vậy mỹ vị, bởi vì rất nhiều đồ ăn phẩm, vẻ ngoài cùng khẩu vị, hai người không thể cùng thâu, tỉ như ngươi muốn món này đẹp, như vậy hỏa hậu phương diện khẳng định yêu cầu khống chế hảo, muốn bảo đảm món này ngon miệng, lại phải đẹp, vậy quá khó khăn. Nhưng lại không nghĩ tới, này nói nhìn vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp điểm tâm ngọt, hương vị cũng là này buồn ngon miệng tư vị nhi, ăn, lại nhịn không được ăn xong rồi đệ nhị khẩu. Này đồ ngọt mặt trên màu trắng chính là cái gì? Ngọc Thú Tuyên cũng ăn một ngụm, nhìn mặt trên kia màu trắng đồ vật, nhìn cũng thật xinh đẹp, ăn một ngụm hắn cũng rất thích, không khỏi nhướng mày xem tướng Vân Thư hỏi. Hắn lời này, cũng đúng là mặt khác mấy cái hoàng tử muốn hỏi. Nhìn Ngọc Thú Tuyên hỏi chính mình, hơn nữa thấy hắn còn cúi đầu ăn một ngụm bạc xoa mặt trên bơ, trong lòng vừa động, không nghĩ tới cái này mặt lạnh tâm lạnh thậm chí nghe đồn tàn nhẫn thất hoàng tử, thế nhưng nội tâm cũng là cái tiểu hài tử. Thích ăn đồ ngọt, càng thích ăn bơ, loại đồ vật này, ít nhất đối Vân Thư tới giảng nàng là không thích, loại này ăn dễ dàng béo phì. Người thực thích, không có trả lời trước, mà là trước đặt câu hỏi. Lần đầu tiên ăn cái này đồ vật, căn bản không biết thứ này là cái gì, càng không biết Vân Thư bởi vì chuyện này mà đoán được hắn nội tâm, dừng một chút, gật đầu nói, thực không tồi. Như vậy thích trong chốc lát dư lại đều mang về ăn đi. Ngọc Cẩm Minh cũng khó được nhìn thấy tiểu nhi tử có như vậy thích đồ vật, liền tính là hắn hoàn thành chính mình bố trí nhiệm vụ, cho hắn đại lượng ban thưởng, hắn cũng trước nay khinh thường một cố, chưa từng có gật đầu nói qua thích, cho nên, giờ phút này Ngọc Thú Tuyên trả lời, không thể nghi ngờ là làm hắn cao hứng, lập tức chen vào nói nói. Nhưng Ngọc Thú Tuyên khẽ ngược, nghe Ngọc Cẩm Minh nói, chỉ là quay đầu đi liếc xéo hắn một cái, theo sau đem ánh mắt dừng ở bánh kem thượng, này vốn dĩ chính là ta đồ vật. Ý tứ thực rõ ràng, đây là ta đồ vật, các ngươi hiện tại ăn bánh kem, đều là ta hảo phóng phân ra tới cấp các ngươi nhấm nháp. Ngươi, Ngọc Cẩm Minh nghe lời này, tức khắc đen mặt, hung tợn biểu tình cùng ánh mắt, chuẩn bị trừng phạt một chút đứa con trai này khi, mới bừng tỉnh nhớ tới, hắn nói đích xác thật là lời nói thật, cái này bánh sinh nhật, là Vân Thư đưa cho hắn sinh nhật lễ. Nghĩ chính mình còn không có đưa hắn sinh nhật lễ, lại nhìn thoáng qua trên mặt bàn phong bánh kem, tức khắc thở dài. Chỉ sợ, ban thưởng cái gì, cũng không có Vân Thư Sở làm cái này bánh sinh nhật càng làm cho hắn thích. Phu hoàng, nhi thần cũng rất tò mò, Lung Ngọc công chúa thật là cái tâm tư linh hoạt người, như vậy tinh xảo xinh đẹp lại khẩu vị thượng giai đồ ngọt nàng cũng có thể nghĩ đến hơn nữa làm ra tới, cũng không biết tiếp theo khi nào có thể ăn đến như vậy khẩu vị thượng giai đồ ngọt. Nhị hoàng tử mở miệng đúng lúc tách ra đề tài, ra vẻ tiếc nuối lúc sau, lại tiếp tục nói, Lung Ngọc công chúa có hay không nghĩ tới ở kinh thành khai thượng như vậy một nhà tiệm bánh ngọt đâu, như vậy tinh xảo xinh đẹp điểm tâm, hơn nữa vẫn là làm sinh nhật lễ vật, nói vậy khẳng định sẽ đưa tới kinh thành nhân sĩ tranh nhau mua sắm trào lưu. Tam hoàng tử Ngọc Thú Sa có chút không cam lòng, cắn răng nghiêng đầu lơ đãng nhìn thoáng qua chính mình hoàng huynh, lúc này chẳng lẽ không nên đem không gian để lại cho phụ hoàng cùng Ngọc Thú Tuyên sao, làm hắn mỗi một lần đều như vậy kiêu ngạo. Bởi vì phụ hoàng phong túng cùng sủng ái căn bản không đem bọn họ này đó hoàng huynh để vào mắt, lúc này thật vất vả nhìn đến phụ hoàng phải đối Ngọc Thú Tuyên phát hỏa, nhưng thế nhưng làm chính mình đồng bào hoàng huynh cấp hóa giải, trong lòng nơi nào cao hứng đến lên. Nay trong đó mạch nước ngầm, Vân Thư tất cả đều xem ở trong mắt, nhưng thật ra đối cái này ôn tồn lễ độ, tính cách nội liễm nhị hoàng tử nhìn nhiều liếc mắt một cái, thậm chí, nàng cảm giác cái này nhị hoàng tử là cái làm buôn bán tài liệu. Nhưng thật ra đồng bào tam hoàng tử, cùng hắn tính cách hoàn toàn là một trời một vực. Nhị hoàng huynh, ngươi lời này liền không đúng rồi, thân là hoàng tử, thân phận tôn quý, như thế nào trong đầu có thể nghĩ thương nhân trong đầu mới có đồ vật đâu. Tam hoàng tử Ngọc Thú Sa nói lời này thời điểm vẫn là đặc biệt chú ý tìm từ, dù sao cũng là chính mình hoàng huynh, thân huynh đệ, nhiều năm qua hắn cũng đã chịu quá rất nhiều hoàng huynh quan tâm, mẫu phi càng thiên sủng chính mình. Nhưng cái này hoàng huynh cũng chưa từng có cùng hắn nhiều so đo, thậm chí liên quan cùng mẫu thân cùng nhau sủng ái hắn, hắn Ngọc Thú Tuyên lại tàn nhẫn độc ác, này đó thị phi, hắn vẫn là có thể minh biện. Lời này, là ở biến tướng châm chọc Vân Thư. Nhưng này đó, Vân Thư lại không để bụng, thực đạm nhiên liền chuẩn bị đem cái này để tài xóa qua đi. Nàng có thể nhẫn, cũng không đại biểu những người khác có thể nhẫn. Ngọc Thú Tuyên sâu trong nội tâm trước sau không có thể đem Vân Thư bông, tuy rằng như vậy nói cho chính mình, cũng làm như vậy, nhưng đối mặt những cái đó đối Vân Thư bất lợi nói, hắn vẫn là không thể ngồi xem mặc kệ, hắn tính cách luôn luôn làm theo ý mình quán, căn bản không có muốn lui bước ý tứ, lập tức đối Tam Hoàng tử Ngọc Thú Sa lạnh lùng nói, Tam Hoàng huynh cũng thật thanh cao, dùng trong phủ vương phi xử lý sinh ý. Cùng thôn trang được đến vàng bạc tiền tài, quá thần tiên nhân thượng nhân sinh hoạt, ra ngoài ăn một đốn cũng có thể thượng trăm lượng bạc, không biết, còn tưởng rằng hoàng huynh ngươi nhiều sẽ quản lý tài sản, biết đến, cũng rõ ràng ngươi dùng đều là ai cho ngươi tránh tới, khinh thường thương nhân, kia Tam Vương Phi là cái gì? Một lời trúng đích, thẳng chọc yếu hại, không thể không nói, Ngọc Thú Tuyên tính cách là hoàng thất khác loại, nói chuyện càng là độc miệng đến cực điểm, làm theo ý mình, căn bản không sợ đắc tội người nào. Lời này trực tiếp khiến cho Tam Hoàng tử Ngọc Thú Sa rơi xuống mặt, nhưng hắn không giống Ngọc Thú Tuyên như vậy làm theo ý mình, trong lòng hận không thể muốn Ngọc Thú Tuyên mệnh, nhưng Hoàng thượng còn ở, hắn cũng không dám làm cản, chỉ có thể hướng tới Ngọc Cẩm Minh lộ ra hủy khuất bộ dáng. Phụ Hoàng, thất Hoàng đệ tính tình, thật sự đến hảo hảo sửa sửa lại, nhi thần như thế nào tính cũng là hắn Hoàng huynh, nhưng hắn lại một chút không đem nhi thần thân phận để ở trong lòng, càng không có. Nghĩ tới tôn trọng nhi thần, liền tính là người với người chi gian bình đẳng giao lưu, cũng nên thành lập ở lẫn nhau tôn trọng cơ sở thượng A. Không thể không nói, Ngọc Thú Sa nghiêm túc nói chuyện thời điểm vẫn là rất có một chút phong thái, chẳng qua, này phần phong thái dùng sai rồi tâm tư, đi nhầm nói. Ngọc Cẩm Minh cũng thực đau đầu, mấy cái đều là con hắn, Ngọc Thú Tuyên đứa con trai này tính cách càng đến hắn thích, thân cư địa vị cao chưa từng có người dám không sợ thân phận của hắn, nhưng Ngọc Thú Tuyên đứa con trai này lại làm được, căn bản không sợ thân phận của hắn. Có cái gì chưa bao giờ sẽ cất giấu, liền tính là chọc hắn sinh khí, làm hắn trách phạt, hắn cũng chưa bao giờ cúi đầu, đúng chính là đúng sai chính là sai, nhưng con thứ ba lời nói, cũng thực chính xác, không có gì không. Ổn, đệ đệ trước sau hẳn là tôn trọng ca ca, bình thường gia đình như thế, hoàng gia, liền càng nên làm điển phạm mới là. Nhưng Ngọc Thú Tuyên lúc này lại mở miệng, Tam Hoàng Huynh nói rất đúng, đại gia bình đẳng giao lưu. Hẳn là thành lập ở lẫn nhau tôn trọng cơ sở thượng. Thanh âm gần từng chữ một, như thế nào nghe đều cảm thấy không đúng. Tiếp theo, Ngọc Thú Tuyên tiếp tục nói, như vậy vừa rồi Tam Hoàng Huynh nhìn như nói nhị Hoàng Huynh nói, lại là ở châm chọc ai đâu. Cái này, Ngọc Cẩm Minh nghe cũng lạnh mặt. Bất quá một cái buổi sáng ở chung, Ngọc Thú Sa cũng biết Vân Thư ở Hoàng thượng cảm nhận chung địa vị rất cao, ít nhất so với bọn hắn này đó hoàng tử đều phải cao, trong lòng hận đến không được, càng cho rằng Ngọc Thú Tuyên là đầu cơ trục lợi, nghị phụ hoàng sủng ái lung ngọc công chúa, mới mượn cơ hội leo lên quan hệ, làm phụ hoàng đối hắn càng thêm thích. Nhưng chuyện này, hắn lại là liều chết cũng không thừa nhận, nếu thừa nhận xuống dưới, chính là biến tướng nói cho mọi người, hắn là mượn lời này châm chọc lung ngọc công chúa. Hán Thiên Vân Vương triều nhất trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ tự mình ngự phong, thân phận địa vị cùng thái tử điện hạ Tề Bình Lung Ngọc công chúa, ở chưa bị sắc phong phía trước, nàng chính là một cái thương nhân, tính xuống dưới, thân phận của hắn còn so Lung Ngọc công chúa thấp, dĩ hạ phạm thượng, mục vô tôn trưởng. Hắn như thế nào đều không đủ chết. Phu hoàng, nhi thần nhưng không có ý tứ này à, nhi thần sao có thể sẽ mượn lời này châm chọc ai đâu. Tam hoàng tử cắn răng. Trong lòng hận đến muốn chết, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một cái đáng thương lại vô tội biểu tình. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Nói buồn hoàng tử trong mắt không ngươi cái này hoàng huynh. Vậy ngươi trong mắt ngươi nhị hoàng huynh sao? Ngươi là hoàng đệ, nếu không có mượn lời nói châm chọc ai, vậy ngươi vừa rồi lại là ở đối nhị hoàng huynh làm khó dễ. Ngươi thân phận hoàng đệ, mục vô huynh trưởng, lời nói còn mang theo châm chọc ý vị, ngươi đây là hoàn toàn không đem nhị hoàng huynh để vào mắt ta. Ngọc Thú Tuyên từng câu từng chữ, mỗi một câu hỏi chuyện, đều có thể đem người cấp kích thích đến run run, càng nói, đáy mắt quỷ dị quang mang liền càng ngày càng thịnh. Ngươi chơi trá, Ngọc Thú Sa phục hồi tinh thần lại, nhìn bên người ngồi mặt khác mấy cái hoàng tử, còn có nhị hoàng huynh kêu bình tĩnh ánh mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía Ngọc Thú Tuyên, nghĩ chính mình vừa rồi ngôn hành cử chỉ, một đôi mắt tức khắc lộ ra kinh ngạc cùng hối hận, vừa rồi hắn là đầu vóc sốt mơ hồ sao. Thế nhưng không có kịp thời phản ứng lại đây. Ta chơi trá. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi sở làm hết thảy đều là ta chơi trá sao? Ngọc Thú Tuyên ha hả cười, một đôi mắt hoàn toàn không có bất luận cái gì quan mang, lạnh như băng, không có nói nữa, phảng phất vừa rồi đã phát sinh hết thảy sự tình, cùng hắn không quan hệ dường như. Phu hoàng, nhi thần thật sự không có. Nay trên bàn, ai quyền lực lớn nhất, ai mới là trưởng quản đối bọn họ sinh sát quyền to quyền lợi người. Hắn phi thường rõ ràng, cho nên thực mau liền đem ánh mắt dừng ở phía trên ngồi Ngọc Cẩm Minh trên người đi. Ngọc Cẩm Minh đem này hết thể xem ở trong mắt, cũng không cùng nói rõ, trong lòng lại hơi hơi thở dài. Tam hoàng tử tính cách tàn nhẫn, chuyên quyền độc đoán, tuy rằng có chút đầu óc, nhưng tâm tính phương diện lại không được, gặp chuyện sẽ không tự hỏi biện pháp giải quyết, ngược lại cực lực trốn tránh trách nhiệm, hắn đời này cũng chỉ có thể làm một cái nhàn tản vương gia. Ngọc Thú Sa không biết chính mình hôm nay biểu hiện cùng lời nói việc làm, đã làm Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất hoàng thượng trong lòng hạ phán đoán, nếu giờ phút này hắn biết, khẳng định hận không thể trực tiếp một đầu đâm chết, cái này hoàng tử, hắn không thể nghi ngờ làm được quá thất bại. Được rồi, dùng bữa đi, nhiều như vậy món ngon nhưng đều là Lung Ngọc công chúa xuống bếp làm, đừng lãng phí hắn một mảnh tâm ý. Theo sau xem tướng tiểu nhi tử Ngọc Thú Tuyên, Hoàng Nhi, hôm nay ngươi sinh nhật. Này một bản thức ăn nhưng đừng lãng phí. Là, nhi thần minh bạch. Ngọc Thú Tuyên cũng là người thông minh, sở dĩ có thể làm Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh như vậy phong túng sủng ái, cũng không phải không có đạo lý, ít nhất, thời khắc mấu chốt, hắn thực hiểu được Thu Liễm cùng nghiền ngẫm người tâm tư. Nếu minh bạch, vậy dùng bữa đi. Ngọc Cẩm Minh chính mình đều đến thừa nhận, sở hữu nhi tử trùng, hắn nhất thưởng thức cùng thích, là tiểu nhi tử, thậm chí liền Giang Sơn thuộc vị người được chọn. Hắn cái thứ nhất có thể nghĩ đến người, cũng là tiểu nhi tử, còn thứ hai tính cách cũng không tệ lắm, thật có chút thời điểm lại quá mức thận trọng, gặp được sự tình, càng nghĩ nhiều đến còn lại là trốn tránh, không có cái kia nghiêm túc đối mặt sự tình tâm thái, như vậy tâm lý thừa nhận năng lực không cường, về sau tọa ủng Giang Sơn. Gặp được các loại đại sự nhiều đến không xuể, hơi chút một cái xác định và đánh giá thất bại, cấp quốc gia mang đến, rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Một bữa cơm, trừ ra vừa rồi không thoải mái, Vân Thư sở làm này một bàn mới mẻ độc đáo mà chưa bao giờ ăn qua mỹ vị món ngon, còn lại là trực tiếp tản ra vừa rồi không thoải mái. Nay bữa cơm, dùng suốt hơn một canh giờ, hạ bàn thời điểm, Ngọc Thú Tuyên cũng không ngừng lưu, hấp tấp ly cùng, nhưng lúc gần đi, còn không quên Vân Thư đưa cho hắn sinh nhật, tuy rằng đã bị ăn một nửa, nhưng ít nhất còn có một nửa không phải, đủ hắn buổi tối hảo hảo ăn. Chương 335 phụ tử tình nghĩa, tính trẻ con. nhìn vội vàng rời đi thân ảnh, lại nhìn xe đẩy thượng vừa rồi rửa gần bánh kem phóng một cái tiểu bàn, nàng vốn đang cấp thằng nhãi này chuẩn bị mấy cái băng tinh kẹo que, không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền cấp đi rồi. Ánh mắt dừng ở kia còn không có bị vạch trần cái nắp thượng, Vân Thư lộ ra đáng tiếc thần sắc, theo sau lại thực mau khôi phục lại, không an tính, chờ một lát ra cung mang về cấp mấy cái tiểu tử ăn, bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Đặc biệt là tiểu nhi tử, kia khoa trương biểu tình cùng đầu thú bộ dáng, khẳng định sẽ bởi vì này mấy cái băng tinh kẹo que mà cho nàng một cái thực kinh hỉ phản ứng. Tưởng tượng đến này đó, Vân Thư trong mắt liền nhiễm ý cười, liên quan một khuôn mặt thượng biểu tình cũng đều nhu hòa xuống dưới, xem Ngọc Cẩm Minh trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng một ít ý tưởng, không có biện pháp à, ai làm cái này nữ nhi đầu dưa các loại kỳ tư loạn tưởng, có lẽ, lại có cái gì chuyện thú vị đâu. Vân Thư như vậy nghĩ, Ngọc Cẩm Minh trong lòng cũng đã cùng ý tưởng, nhìn bên cạnh đứng mấy cái nhi tử, nguyên bản nhu hòa ánh mắt tức khắc thu hồi, xù mặt lạnh ánh mắt, hướng tới mấy cái hoàng tử nói, xem chấm cũng xem qua, ăn cũng ăn qua, khảo giáo cùng khảo giáo qua, các ngươi có phải hay không có thể đi rồi. Ngọc Cẩm Minh lời này có thể nói là trực tiếp thật sự, một chút không có che lấp ý tứ, trong mắt mang theo rõ ràng đuổi đi chi ý, nhìn mấy cái nhi tử đứng ở chỗ này, hắn như thế nào đều cảm thấy chướng mắt, bởi vì có bọn họ ở, rất nhiều thứ tốt Vân Thư đều sẽ không lấy ra tới, mà liền tính lấy ra tới một ít đồ vật hắn cũng sẽ thiếu lấy rất nhiều, cho nên, hắn đã đem mấy cái nhi tử làm như giả tưởng địch. Mấy cái hoàng tử nghe được lời này, nhìn Ngọc Cẩm Minh thay đổi mặt, tuy rằng đều rất kỳ quái vì cái gì đột nhiên một chút phụ hoàng liền thay đổi mặt, nhưng không ai dám hỏi nhiều, may mắn còn có một cái là minh bạch, Ngọc Thú Tề vội vàng dẫn đầu hành lễ. Theo Ngọc Cẩm Minh nói tiếp, phụ hoàng, nhi thần trong phủ vừa lúc còn có chuyện quan trọng, nhi thần cáo lui. Ân, đi thôi. Ngọc Cẩm Minh ánh mắt hơi chút thu hồi một tia sắc lạnh, liếc liếc mắt một cái con thứ hai, trong lòng than nhỏ, đứa con trai này hảo là hảo, nhưng làm thượng vị giả, tính cách lại hơi chút mềm mại chút, nhưng ít ra hiểu được xem xét thời thế, đây là một cái không tồi có điểm, đáng giá phát huy. Ngọc Thú Tề nói, làm mặt khác hoàng tử cũng sôi nổi đi theo hành lễ cáo lui, tuy rằng bọn họ nơi này không ai tưởng rời đi, khả năng có biện pháp nào đâu, tối cao quyền lợi giả đều mở miệng đuổi bọn hắn đi. Chờ sở hữu hoàng tử đều cáo lui sau khi rời đi, Ngọc Cẩm Minh mới từ địa vị cao thượng đứng dậy, vài bước đi xuống long vị, đi vào Vân Thư trước mặt đứng yên, một đôi mắt giờ phút này cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vân Thư, thấy thế nào đều cảm giác này sau lưng ẩn chứa âm mưu. Có chuyện gì? Ngài Lao vẫn là nói thẳng đi. Vân Thư có một số việc chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt cùng biểu tình, bởi vì như vậy tính tình ở trên người hắn thật sự không thích hợp, nàng cái này đương sự càng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, lui về phía sau một bước, mang theo nhất định kháng cự tính đối Ngọc Cẩm Minh nói. Nghe được Vân Thư chủ động hỏi chính mình, biết là chính mình nói cùng lời nói việc làm khởi tới rồi tác dụng, cũng không ngại chính mình làm Vân Thư cấp xem biến yếu, vui tươi hớn hở nói. Ngươi vừa rồi làm cái kia bánh kem, phụ hoàng cảm thấy thực không tồi, không bằng, ngươi giúp phụ hoàng làm một cái đưa cho thất hoàng tử, như thế nào? Nhướng mày, hai tròng mắt thẳng tắp dừng ở Ngọc Cẩm Minh trên mặt, tựa hồ không đem hắn mặt nhìn ra một đóa hoa tới thể không bỏ qua. Ngọc Cẩm Minh làm Vân Thư này ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, một hồi lâu sau, cuối cùng nhịn không được, hướng tới Vân Thư ra vẻ hung ác quát, ngươi nha đầu này nhưng thật ra cho ta trả lời a. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng ngươi có thể hay không đừng trầm mặc a. Bị lời này cấp giống thanh tỉnh bà phần, hai tròng mắt điểm định ở Ngọc Cẩm Minh trên mặt, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, vì thất hoàng tử, ngươi thế nhưng sẽ hu tôn hàng quý làm lũng bán manh tìm ta làm bánh kem. Nay thật là kỳ tích đã hảo sao, khó trách ngoại giới đồn đãi hoàng thượng sủng thất hoàng tử, nguyên lai, hoàng gia vẫn là có tử phụ sao, tỉ như Ngọc Cẩm Minh, nàng nhớ rõ vừa rồi dùng bữa thời điểm. Mọi người đều thực thích kia khoản bánh kem, Ngọc Thú Tuyên cuối cùng còn đem cuối cùng dư lại bánh kem đóng gói mang đi. Như vậy xem ra, Ngọc Cẩm Minh là âm thầm chú ý tới thất hoàng tử yêu thích, vừa rồi nói muốn ban thưởng hắn đồ vật, nhưng Ngọc Thú Tuyên vẫn là đầy mặt khinh thường bộ dáng. Hiện tại xem ra, hoàng thượng là nghĩ thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên không cần hắn ban thưởng là không thích, mới cân nhắc đưa cái này bánh kem hẳn là sẽ làm hắn cao hứng đi. Bị như vậy vừa nói, Ngọc Cẩm Minh tức khắc xấu hổ, hắn là thiên tử, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, đăng cơ sau càng là phong đến phong muốn mưa được mưa, có thể vì một cái hoàng tử làm được này một bước, xác thật không dễ dàng. Hảo, ta làm. Ngọc Thú Tuyên rất có năng lực, nếu Ngọc Cẩm Minh thật sự đem hắn làm như Giang Sơn Hướng Vào người được chọn, như vậy làm cho bọn họ phụ tử chi gian quan hệ càng thân cận một ít cũng là tốt, bất quá chính là một cái bánh kem mà thôi, tiêu phí không được nàng cái gì thời gian, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nhìn Vân Thư gật đầu, Ngọc Cẩm Minh cao hứng đến quên hết tất cả, gọi tới Thôi Công Công, làm hắn cấp Vân Thư chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Là làm chuẩn bị mà phi lần trước, có thể thấy được Vân Thư ở Ngọc Cẩm Minh cái này hoàng đế cảm nhận chung địa vị có bao nhiêu cao, mà bị công đạo làm chuyện này tình Thôi Công Công càng là cụp mi du mắt, cả người đều chấn định tự nhiên, không hề có đối chuyện này bắt quái tâm lý, này cũng đủ thấy Thôi Công Công vì sao có thể ở Ngọc Cẩm Minh bên người ngốc thời gian dài như vậy. Đúng rồi, người cái kia còn không có vạch trần cái nắp bên trong, phóng cái gì a? Ngọc Cẩm Minh nhưng không quên vừa rồi Ngọc Thú Tuyên đi rồi lúc sau, Vân Thư ánh mắt thường thường liền sẽ dừng ở cái này không có vạch trần đồ vật thượng. Liếc xéo liếc mắt một cái Ngọc Cẩm Minh, người nam nhân này là đường đường Thiên Vân Vương Triều Hoàng Thượng, 100 triệu người phía trên, nhưng vì cái gì nàng hiện tại cảm giác hắn đã hóa thân vì một cái đồ tham ăn đâu, thế nhưng liền nàng một cái đôi mắt nhỏ đều có thể xem ở trong mắt. Không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, chỉ là ta nhất thời hứng khởi làm kẹo que, người muốn ăn. Nhẹ nhàng tùy ý nói, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Ngọc Cẩm Minh, không buông tha hắn bất luận cái gì biểu tình. Vừa nghe nói thế nhưng chỉ là cái kẹo que, tuy rằng tên rất kỳ quái, bọn họ nơi này cái gì kẹo đông gòn cái gì tiểu nhân đường, hắn ra cùng sau cũng kiến thức quá không ít, nghĩ cái này kẹo que khẳng định cùng mặt khác kẹo que không sai biệt lắm, Ngọc Cẩm Minh lập tức nhiệt tình giảm phân nửa. Nhưng xem Vân Thư nhìn chằm chằm vào chính mình, nhẫn nhịn, lại ngẩng đầu, chỉ cần là ngươi làm gì đó, khẳng định đều là thứ tốt, vì cái gì không ăn. Ngạch, ngươi xác định muốn ăn kẹo que, đường đường Thiên Vân Vương Triều ngôi cửu ngũ, thế nhưng muốn ăn kẹo que. Đây chính là một cái đại tin tức, tuy rằng kia kẹo que cùng giống nhau kẹo que bất đồng, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu hài nhi thức ăn, nàng làm cái này cũng là nhất thời hứng khởi, càng chủ yếu. Là muốn nhìn xem Ngọc Thú Tuyên cái này mặt lạnh tâm lạnh nam nhân nhìn thấy này đó kẹo que sẽ là một ít cái gì biểu tình, nàng chủ yếu chính là tưởng đậu đậu Ngọc Thú Tuyên. Vân Thư càng nói như vậy, Ngọc Cẩm Minh liền càng là cảm thấy hứng thú, ngừng ngừng đầu, nhìn Vân Thư, trực tiếp gật đầu, nói, đúng vậy, chạy nhanh mở ra làm ta nhìn xem, ngươi làm kẹo que, khẳng định cùng dân gian tiểu nhân đường kẹo đông gòn bất đồng. Khoe miệng hơi chịu, chẳng lẽ nàng nhân phẩm quá quan sao? Ngọc Cẩm Minh lại là như vậy tin được nàng, đối nàng như vậy có tin tưởng, liền một cái bình thường kẹo que đều sẽ cho rằng so mặt khác đường muốn cùng chúng bất đồng. Không nói mặt khác, vì không làm thất vọng hắn này phân vượt mức bình thường tín nhiệm cùng duy trì, Vân Thư cũng không thể nói mặt khác. Đi qua đi, vạch trần cái nắp, Ngọc Cẩm Minh vội vàng theo ở phía sau, đương đầu tiên ánh vào mi mắt các màu xinh đẹp không rõ vật thể khi, cũng có chút sửng sốt, này đó. Chính là ngươi nói. Kẹo que. Có chút chần chờ, nhưng nơi này chỉ có này đó, Vân Thư nói qua kẹo que, chẳng lẽ chính là này đó sao? Đúng vậy, thích sao? Nhìn Ngọc Cẩm Minh ánh mắt, Vân Thư cũng thật cao hứng, nghĩ hắn nếu thích, liền đưa hắn mấy cái hãy chờ xem, nhưng không thể ăn nhiều, thứ này ăn nhiều đối hàm răng không tốt, Ngọc Cẩm Minh cũng lớn như vậy tuổi. Nghe được Vân Thư hỏi chính mình, Ngọc Cẩm Minh càng là cao hứng đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình thực thích. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kia giống như hài tử tươi cười, Vân Thư cũng đi theo nở nụ cười, cầm lấy một cái màu trắng một cái minh hoàng sắc kẹo que đưa cho Ngọc Cẩm Minh. Có chút thật cẩn thận duỗi tay tiếp nhận hai cái kẹo que, sợ chạm vào hỏng rồi bọn họ, nhưng hắn cầm trong tay, mới phát hiện hai cái xinh đẹp đến giống như thủy tinh lưu ly kẹo que tính chất phi thường cứng rắn, sẽ không giống thủy tinh giống nhau dễ thoái, khuynh hướng cảm xúc 10 phần, này đó. Kẹo que, vì cái gì còn có này đó nhan sắc. Ta bỏ thêm thực vật sắc tố, cái này màu trắng chính là thuần sắc, không có tăng thêm bất luận cái gì sắc tố đi vào. Đều là nàng từ trong không gian tinh luyện ra tới thực vật sắc tố, cho nên kẹo que khẩu vị đều cùng bình thường kẹo bất đồng. Nhưng là ngươi không thể ăn nhiều, cái này lại đẹp ăn ngon, dù sao cũng là đường nghĩa làm được, ăn nhiều đối hàm răng không tốt, ngươi cũng không nghĩ về sau không thể ăn đến ta làm càng nhiều thức ăn đi. Vân Thư nói xong liền cười, Ngọc Cẩm Minh nghe liền càng là nhịn không được cười. Đúng vậy, muốn nói ai làm gì đó hắn nhất luyến tiếc, thích nhất ăn, vậy Phi Vân Thư Mạc Trúc. Tuy rằng cũng thực mất mát không thể ăn rất nhiều này đó xinh đẹp kẹo que, nhưng nghĩ còn có càng nhiều mỹ thực chờ chính mình, Ngọc Cẩm Minh cũng bình thường trở lại. Nhìn chằm chằm trong tay kẹo que, Ngọc Cẩm Minh đột nhiên hỏi, này đó xinh đẹp kẹo que còn không có đặt tên đi. Ngươi như thế nào biết không đặt tên? Vân Thư nghe được hắn lời này liền nhịn không được cười, hóa ra hắn là chuẩn bị cấp này đó kẹo que quan lấy hắn lấy tên A đổi cá nhân đồ vật có thể được đến hoàng đế chính miệng ban danh, không biết sẽ nhiều kích động, nhưng Vân Thư lại không như vậy tưởng, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, lúc sau nói, này đó kẹo que ta đều đã lấy tên hay, cho nên ngài lão cũng đừng hao tâm tốn sức. Nhưng cố tình Ngọc Cẩm Minh không tin, hỏi, vậy ngươi nói tên này gọi là gì? Ta tới nghe một chút có dễ nghe hay không, nếu không thích hợp liền làm lại sửa một cái. Nghe được lời này Vân Thư liền hết trô nói rồi, như thế nào trước kia liền không cảm giác Ngọc Cẩm Minh là cái như vậy bà mụ người đâu. Nhưng Vân Thư vẫn là trả lời, băng tinh kẹo que. Ngạch Ngọc Cẩm Minh trong miệng ngạch một tiếng, lúc sau liền không có ngôn ngữ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình trong tay kẹo que. Băng tinh, tên này tựa hồ sắc thật khá tốt nghe. Trong tay Trình Viên Viên trạng lại giống như một viên tùng bách hình dạng kẹo que, màu sắc mê người, nhan sắc hay thay đổi, xa xa nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật tồn tại, giống như thủy tinh giống nhau mắt sáng, nhưng lại như thế nào khối băng, tinh ánh dịch tấu, tên này, tựa hồ lấy được thực. Gần sát bản thân, tuy rằng hắn còn có càng thêm dễ nghe mắt sáng tên, nhưng cuối cùng ở trong lòng đối lập xuống dưới, mới phát giác tựa hồ tên này mới là nhất gần sát cái này kẹo que bản thân tên. Hảo đi, kia về sau cái này kêu làm băng tinh kẹo que đi. Ngọc Cẩm Minh lo chính mình nói. Cũng không hề quản Ngọc Cẩm Minh giờ phút này nói bậy nói bạn, tên nàng đã sớm định rồi xuống dưới, căn bản là không có muốn cùng hắn thương lượng hoặc là muốn cho hắn đặt tên ý tứ. Hiện tại hắn theo như lời hết thể lời nói đều là chính hắn ý tứ, đơn giản không hề đi quản hắn, làm chính hắn tiếp tục ở nơi đó lầm bầm lầu bầu hảo. Nay không, Vân Thư an tĩnh lại, không phối hợp hắn nói. Nhưng thật ra làm Úc Vi An an tĩnh xuống dưới. Ngươi chừng nào thì làm bánh kem A. Ngọc Cẩm Minh nghĩ thỉnh Vân Thư cấp tiểu nhi tử làm bánh kem sự tình. Đừng trong chốc lát nàng vội vã ra cung hồi hầu phủ liền cấp đã quên. Nga, là ta hồi hầu phủ cho ngươi làm trực tiếp đưa đi thất hoàng tử phủ. Vẫn là ở trong cung làm tốt ngươi làm người đưa qua đi. Vân Thư nghe Ngọc Cẩm Minh nói, nhìn thoáng qua sắc trời, sắc thật cũng không còn sớm. Sớm một chút nhi làm tốt sớm một chút nhi trở về. Liền hỏi nói, nghe thấy cái này vấn đề, Ngọc Cẩm Minh hơi chút tự hỏi trong chốc lát, nhìn thoáng qua trong tay kẹo que, trong lòng liền toát ra một cái cùng Vân Thư đồng dạng ý tưởng, không biết tiểu nhi tử kia trương mặt lạnh ở ăn như vậy có tính trẻ con lại xinh đẹp kẹo que khi, sẽ là cái gì biểu tình. Không thể không nói, giờ khác này Ngọc Cẩm Minh cùng Vân Thư ý tưởng thật đến một khối đi, chân tướng. Chương 336 khăn trùm, bồi dưỡng phúc hắc. Bởi vì đồng ý muốn giúp Ngọc Cẩm Minh làm bánh kem mới ly cùng, cho nên, cũng không chuẩn bị trì hoãn, vừa mới chuẩn bị nói ra chính mình đi làm bánh kem sự, liền thấy Thôi Công Công vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, nói là thừa tướng Mạnh Cửu Chiêu cầu kiến. Nói là có chuyện gì sao? Đối với cái này thừa tướng, Ngọc Cẩm Minh là tương đương rõ ràng, trừ phi là hắn có việc làm người đi thông chi hắn tiến cung, liền tính là có chuyện quan trọng. Tình hình chung hắn cũng đều thông suốt quá lâm chiều qua đi cùng hắn nói rõ ràng, mặt khác thời gian, giống nhau đều hoa ở phủ thừa tướng nội, sao có thể sẽ tiến cung, sự ra tất có nhân, đây là Ngọc Cẩm Minh lập tức trong đầu xuất hiện ý tưởng. Đổi cá nhân, chỉ sợ đã sớm đã làm hắn cấp từ bỏ chức vị, nhưng người này lại cố tình được Ngọc Cẩm Minh tâm, từ lúc ban đầu lại bộ thị lang cho tới bây giờ đường đường nhất phẩm thừa tướng, cái này tăng lên, con đường này cũng không phải là người bình thường có thể đi đến. Thôi Công Công cũng đoán được Ngọc Cẩm Minh sẽ hỏi, đi theo cái này bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, đủ loại quan lại triều thần tính cách cùng làm, đều là phi thường rõ ràng, cho nên, thực thông thuận trả lời nói, thừa tướng đại nhân nói là tới cầu hoàng thượng an bài một cái ngựa y cho hắn mang về phủ. Vừa nghe lời này, Ngọc Cẩm Minh sắc mặt lập tức liền băng rồi lên, thở dài, vây vây tay, đi thôi. Trực tiếp kêu An Thái Y đi theo qua đi nhìn xem, thật vất vả chịu đựng cái này mùa đông, nhưng hiện tại xem ra, vị này Mạnh phu nhân, là không cái kia phúc khí tiếp tục hưởng thụ. Lời nói gian, cũng không mang theo nồng đậm tiếc nuối chi ý, muốn nói vị này Mạnh phu nhân cũng thực làm người cảm thán, nếu là cái nam tử, tuyệt đối cũng là một vị khăn trùm. Vợ chồng hai đều sinh ra bình thường, nhưng lại lẫn nhau gắn bó tương đỡ, không rời không bỏ cho tới bây giờ địa vị, nhưng vị này mạnh phu nhân lại không có hưởng qua một ngày phúc, liên quan. Là, nô tài này liền đi an bài. Thôi công công nói xong, cũng vội vội vàng vàng đi rồi. Chấm đã, nhìn thôi công công vội vàng đi ra môn bóng dáng, Ngọc Cẩm Minh đột nhiên hô một câu. Nghe được Ngọc Cẩm Minh thanh âm, thôi công công bởi vì đi gấp vội, một cái lảo đảo, hơi kém té ngã, cũng may cuối cùng là ổn định, ngượng ngùng xoay người cười nhìn Ngọc Cẩm Minh, nói, Hoàng thượng còn có gì phân phó? Ngươi chuẩn bị một ít đồ vật làm thừa tướng mang về đi, vị này mạnh phu nhân lúc này đây chỉ sợ là gian nan. Ngọc Cẩm Minh nói tới đây, cũng có chút thổn thức. Nô tài này liền tính đi an bài. Nghe được lời này, thôi công công trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Vị này mạnh phu nhân chưa bao giờ xuất hiện ở quá bất luận cái gì gia tộc trong yến hội, đơn giản là sản tử sau thân thể cực độ suy yếu. Sau lại mạnh thừa tướng cũng chính là năm đó lại bộ thị lang từng bước một lên chức đến thừa tướng chi vị, nàng cũng chưa bao giờ từng ở bên ngoài lộ quá mặt, nhưng hắn có mấy lần mang theo ngự y đến phủ thừa tướng vẫn là may mắn gặp qua vài lần vị này thừa tướng phu nhân, hàng năm. Trên miên giường bệnh, nàng thoạt nhìn suy yếu hơn nữa sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại là sáng trong mà kiên định, hắn đời này đã trải qua vô số sóng gió, ở trong cung một đoàn chủ tử sinh tồn. Phía dưới còn cần đấu đại đàn nô tài, có thể nói là hỏa nhãn kim tinh, cho nên, hắn đối vị này thừa tướng phu nhân đánh giá cùng ấn tượng đều là rất cao. Chờ thôi công công vội vàng đi rồi sau, Vân Thư mới nhìn về phía Ngọc Cẩm Minh, nghĩ hắn vừa rồi có chút trầm thấp cảm xúc, không khỏi hỏi, phu hoàng, vị kia thừa tướng phu nhân bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Nàng cũng rất tò mò, đến tuột cùng là như thế nào một nữ tử? Thế nhưng có thể làm ngôi cửu ngũ Ngọc Cẩm Minh như vậy tiếc hận. Nghe được Vân Thư hỏi, Ngọc Cẩm Minh cũng không giấu giếm, nói lên vị này mạnh phu nhân quá khứ. Nguyên lai, vị này mạnh phu nhân thật đúng là một cái cân quắc không nhường tu mi nhân vật. Năm đó thừa tướng còn chỉ là nho nhỏ lễ bộ thị lang thời điểm, nàng cũng đã là hắn thế tử, tuy rằng là nữ nhân, nhưng lại là đối mạnh thừa tướng có lớn nhất trợ giúp nữ nhân. Rất nhiều làm mạnh thừa tướng đều đau đầu nan để đều là nàng giúp đỡ ra chủ ý. Năm đó Thiên Vân Quốc gặp nghiêm trọng tuyết hai, bá tánh trôi dạt khắp nơi, kinh thành hào môn quý tộc thôn trang đều tổn thất thảm trọng, không người ra mặt cứu tế nạn dân. Lúc ấy quốc khố càng là hư không đáy bổ, mà vị này mạnh phu nhân lại cấp lúc ấy vẫn là lại bộ thị lang thừa tướng ra chủ ý, làm hắn ra mặt thượng thư một phần về tuyết hai quên tiền tấu trương, vì hoàng thượng tiếp vấn đề khó khăn không nhỏ. Đồng thời, vị này mạnh phu nhân càng là tài nữ một cái, viết đến một tay hảo tự, họa đến một tay hảo họa, chỉ tiếc thiên đố hồng nhan, hàng năm ốm đau trên giường, mấy thứ này, mọi người mơ ước thèm nhỏ dãi, khá vậy không người dám. Tới cửa đề yêu cầu này, bởi vì thừa tướng là cái ái thê như mạng tính tình, biết có người thế nhưng không màng hắn phu nhân bệnh tình tới cửa muốn tự muốn họa, không biết có thể hay không làm người nọ đầu mình hai nơi. Được đến như vậy tin tức, Vân Thư lại là nhăn lại mày, nói như vậy, chung quanh thừa tướng phu nhân vẫn là số lượng không nhiều lắm mấy cái thuần thiện người. Nàng là xeo y nghệ thuật, ở Tịch Dương Thôn, nàng cũng thực tùy ý cứu trị người bệnh, nhưng tới rồi kinh thành, hơn nữa thân phận của nàng, một chút sự tình, hành sự cũng rất là không tiện, huống chi, không có nhìn thấy bản nhân, liền trong cung ngựa y đều trị không hết bệnh tình, kia khẳng định đã là bệnh nguy kịch. Người làm sao vậy? Ngọc Cẩm Minh biết Vân Thư sẽ y y thuật, nhưng lại không có thân sinh thể nghiệm quá, cho nên cho rằng Vân Thư y y thuật khả năng còn có thể, nhưng cùng trong cung y y thuật tối cao an ngự y so sánh với, hẳn là vẫn là có chút khoảng cách. Không có gì, ta đây làm bánh kem đi. Nhan nói xong, xoay người liền ra Thái Cực Điện. Nhìn đã càng lúc càng xa thân ảnh, hồi tưởng nàng vừa rồi cho chính mình trả lời, Ngọc Cẩm Minh một trận bất đắc dĩ lắc đầu, có mấy cái hoàng tử ở thời điểm. Nàng còn tương đối thủ lễ tự xưng nhi thần, này không, người vừa đi, nàng xưng hô liền bắt đầu thay đổi. Nhưng này đó, không đều là chính mình muốn sao, hắn thậm chí có chút thời điểm cùng Vân Thư đội liêu đều là tự xưng ta, toại không hề tưởng, bắt đầu nghĩ trong chốc lát Vân Thư đem bánh kem cấp làm tốt, hắn làm người bàn cho đưa đến thất hoàng tử phủ khi, tiểu nhi tử kia đẹp sắc mặt. Ở hoàng hôn xuống núi trước, Vân Thư về tới Tể Quốc hầu phủ, đi theo nàng cùng nhau trở về. Còn có Ngọc Cẩm Minh ban cho nàng vài người. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng bất quá là ở trong phòng bếp có cái này tâm tư, ai cũng chưa nói, nhưng thế nhưng khiến cho Ngọc Cẩm Minh cấp đã nhận ra, không hổ là vương giả, đứng đầu chính trị gia, chính mình bất luận cái gì tâm tư đều không có tránh được hắn pháp nhãn. Ngọc Cẩm Minh cho nàng hai cái ngự chủ, đều là trong cung đỉnh cấp đầu bếp, đương nhiên, chỉ là điều tạm, chờ nàng bên này nhân thủ an bài đến lại đây, hai người kia vẫn là phải về cung. Lại có chính là hai cái nha hoàn, nói Vân Thư bên người không có nha hoàn không có phương tiện, nếu Tương Ngâm đi tiểu lầu hỗ trợ, kia bên này liền lại cho nàng an bài hai cái, sợ nàng mệt. Phu nhân, ngài đã trở lại. Cửa, Quan Hồng Cầm đứng ở nơi đó, nhìn đến Vân Thư sau lập tức đón đi lên, từ Ngọc Nhan lặng yên không một tiếng động sau khi biến mất, bên trong phủ mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, giống như không phát sinh cái gì giống nhau sinh hoạt. Nguyên bản thuộc về Ngọc Nhan thế lực cùng Trảo Nha, cũng trong một đêm toàn bộ làm lao phu nhân tự mình xử lý. Hiện giờ, toàn bộ bên trong phủ đã không có trước kia trướng khí mù mịt cùng kéo bè kéo cánh. Đối với vị này tân phu nhân, nàng là rất bội phục, cho nên, liên quan đối nàng thái độ cũng tôn kính. Đối với nữ nhân này, Vân Thư cũng thập phần thưởng thức, năm đó lao phu nhân của hồi môn cung nữ, năng lực hành sự đều phi thường phụ họa nàng ăn uống. Làm người xử sự không kiêu ngạo không xiểm định, phi thường thích hợp quản gia vị trí này, thấy nàng lúc này thế nhưng ở cửa, phảng phất chính là ở chuyên môn chờ chính mình, không khỏi kỳ quái hỏi, làm sao vậy, có việc sao? Là Đức Phu Nhân cùng Ôn Nguyệt Quận Chúa mang theo Trần Thiếu gia lại đây, đã ở bên trong phủ đợi ngài một cái buổi chiều. Quan Hồng Cầm hơi hơi không người nhanh chóng đem sự tình giải thích một lần. Nghe được lời này, Vân Thư một phách cái chán. Mới nhớ tới Trần Diệc Hiên lưu tại Kinh Thành, chỉ là, bởi vì kia đoạn thời gian nàng rất bận không rảnh chăm sóc hắn, Tô Phu Nhân lại thích Tiểu Hài Nhi, ở Kinh Thành, Trần Diệc Hiên xem như cùng nàng mới tương đối quen thuộc, hơn nữa hiện tại Ôn Nguyệt lại gả vào Tô Phủ, khó tránh khỏi ở bên kia sinh hoạt Tiểu Gia Hỏa muốn tự tại rất nhiều, nhưng nàng hồi kinh sau, thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên, nếu làm Tiểu Gia Hỏa đã biết, không biết sẽ nhiều thương tâm. Vội vàng hướng tới sảnh ngoài mà đi, chân trước mới vừa đi phụ cận thính, liền nhìn đến một thân màu lam nhà tao gấm Trần Diệc Hiên hướng tới chính mình chạy tới, theo sau trực tiếp ôm lấy chính mình. Tuy rằng năm nay Trần Diệc Hiên cũng đã tuổi mụ 12, nhưng ở nhan trước mặt, hắn lại phảng phất vẫn là một cái hài tử, một chút không có lớn lên bộ dáng, vui tươi hớn hở nhìn nhan, lộ ra một ngụm có chút không đồng đều chỉnh hàm răng, mở miệng liền đoán giận nói, cô câu ngươi không đau ta. Lặng yên không một tiếng động đi rồi lâu như vậy, cũng không cho chúng ta nói một tiếng, làm ta này hơn 2 tháng nhưng gian nan. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ở Tô Phủ thiếu ngươi ăn mặc làm ngươi chịu ủy khuất? Ôn Nguyệt nghe liền không vui, ở Tô Phủ này Tiểu Bá Vương cũng hoàn toàn không đem nơi đó đương bên ngoài, hoàn toàn đương chính mình ra ở sinh hoạt, mỗi ngày sống được tùy ý thật sự, liền Tô Phủ nội nhất bá đạo vô lễ hố cha lão thái thái đều có thể làm này tiểu ma vương cấp ác chỉnh một phen mà tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ thôi. Lúc sau đối này né xa 3 thước, hiện tại thế nhưng còn đến tỉ tỉ trước mặt tới khóc lóc kể lể, phảng phất chính mình bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Dương Ánh Nguyệt nghe cũng cười nói, Hiên Nhi à, lúc này đây không phải mãi mãi không giúp ngươi, thật sự là ngươi lời này quá làm mãi mãi thương tâm. Vừa nghe Dương Ánh Nguyệt lời này, Trần Diệc Hiên lập tức trột dạ rụt rụt đầu, nhanh chóng cùng Vân Thư nói, cô, kỳ thật ta chính là quá tưởng ngươi, ở Tô Phủ Nhật Tử, ta quá nhưng vui vẻ, đặc biệt là mỗi ngày còn có thể ác chỉnh cái kia lão vu bà, làm hắn còn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là ta làm, đem nàng tức giận đến rất nhiều lần đều hơi kém ngất, ha ha, cười chết ta, cái kia lão vu bà một chút đều không tự ái. Phía trước nói còn có thể nghe, câu nói kế tiếp, như thế nào nghe đều cảm giác là hoài à, nhìn trước mặt tươi cười sán lạn Trần Diệc Hiên, hắn tính cách vẫn là thực không tồi, chỉ là, tiểu tử này lá gan có chút quá lớn, từ hắn lời nói sở miêu tả cái kia lão vu bà, Vân Thư đoán cũng có thể đoán được là ai, nghe nói trước kia liền không thiếu làm mẹ nuôi chịu đại ủy khuất, tuy rằng trong lòng cao hứng tiểu tử này hung hăng cấp mẹ nuôi ra một cái khẩu ác khí, nhưng nếu là chuyển đi ra ngoài, đối hắn thanh danh cũng không tốt. Hắn hiện giờ đều đã 12, nghiêm túc lại đọc mấy năm thư, nếu thi đậu công danh làm quan, khẳng định yêu cầu một cái tốt thanh danh, đến lúc đó, nhưng đừng bởi vì chuyện này mà hỏng rồi thanh danh. Cho nên, cứ việc trong lòng tán đồng, trên mặt vẫn là căng chặt, vẻ mặt nghiêm túc, Trần Diệc Hiên, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự đúng không? đó là lão nhân, tôn lão ái ấu ngươi làm không được cô cô liền không nói ngươi, nhưng ngươi thế nhưng còn chủ động khi dễ đến lão nhân trên đầu đi, ngươi như vậy tính cách cùng làm, chuyến đi ra ngoài, ngươi về sau còn muốn hay không tiếp tục ở kinh thành sinh hoạt, còn muốn hay không tiếp tục ở kinh thành phát triển. Trần Diệc Hiên cũng làm Vân Thư bộ dáng này cấp dọa, nàng một phen lời nói càng làm cho Trần Diệc Hiên đầu giống như bị chảy gỗ đánh, vài lần há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng đều làm hắn cấp nuốt đi xuống. Rõ ràng, rất nhiều lời nói xuất khẩu thời điểm mới phát giác đến không thích hợp, lúc này, nói bất luận cái gì lời nói đều là phí công, bởi vì, tựa hồ bất luận mặt khác nguyên nhân, nhưng là đối lao nhân bất kính này một cái, liền thật sự thực không đúng. Nhìn tiểu gia hỏa sắc mặt cùng ánh mắt, biết hắn là nghe tiếng chính mình nói, duỗi tay vô vô hắn đầu, theo sau hướng tới bên cạnh đứng mấy tiểu tử kia nhìn lại. Có thể là Vân Thư trước kia chưa bao giờ có ở bọn họ trước mặt lộ ra quá như vậy nghiêm túc biểu tình, cho nên, mấy tiểu tử kia cũng có chút dọa, đương Vân Thư ánh mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm, một đám đều nhịn không được sau này lui hai bước, rũ đầu không dám nhìn nàng. Chớp chớp mắt, đem ánh mắt dừng ở phía trên ngồi lão phu nhân trên mặt. Thấy Vân Thư nhìn về phía chính mình, lão phu nhân lộ ra tươi cười, mấy cái hài tử chưa thấy qua ngươi như vậy, một lát liền hảo. Nương, ngươi có thể hay không không cần như vậy hùng, cũng không cần cũng hiên ca ca. Nhạc nhạc tiểu gia hỏa trước hết khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn nhà mình mẫu thân, thật cẩn thận đi lên trước, duỗi tay kéo kéo Vân Thư ống tay áo, chu cái miệng nhỏ nhỏ giọng khẩn cầu nói. Nghe nhi tử kia mềm nhuyễn lời nói, tuy rằng đã 6 tuổi, nhưng Vân Thư thấy thế nào đều còn cảm giác trước mắt tiểu nhân nhi mới 1-2 tuổi, đáng yêu đến không được, một đôi tinh lượng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, hơi mang theo khẩn cầu tiểu bộ dáng, hết thảy đều làm Vân Thư xem đến tâm đều mềm hóa. Chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng tiểu nhi tử tầm mắt tê bình, lẫn nhau đối diện, Vân Thư ngữ điệu nhu hòa, nương cũng không có đối ca ca phát hỏa, chỉ là nếu một việc làm được không đúng, nương có phải hay không hẳn là giáo hội ca ca như thế nào làm chính xác một việc đâu. Nghe thấy cái này, nhạc nhạc vội vàng gật gật đầu nho nhỏ đầu, đầy mặt đứng đắn bộ dáng làm người nhìn càng thêm ái đến không được. Đương nhiên, đã làm sai chuyện tình liền phải sửa lại sao, nương đã dạy nhạc nhạc. Cô, Hiên Nhi biết sai rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Nhưng không có nói phải đi về xin lỗi nói, đây mới là Trần Diệc Hiên, liền tính đáp ứng rồi Vân Thư. Cũng nhận thức đến chuyện này sai lầm, nhưng trong xương cốt, hắn lại không cho rằng chuyện này làm sai, chỉ là phương thức phương pháp dùng sai rồi. Trần Diệc Hiên trong xương cốt phúc hắc cùng ý nghĩ xấu, cũng chính là từ giờ khắc này dần dần dưỡng thành, Vân Thư chính mình cũng không biết, chính mình vô ý thức chung thế nhưng sẽ bồi dưỡng ra tới ghi chú rõ chính trị âm mưu ra, phúc hắc giả. Mặt khác mấy cái hải tử cũng đi lên trước, cùng Trần Diệc Hiên đứng chung một chỗ. Từng đôi tầm mắt đều phóng ra ở nhan trên người. Nhìn mấy cái hải tử hành động, trong lòng kêu rên, đây là đứng ở cùng một trận chiến tuyến chuẩn bị cùng nhau phản kháng đâu vẫn là cùng nhau thụ giáo đâu. Chương 337 ăn chơi chắc táng, trách nhiệm. Hảo, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi xem ngươi, đều làm sợ bọn nhỏ. Cuối cùng, vẫn là lão phu nhân ra tới làm người điều giải, nhìn nhan đem mấy cái hải tử cấp dọa thành như vậy. Trong lòng liền đau lòng đến không được, tuy rằng Trần Diệc Hiên không phải nàng thân tôn tử, nhưng đối với cái này cổ linh tinh quái hải tử nàng cũng còn thị phi thường thích, bản chất tính cách cũng không xấu, càng quan trọng là, cùng nàng mấy cái bảo bối tôn tử đều hợp nhau, quan hệ hảo. Nhân ra cha mẹ ra ra đem phụng ở lòng bàn tay yêu thương tôn tử lưu tại kinh thành, cũng không phải là tới chịu khổ. Nghe lão phu nhân nói, Vân Thư thực vô ngữ, dựa theo lão phu nhân như bây giờ giáo dục ý tưởng. Chỉ sợ mấy cái hài tử nếu không mấy năm phải làm nàng sủng thành kinh thành nội số 1 số 2 ăn chơi chắc táng, hơn nữa vẫn là cái loại này không người có thể quản được ăn chơi chắc táng. Nhưng lão phu nhân đều mở miệng, làm văn bối, thậm chí là con dâu, này hết thảy, nàng đều hẳn là lui bước, huống chi còn có những người khác ở đâu, có cái gì ý tưởng, xuống dưới lúc sau lại cùng nàng hảo hảo nói đi. Quyết định chủ ý, Vân Thư cũng lui một bước, nhìn về phía mặt khác một bên. Tô phu nhân cùng ôm Nguyệt hai người đứng ở ghế dựa bên cạnh, rõ ràng là nàng mới vừa tiến vào thời điểm hai người liền đứng lên. Nghĩ lão phu nhân còn ở nơi này, một ít quy củ vẫn là muốn tuân thủ, không thể bởi vì chính mình yêu thích mà phá hủy, cho nên không có chỉ ra, vài bước đi đến hai người trước mặt, mặt mang tươi cười, mẹ nuôi, ôm Nguyệt, ta rất nhớ các người à. còn biết tưởng chúng ta, ngươi nha đầu này vừa đi thời gian dài như vậy, còn không có cái tin nhi. Thiệt tình đem Vân Thư làm như nữ nhi yêu thương, nhìn trước mắt đôi chính mình thân cận làm lũng nữ nhi, khỏe mắt lộ ra ý cười nói. Nghe được lời này, Vân Thư liền cười, sao có thể à, hoàn toàn là sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, cẩn chi thức cấp, ta là hắn thế tử, tự nhiên đạt được gánh hắn một chút sự tình, vừa lúc phát sinh sự tình ta có biện pháp, cho nên liền đi theo đi. Nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu liền đem chuyện này cấp giải thích qua đi, lúc này lão phu nhân cũng ở, cho nên nàng khẳng định có thể nghe được, lúc sau nàng cũng sẽ không hỏi lại nàng, rốt cuộc không gian sự tình, quá mức quỷ dị cùng thần kỳ, dễ dàng vẫn là không thể làm cho bọn họ biết đến. Tỷ tỷ mấy ngày này ở bên ngoài cũng vất vả, ngày mai không bằng tới Tô Phủ, Ôn Nguyệt đã lâu chưa cho tỷ tỷ làm bữa cơm ăn. Ôn Nguyệt lúc này cũng tiến lên ngăn cản Vân Thư cánh tay, nàng đời này từ một thân phận thấp nhất nô tài cho tới bây giờ con chúa, Tô Phủ thiếu phu nhân dọc theo đường đi, hoàn toàn đều là dựa vào cái này tỷ tỷ, nàng chủ tử. Nàng không có hướng mặt khác chủ tử như vậy chướng mắt bọn họ này đó hạ nhân. Ngược lại đối với những cái đó bọn họ cho rằng theo lý thường hẳn là làm sự tình mà cảm ơn trong lòng, hiện giờ hết thảy đều là nàng ban cho nàng, đã từng nàng hoàn toàn cũng không dám tưởng sự tình. Hiện giờ Ôn Nguyệt thân phận đã không phải một cái hạ nhân, nhưng đối với Vân Thư cái này chủ tử, nàng vẫn là vẫn duy trì bản tâm, gả cho người, hiện giờ quá thượng nhân sinh hoạt, mỗi ngày cẩm y hoa phục ngọc thực, hết thảy đều là đã từng nàng hoàn toàn không dám tưởng. Nhưng nàng lại càng thêm không thể vong bản, quên nàng hiện giờ này hết thệ là ai giao cho. Không thể không nói Vân Thư cũng là một cái rất có nhãn lực thấy người, liền tính Ôn Nguyệt thân phận lại cao, nàng vẫn là quên không được bản tâm. Đều đã gả chồng, còn nghĩ cho ta nấu ăn đâu, tỷ tỷ chú nghệ chẳng lẽ còn có thể bị đói sao? Biết Ôn Nguyệt bản tâm, chỉ là hiện giờ thân phận của nàng bất đồng, gả vào Tô gia, người ở bên ngoài xem ra Tô gia chính là thương nhân nhà. Căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng bọn họ nội tâm ý tưởng lại là cùng mặt ngoài hoàn toàn tương phản. Rất nhiều người đều ghen ghét Ôn Nguyệt có thể gả vào Tô gia đâu. Tô gia chính là Thiên Vân Vương triều nhà giàu số 1, tích lũy tài phú là rất nhiều người mấy đời đều không thể tránh tới. Tuy rằng xem ở Vân Thư trên mặt, Ngọc Cẩm Minh ban nàng quận chúa tôn dung thân phận, nhưng rốt cuộc không có căn cơ, không có nhân mạch, không nói những người khác, Tô gia người bên trong cũng không thể bảo đảm tất cả mọi người để mắt Ôn Nguyệt, nàng không ở nàng bên cạnh, rất nhiều sự tình chỉ có thể nàng chính mình đi đối mặt, cho nên, nàng không hy vọng nàng còn vẫn luôn nghĩ trước kia thân phận, như vậy, sẽ hạ giá, càng sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền toái. Kia sao có thể giống nhau a? Tỷ tỷ trước kia đều ăn Ôn Nguyệt làm đồ ăn. Ôn Nguyệt tâm tính tốt, càng hồn nhiên thật sự, cũng không cho rằng làm như vậy có cái gì vấn đề, cho nên tiếp tục nỗ lực nói. Ngươi này nha đầu ngốc, rồi tay quát một chút Ôn Nguyệt mũi, cười đến sủng nịch, theo sau nói, không bằng đêm nay liền nếm thử tỉ tỉ chu nghệ đi, gần nhất lại nghiên cứu phát minh không ít tân đồ ăn, thừa hôm nay các ngươi đều ở, đêm nay liền thử xem. Hảo A. Lão phu nhân thật cao hứng, từ Vân Thư vào phủ sau, bên trong phủ các loại mới mẻ thức ăn liền không đoạn quá, nghĩ những cái đó xinh đẹp tinh xảo còn mỹ vị điểm tâm còn có đồ ăn từ từ, hết thảy. Đều làm nàng ăn uống hảo lên, gần nhất này mấy tháng, thân thể đều liên quan hảo rất nhiều. Thấy lão phu nhân như vậy có hứng thú, những người khác tự nhiên sẽ không làm trái, cười ha hả đồng ý. Buổi tối, phòng bếp nội, vô luận Vân Thư như thế nào ngăn cản, cũng chưa có thể ngăn trở Ôn Nguyệt đi theo nàng tiến vào phòng bếp tâm. Vân Thư tính người, làm một đạo đông pha thịt, một đạo thịt kho tàu sư từ đầu, một đạo rau trộn gà khối, một đạo vịt nướng còn có một đạo cà chua hoặc canh thịt. Lại có chính là mấy cái thức ăn chay, đậu giá, rau xanh, đuôi phượng. Ở làm xong này đó đồ ăn thời điểm, đột nhiên thấy được trên mặt bàn còn dư lại một túi điều phấn, trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ rõ thượng một lần làm cái này mì chua cay thời điểm là ở quân doanh, mấy cái hài tử đều thích vô cùng, liền ba cái đại nhân tuy rằng không trực tiếp thực hưng phấn biểu hiện ra ngoài, còn là có khen. Người trước gan bài người đem này đó đồ ăn đều mang sang đi thượng bàn đi. Ta cuối cùng lại lộng một đạo. Nhan nghĩ thượng một lần làm mì chua cay, nàng nhũ đầu đều nhịn không được bắt đầu thèm nhỏ dãi, nước miếng cũng một lần nuốt đi xuống. Nhìn bên cạnh nhiều như vậy đồ ăn, xác thật yêu cầu an bài, vốn dĩ muốn bồi Vân Thư tâm tư cũng đi xuống, gật gật đầu nhanh chóng an bài người cùng nhau ra phòng bếp. Đương Ôn Nguyệt tới nhà ăn thời điểm, liền nhìn đến Sở Hữu ngồi ở trên bàn người tầm mắt đều phóng ra lớn trên người nàng. Trần Diệc Hiên vài bước chạy xuống bàn đi đến Ôn Nguyệt trước mặt, "Nguyệt gì, cô đâu? Người cô nói còn có một đạo đồ ăn không có làm xong, ta trước lại đây an bài một chút." Nhìn trước mắt đã đến chính mình đầu vai cao Trần Diệc Hiên, cảm thán đứa nhỏ này như thế nào chớp mắt liền trưởng như vậy cao, rõ ràng nhớ rõ ban đầu nhận thức thời điểm mới đến chính mình vòng eo, nhưng lập tức liền trưởng đến chính mình vai cao. "Nãi nãi, Nhạc Nhạc muốn đi phòng bếp nhìn xem." Ngồi ở Lao Thái Thái bên người Nhạc Nhạc thiên đầu, nhanh chóng cấp Lao Phu Nhân nói một tiếng, không đợi kế tiếp trả lời, liền lập tức chạy đi ra ngoài. "Tiểu tử này, không biết chạy chậm một chút nhi a." Lao Phu Nhân nhìn nhảy nhót chạy xa tôn tử, trái tim đều đang run rẩy, sợ Nhạc Nhạc một cái không cẩn thận cấp quăng ngã. "Nãi nãi, hắn đều đã lớn như vậy, ngươi như vậy chiều hắn, tiểu tâm về sau hắn vô pháp vô thiên. Mỗi ngày liền rất không tán đồng hắn tổ mẫu như vậy cưng chiều đệ đệ phương thức, giống như cha mẹ như vậy, bất cứ chuyện gì đều sẽ trước cho bọn hắn nói rõ đạo lý, nếu phạm vào sai đồng dạng đều sẽ bị trừng phạt, thật không rõ tổ mẫu như vậy khôn khéo, bên ngoài như vậy ca tụng nữ nhân, như thế nào cứ như vậy treo đời cháu người đâu." Một bàn người nghe được Nhạc Nhạc lời này, đều làm hắn này đứng đắn nói chọc cho vui vẻ. Chủ yếu là hài tử con nhỏ, bất quá 6 tuổi tuổi tác, nhưng nói ra lời nói cùng biểu tình lại như vậy lao thành, nhìn như thế nào đều không phối hợp, cho nên mới đưa tới trên bàn trưởng bối cười. Tô Tông Du còn chưa đi tiến phòng khách tới thời điểm, ở trong sân liền nghe được bên trong tiếng cười, không biết bên trong nhiều náo nhiệt đâu, nâng bước đi vào tới, liền nhìn đến một bàn người vui vẻ ra mặt bộ dáng, lạnh băng trên mặt không khỏi lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, đến gần trước bàn, cùng Tô Phu Nhân cùng Lão Phu Nhân vẫn ăn sau. Theo sau liếc mắt một cái liền tinh chuẩn bắt giữ tới rồi thê tử trên người. Nhìn đến trượng phu vừa tiến đến cấp trưởng bối hỏi an liền nhìn về phía chính mình, không khỏi đỏ bừng mặt, nhìn trượng phu cặp kia ôn nhu đôi mắt, nhịn không được gợi lên khỏe môi, lộ ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Nhìn xem nha đầu này, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Nhìn Ôn Nguyệt kia tươi cười, lão phu nhân liền hướng tới Tô phu nhân cười nói. Nhi tử tâm tư, hắn biết rõ. Chỉ là kia đoạn cảm tình như thế nào đều không thể, hoa trong gương, trăng trong nước, hiện giờ nhi tử cưới Ôn Nguyệt, nàng biết nhi tử trong lòng cũng khó chịu, chỉ là chưa bao giờ biểu lộ quá, hắn cưới Ôn Nguyệt, liền làm được tận chức tận trách, trượng phu bất luận cái gì nên làm sự tình, hắn đều không có rơi xuống, chỉ là, hắn biết nhi tử vĩnh viễn đều không thể đối cái này thê tử động tâm, nhi tử giống nàng cùng trượng phu, đời này, nếu đối một người động tình, như vậy đời này sẽ không bao giờ nữa khả năng yêu những người khác. Trong lòng thở dài, đau lòng, nhưng một chút sự tình cũng cương cầu không tới. Nghe lão phu nhân nói, Tô phu nhân nhanh chóng trôi chạy tiếp xuống dưới, cũng không phải là, hiện giờ à, chỉ cần ở kinh thành, ở vội đều sẽ trở về bồi ta cùng Ôn Nguyệt nha đầu này ăn cơm. Trước kia cảm thấy ta này nhi tử là cái du mục ngất đáp, nhưng hắn thành thân sau, có Ôn Nguyệt sau, ta mới biết được. Ta này nhi tử cũng không phải không hiểu ôn nhu cùng chiếu cấu người. Lời này nói Ôn Nguyệt ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, lỗ thai căn tử đều đỏ lên. Nhìn bên người kiều thê kiều tiếu bộ dáng, Tô Tông Du hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt, người đứng xem, chỉ cho rằng hắn là thực gái Ôn Nguyệt, mới có thể vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, liền rời đi một chút tầm mắt đều không có, nhưng chỉ có Tô Phu Nhân biết, nhi tử đây là ở thất thần, lại hoặc là nói, là ở thông qua Ôn Nguyệt nhìn về phía một cái khác nữ tử, hắn đời này, ái mà không được, chỉ có thể thông qua phương thức này tiếp tục bọn họ chi gian liên. Hệ, như thế nào, một ngày không thấy ngươi tức phụ nhi liền nghĩ đến khẩn. Lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn Tô Tông Du, tịch dương thôn thời điểm liền nhận thức Tô Tông Du, càng bởi vì cùng Tô phu nhân hiện giờ là bạn tốt, cho nên đối thái độ của hắn cũng hảo thật sự, hoàn toàn là xem vãn bối ánh mắt. Khẩu khí cũng tùy ý thật sự. Nghe được lời này, Tô Tông Du tầm mắt thực tự nhiên rời đi, nhìn về phía Lao Phu Nhân, lộ ra cười, hồi phủ sau nghe nói mâu thân cùng Nguyệt Nhi tới hồi phủ, cho nên lại đầy tiếp bọn họ. Ngươi thời gian này nhưng tới thật xảo, còn không có dùng cơm đi, hôm nay chính là Vân Thư tự mình xuống bếp làm tân đồ ăn phẩm, liền Thư Vân Đại Tiểu Lâu đều không có đâu, chạy nhanh ngồi xuống đi, lập tức liền phải thúc đẩy. Tô Phu Nhân lúc này mở miệng, cười nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vừa dứt lời, lập tức bên cạnh đứng một cái hạ nhân liền nhanh chóng chuyển đến một cái ghế, một cái khác hạ nhân cũng ở trên bàn tân tăng một bộ chén đũa. Vừa lúc không ăn cơm, ta thời gian này thật đúng là xảo. Theo mẫu thân nói liền tiếp một câu, theo sau Tô Tông Du lập tức ở Ôn Nguyệt bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Nghe nhi tử lời này, lão phu nhân trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, giống như mẫu tử chi gian thực tùy ý hành động, càng hiện mẫu tử quan hệ thân cận, nhưng chỉ có mẫu tử hai người trong lòng biết đây là có ý tứ gì. Đây là mẫu thân đối chính mình báo cho. Từ lựa chọn Ôn Nguyệt sau, Tô Tông Du liền biết, hết thể không bao giờ khả năng quay đầu lại, cho nên, hắn biết rõ cái này nối mạch điện, càng biết yêu cầu tự động hoa khai cái này nối mạch điện, hắn hôm nay tới, cũng bất quá chính là muốn nhìn một chút nàng mà thôi, biết nàng quá khẳng định thực hảo, nhưng chính là nhịn không được muốn đến xem một cái cũng hảo, mặt khác, hắn cũng không có cái gì ý tưởng, hắn biết rõ chính mình hiện tại trách nhiệm cùng vị trí. Tầm mắt một lần nữa dừng ở bên cạnh ngồi thê tử trên người, tuy rằng Ôn Nguyệt ở chính mình trong lòng vị trí như thế nào đều không thể thay thế được nàng, nhưng nàng hiện tại đã là chính mình thê tử, hơn nữa nàng chưa từng có sai, gả cho hắn sau, nàng kết thúc một cái thê tử, một cái con dâu nên làm sở hữu, không có tình yêu, nhưng đối nàng cũng là thưởng thức cùng cảm kích, cho nên, liền tính là một phần trách nhiệm, hắn đời này cũng sẽ đối nàng hảo, càng sẽ tuân thủ hứa hẹn, đời này chỉ này. Một thê. Chương 338 mang thai, người một nhà. Vân Thư bưng cuối cùng một phần mì chua cay lại đây thời điểm, liền nhìn đến một bàn người đã ngồi tề, đến gần mới nhìn đến Tô Tông Du, cũng một trận kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây, hôm nay sự tình đều vội xong rồi. Nàng phía trước liền nghe Ôn Nguyệt nói qua, Tô Tông Du rất bận, nhưng lại vội cũng sẽ về nhà bồi bồi nàng, thời gian thượng tuy rằng đoạn, nhưng cũng đủ có thể thuyết minh Tô Tông Du đối Ôn Nguyệt này phân tâm. Chỉ là hôm nay thời gian còn sớm, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền vội xong rồi. Nhìn đến Vân Thư, Tô Tông Du trong lòng cũng thực kích động, đã lâu đều không có nhìn thấy nàng, nàng càng ngày càng mỹ, một đôi con ngươi còn như bọn họ mới gặp thời điểm bộ dáng, trong suốt thanh thấu nhưng lại tràn đầy quật cường cùng kiên cường, thanh lãnh khí chất nhưng thật ra sửa lại không ít, có vẻ ôn hòa rất nhiều. Nhưng Tô Tông Du vẫn là Tô gia tương lai chủ nhân. Như thế nào cũng không có khả năng bởi vì như vậy chuyện liền lộ tẩy mất thái, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp nhận Vân Thư nói cha, hôm nay vừa vặn sự tình đều vội xong rồi, toàn đoạn thời gian vẫn luôn đều rất bận, không có thể hảo hảo bồi bồi Nguyệt Nhi, hôm nay liền nghĩ có thể sớm chút trở về bồi bồi nàng, hồi phủ lúc sau mới biết được nàng tới bên này. Nghe được lời này, Vân Thư gật gật đầu, nhìn mãn nhãn ý cười Tô Tông Du, biết hắn là thiệt tình nói ra lời này. Trong lòng cũng đối hắn càng tán thành một ít, sự tình trước kia đều đi qua, chỉ hy vọng về sau hắn có thể vẫn luôn đối Ôn Nguyệt tốt như vậy đi xuống. Lúc sau lại nhìn về phía hắn bên người ngồi Ôn Nguyệt, cứ việc giờ phút này hơi rũ đầu, nhưng Vân Thư vẫn là hiểu biết cái này muội muội, tính tình mặt trên nửa phần đều tàng không được, giờ phút này, nàng trong lòng khẳng định là ngọt ngào đan chéo. Trong lòng thở dài, chỉ hy vọng bọn họ có thể như vậy vẫn luôn hảo đi xuống, mà cái kia bí mật cũng có thể theo thời gian trôi đi ở sung dài, không hề làm cho bọn họ có ký ức, bọn họ hai vợ chồng, có thể cả đời cho nhau giúp đỡ đi qua đi, cả đời hạnh phúc vui vẻ. Ngươi hiện tại mới lại đây, Ôn Nguyệt nha đầu nói ngươi còn ở làm cuối cùng một đạo đồ ăn, là cái gì đâu? Lão phu nhân nhìn Vân Thư còn bưng đồ ăn, còn lớn như vậy buồn, có chút đau lòng, càng sợ nàng như vậy mệt chính mình, cho nên vội vàng mở miệng nhắc nhở nói. Nghe lời này, Vân Thư mới hồi phục tinh thần lại, cười đem trong tay mì chua cay đặt ở trên bàn dọn xong, lúc sau nhìn về phía mọi người, các ngươi đều nghe mùi vị sao? Ngươi không đều cái nắp sao? Trắng liếc mắt một cái Vân Thư, lão phu nhân cười oán trách nói. Vân Thư cũng không bán cái nút, trực tiếp vạch trần cái nắp, tức khắc một cái chua cay mùi vị thổi quét toàn bộ nhà ăn, mọi người cái mũi đều động lên. Mấy cái hài tử phía trước đều ăn qua thứ này. Cho nên đương nhìn Vân Thư vạch trần cái nắp đồ vật khi, vừa rồi đều đã mơ hồ ngửi được mùi vị mấy cái hài tử sôi nổi đều làm ầm ĩ lên, nha, ta liền nói là mì chua cay đi, nương còn ra vẻ thần bí không cho ta xem. Đây là đi theo Vân Thư mặt sau nhảy nhót trở về nhạc nhạc, vừa rồi hắn tới rồi phòng bếp không một lát liền làm hắn nương cấp đuổi ra tới, nhưng hắn không muốn đi liền ở phòng bếp cửa chờ, nhưng hắn nương ra tới lúc sau này phân đồ ăn lại cái nắp. Hắn căn bản là nhìn không tới, dọc theo đường đi nghe vị liền cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại, càng là đầy mặt kinh hỉ cùng thèm nhỏ dãi, bọn họ cũng liền ở biên quan thời điểm ăn qua một lần, lúc sau hắn nương nhưng chưa cho bọn họ đã làm. Mấy cái hài tử đều tưởng nghiệm vô cùng, sôi nổi hướng tới Vân Thư nói, nương, có thể khai ăn sao? Không quý củ, không phát hiện các ngươi mãi mãi cùng làm mãi mãi cũng chưa ăn đâu. Nhìn mấy cái hài tử thèm nhỏ dãi tiểu bộ dáng, từng đôi khát vọng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, tiểu thanh âm càng là đáng yêu manh manh, kia bộ dáng thật sự không đành lòng làm người cự tuyệt, chính là ở trưởng bối trước mặt, liền tính là lại đau lòng, nàng cũng sẽ không túng bọn họ. Mấy cái hài tử vừa nghe, sôi nổi nhìn về phía chủ vị ngồi lão phu nhân cùng Tô phu nhân. Hai vị lão phu nhân nhìn tức khắc tâm can nhi đều mềm hóa thành một bãi thủy, muốn nói lên, mấy cái hài tử chính là lão phu nhân trường tôn, cả đời cô đơn, tuổi già nhi tử cho nàng thêm tôn tử không biết nhiều đau đâu, Tô phu nhân càng cả đời không có hài tử, con nuôi Tô Tông Du cùng nàng cảm tình cũng coi như được với là thân như mẫu tử không có khúc mắc, nhưng rốt cuộc không có tôn tử à, mấy cái hài tử cũng coi như là nàng trường tôn, yêu thương đến tận xương thủy, nơi nào còn có thể làm cho bọn họ chờ đâu, sôi nổi xua tay, làm mọi người đều ngồi xuống khai ăn. Mặt khác đồ ăn tuy rằng cũng thực mỹ vị, nhưng bởi vì bọn nhỏ đều đặc biệt xuất hiện cái này mì chua cay, cho nên, này Tô đồ ăn là được hoan nghênh nhất, lúc này đây mì chua cay phía dưới Vân Thư còn đè ép một ít đậu giá cùng cải thịa, cho nên, một đại buồn mì chua cay không một lát liền làm đại gia càn quét không còn, liền canh đều cấp phân xong rồi. Vân Thư nhưng thật ra không như thế nào ăn, nàng chính mình có thể làm ra nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn tới, nhưng đối với ăn phương diện, nàng lại tựa hồ không có đại gia như vậy nhiệt tình, có thể là bởi vì làm thời điểm nghe kia mùi vị cũng đã no rồi duyên cớ đi sao, mà nhìn những người khác như vậy thích chính mình làm đồ ăn, nàng càng hẳn là làm cho bọn họ ăn nhiều điểm, trong lòng mới có thể càng thỏa mãn. Ngươi như thế nào chỉ ăn mì chua cay đâu, chỉ thích món này sao? Vân Thư nhìn ôm nguyệt túi đầu ăn trong chén mì chua cay, lại không có kẹp mặt khác đồ ăn ăn, không khỏi một trận kỳ quái, nhìn những người khác ăn qua mì chua cay sau, cũng ở hướng mặt khác thức ăn chiến đấu hăng hai a, này không nên là chính mình làm đồ ăn hương vị xảy ra vấn đề mới là a. Vân Thư nói làm ôm nguyệt bên cạnh ngồi Tô Tông Du cũng nhìn lại đây, vừa rồi hắn liền cảm giác kỳ quái, cũng cho nàng gấp một ít đồ ăn, nhưng nàng lại một ngụm không núp nhích, trường hợp không đúng. Hắn còn tính toán trong chốc lát về nhà trên đường hỏi lại hỏi, không nghĩ tới lúc này thế nhưng sẽ làm Vân Thư phát hiện, chỉ có thể dừng lại ăn cơm nhìn về phía bên người thê tử. Đúng vậy, đêm nay ngươi ăn uống tựa hồ không tốt lắm, làm sao vậy? Nghe được Vân Thư nói, Ôn Nguyệt trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, rốt cuộc nàng trù nghệ là Vân Thư truyền thụ, này đó đồ ăn hương vị, nàng là phi thường rõ ràng, chỉ là không biết vì cái gì. Hôm nay này đó đồ ăn vừa lên bàn nàng liền cảm thấy hương vị khó nghe, lúc này ăn lên càng là khó chịu, cũng may này buồn mì chua cay tương đối hợp nàng ăn uống, mới có thể làm nàng đè nén xuống trong lòng muốn phun xúc động, nếu không, hôm nay này lễ đã có thể thất lớn. Xem Ôn Nguyệt kia kỳ quái bộ dáng, biết nàng khẳng định cũng là khẩn trương, rốt cuộc lao phu nhân thân phận bãi tại nơi đó, lại hòa ái, lại đối nàng thân như người một nhà, trong xương cốt. Ôn Nguyệt vẫn là đối lao phu nhân tồn tại kính sợ, cho nên lúc này cũng mở miệng hòa hoãn nàng khẩn trương cùng giờ phút này xấu hổ bầu không khí. Đúng vậy, không thể ăn liền nói cho tỷ, cũng đã lâu không có làm đồ ăn, ngươi thường xuyên làm, phía trước ở trong thôn trong nhà đồ ăn không đều là ngươi làm. Sao, cho nên à, có cái gì liền nói ra à, tiểu lầu bên kia khách nhân cũng sẽ không xem mặt mũi nói chuyện. Nhưng nghe Vân Thư lời này, Ôn Nguyệt lại sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Nhìn cảm xúc có chút kích động Ôn Nguyệt, túi đầu nhìn thoáng qua nàng trong chén đồ vật, lại nhìn một bàn đồ ăn, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Ôn Nguyệt trên mặt, híp lại con mắt, trầm mặc nàng khiến cho toàn bộ nhà ăn bầu không khí đều đông lạnh tới rồi cực điểm. Mấy cái hài tử cũng tựa hồ cảm giác được, Trần Diệc Hiên lớn nhất, đặc biệt cùng mấy cái hài tử ánh mắt giao lưu một chút, cũng sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Liên ở ngay lúc này, Vân Thư mở miệng, hướng tới Ôn Nguyệt nói, Ôn Nguyệt, ngươi bắt tay cho ta. Tỷ, có chút chần chờ, sợ chính mình hành vi hôm nay bị thương Vân Thư cái này tỷ tỷ tâm, nàng chỉ là tỷ tỷ bên người tỷ nữ, nhưng hôm nay lại bởi vì tỷ tỷ có này đó, nàng không phải một cái tri ân không cầu báo người, nàng hôm nay cũng vẫn luôn cưỡng chế trong lòng buồn nôn cảm. đừng vô nghĩa, bắt tay cổ tay cho ta. Thanh âm đã mang lên nghiêm túc cùng nghiêm túc, sợ tới mức những người khác đều run lên, đặc biệt là Ôn Nguyệt, run run rẩy rẩy nhìn nàng. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy quá như vậy Vân Thư, nhưng còn nhớ rõ trước kia ở hầu phủ thời điểm, chủ tử bắt đầu từng có như vậy thời điểm. Cô nương, Ôn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, liền tỉ tỉ cũng không dám hô. Phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình có chút kích động, hòa hoan sắc mặt, lộ ra một cái tươi cười tới. Ôn Nguyệt, tỉ tỉ cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là gặp ngươi ăn uống không tốt, cho nên muốn phải cho ngươi bắt mạch nhìn xem tình huống. Xác nhận một chút trong lòng suy đoán mà thôi, các ngươi nhưng đều đừng nghĩ nhiều. Cuối cùng một câu, là đối đại gia nói. Lão phu nhân cùng Tô phu nhân đều là người lao thành tinh, càng là người từng trải, nghe được Vân Thư lời này sau, lẫn nhau liếc nhau, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được Vân Thư lời này là ý gì. Đặc biệt là Tô phu nhân, liền thanh âm đều là run rẩy, hướng tới Ôn Nguyệt nhẹ giọng nói, Ôn Nguyệt, đừng sợ, tỉ tỉ ngươi còn có thể hại ngươi không thành. Nhanh đưa bàn tay ra tới, làm tỉ tỉ ngươi cho ngươi xem. Lão phu nhân đều đã mở miệng nói, Vân Thư cũng ánh mắt nhu hòa nhìn Ôn Nguyệt, cuối cùng Ôn Nguyệt chậm rãi vươn tay, Vân Thư trực tiếp đáp đi lên, thực mau, bình tĩnh sắc mặt khiến cho vui sướng sở bao trùm. Thế nào? Nhìn Vân Thư biểu tình, hai vị lão nhân cũng đã đoán được, chỉ là yêu cầu Vân Thư cái này y giả một cái xác thực hồi phục tới an ổn các nàng giờ phút này nội tâm mà thôi. Chúc mừng! Dựa theo cái này tình huống, hài tử hẳn là đã mau 2 tháng. Nhìn trước mặt khẩn trương thấp thỏm Ôn Nguyệt, biết chính mình vừa rồi khẳng định dọa hư nàng, không khỏi duỗi tay xoa xoa nàng đầu, tươi cười nhợt nhạt, nha đầu ngốc, tỉ tỉ vừa rồi chính là quá kích động, làm sợ ngươi đi. Không, Vân Thư như vậy hành động, đổi lấy Ôn Nguyệt ngượng ngùng đáp lại, theo sau, Ôn Nguyệt mới hậu chi hậu giác, trừng mắt, hồi ức vừa rồi Vân Thư nói qua nói, tỉ tỉ ngươi vừa rồi. Vừa rồi nói cái gì? Ngươi mang thai, đã mau 2 tháng, chúc mừng ngươi, phải làm mẫu thân Ôn Nguyệt. Vân Thư nhìn về phía trước mắt nữ hài nhi, từ đi theo chính mình đến bây giờ, Ôn Nguyệt bỏ lỡ tốt đẹp nhất tuổi tác gả chồng. Thời đại này nữ tử, rất nhiều 15-16 tuổi liền gả chồng, Ôn Nguyệt so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi. Lúc trước các nàng chủ tớ vừa đến Tịch Dương thôn thời điểm, nàng bất quá 17, Ôn Nguyệt 14, nhưng ngáy mắt, đã qua đi nhiều năm như vậy. Ôn Nguyệt cũng bởi vì lúc trước chính mình cùng hài tử mà phí thời gian thanh xuân cùng niên hoa, Ôn Nguyệt gả cho Tô Tông. Dù tuổi tác cũng đã tuổi mụ 21, mà chính mình cũng đã 24, hiện giờ tính lên, nàng đã là tuổi hạc sản phụ. Hai tròng mắt kêu tinh lượng ánh mắt, dục lạc không rơi, có loại mưa gió sắp đến khuynh hướng. Theo sau, Vân Thư lại hỏi một ít Ôn Nguyệt gần nhất 2 tháng sinh hoạt tiểu thưởng thức, một ít lời nói bởi vì đề cập đến nữ tử tư mật vấn đề. Tự nhiên hỏi rất nhỏ thanh, chỉ có 2 người mới nghe được đến thanh âm, ở trên bàn, lại là xem đến mọi người đều tâm ngứa, đều muốn nghe một chút, rốt cuộc Ôn Nguyệt có thai, đặc biệt là Tô phu nhân, không biết cao hứng cỡ nào, trong đầu tất cả đều là tiểu tôn tử sinh ra về sau đáng yêu bộ dáng, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, khẳng định cực kỳ giống nhi tử. Cùng Ôn Nguyệt hai người nam tuấn nữ tiếu, về sau sinh ra tới hải tử khẳng định là 2 người tối ưu lương kết hợp thể. Chậm rãi trả lời xong rồi Vân Thư vấn đề sau, Ôn Nguyệt bắt đầu lâm vào chính mình trầm tư trong thế giới. Khó trách, trong khoảng thời gian này nàng như thế nào đều cảm giác không đối vị, ăn cái gì đều không phải cái kia hương vị, nàng còn tưởng rằng chính mình vị giác xảy ra vấn đề. Hôm nay càng là phản ứng cường liệt nhất một lần, dị vãng tỉ tỉ làm đồ ăn, nàng đều là yêu nhất ăn, hôm nay cũng thật cao hứng, niệm tỉ tỉ làm đồ ăn, nhưng ai biết bưng lên bàn nháo ra như vậy vừa ra. Nhưng hiện tại kết quả, lại làm nàng giống như đi ở trên đường cái làm trên bầu trời nện xuống tới kim nguyên bảo cấp. Tập hôn mê, đến bây giờ nàng đều cảm giác thân mình khinh phiêu phiêu, phảng phất ở trên trời phiêu, trong đầu trống rỗng. Cao hứng hỏng rồi đi. Nhìn Ôn Nguyệt kia bộ dáng, Vân Thư cười cười, theo sau nhìn về phía Tô Tông Du, người nam nhân này năm nay tính lên cũng đã 30 tuổi xuất đầu, tuổi này mới làm cha quả thực ít ỏi, phải làm phụ thân rồi. Cao hứng sao? Giờ khắc này, tới quá đột nhiên, làm hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, dị vãng ở trên thương trường, bất luận cái gì sự tình đều là có nhưng dự kiến tính, bất luận cái gì sự tình hắn đều sẽ trước tiên kế hoạch chu đáo chặt chẽ không ra sai lầm, nhưng lúc này đây sự tình, thật sự thoát ly hắn khống chế, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn phải làm cha, không phải không chuẩn bị, mà là căn bản chưa kịp chuẩn bị, đứa nhỏ này thế nhưng liền đến tới. Túi đầu, nhìn bên người kiểu thê, giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm giác nhân sinh viên mãn. Các ngươi như thế nào còn làm ngồi đâu, chạy nhanh, hồi phủ dưỡng. Tô phu nhân nơi nào còn ngồi được a? Con dâu trong bụng có nàng tiểu tôn tôn, mặc kệ là nam nữ, nàng đều vạn phần chờ mong, nhi tử nhiều năm như vậy đều không thành thân, chính là lo lắng nàng cùng trượng phu, hiện giờ thành thân, lập tức tôn tử cũng tới, nơi nào còn có thể bình tĩnh đến xuống dưới, càng hy vọng chính mình có thể chạy nhanh trở về, nói cho trượng phu chuyện này, cùng hắn chia sẻ một chút chính mình vui sướng, chính mình kích động cảm xúc. Nhìn mẫu thân kia bộ dáng, Tô Tông Du cũng thực kích động, đứng dậy nhìn về phía chủ vị lao phu nhân, lao phu nhân, Nguyệt Nhi hôm nay thân thể không khỏe, vạn bối liền trước mang theo mẫu thân cùng nàng hồi phủ. Đi thôi, hảo hảo chiếu cô nha đầu này, tính lên, nha đầu này là thư nhi muội muội, ta tể quốc hầu phủ liền tính là nàng nhà mẹ đẻ, đứa nhỏ này ta cũng vạn phần chờ mong, chờ thêm hai ngày ta lại làm người bị chút đồ bổ đưa qua đi, hảo hảo dưỡng thân thể. Dư lại một cái khỏe mạnh đại béo tôn tử mới là đứng đắn. Lão phu nhân cười ha hả nhìn Tô Tông Du, đối hắn vẫn là thực vừa lòng, rõ ràng hơn Tô Phủ một ít việc nhi, nói cái này lời nói, thực rõ ràng là ở vì ôn nguyệt chống lưng. Hiện tại ôn nguyệt mang thai, bảo không chuẩn bao nhiêu người trong lòng khởi hoài tâm tư đâu, ôn nguyệt đối con dâu cùng tôn tử tình nghĩa, ở Tịch Dương thôn nàng liền rất rõ ràng, cho nên lúc này, tự nhiên là phải cho ôn nguyệt chống lưng, hai tử cùng ôn nguyệt. Đều cần thiết bình bình an an. Lời này, lại khơi dậy Tô Tông Du nội tâm không bình tĩnh. Lão phu nhân lời này ý tứ biểu đạt thật sự minh xác, hắn càng nghe rất rõ ràng, nhìn bên người kiểu thê, lại nhìn mâu thân kích động bộ dáng, biết bên trong phủ một ít thiêm dơ chuyện này, là thời điểm yêu cầu hảo hảo rửa sạch một chút, nếu không, những người này chỉ sợ không biết này Tô Phủ hiện tại rốt cuộc là ai ở đương gia. Hắn tuy rằng còn không có chính thức kế thừa Tô Phủ hết thảy, nhưng từ sinh ra bắt đầu, thân phận của hắn cùng địa vị cũng đã bị giới định hảo, có chút người lại thấy không rõ chuyện này, cố tình không có việc gì cho hắn tìm đen đủi, dị vang hắn có thể xem ở tộc nhân cùng phụ thân mặt mũi thượng, một nhẫn lại nhẫn, nhưng hôm nay, hắn đã không còn là một người, ôn nguyệt gả cho hắn thời điểm, bên trong phủ phát sinh sự tình hắn cũng rõ ràng, nhưng ôn nguyệt nhịn, hắn cũng liền làm bộ không biết. Rốt cuộc ôn nguyệt không xảy ra chuyện gì, chỉ là chịu chút ủy khuất, cái nào trong nhà không có một ít hỗn độn sự tình, nàng yêu cầu trưởng thành, cho nên hắn không có quản. Nhưng hiện tại nàng trong bụng có hài tử, những việc này nhi nếu ảnh hưởng đến thân thể của nàng, hài tử ra cái gì vấn đề, lúc ấy hắn phải làm sao bây giờ? Trước kia nhưng thật ra không được cảm thấy, nhưng hiện tại hài tử tới, hắn mới bắt đầu cảm giác được cái loại này huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác. Lão phu nhân nói, càng là đánh thức hắn, một ít người có thể nhẫn, nhưng một ít người kiên quyết không thể nhẫn. Nghĩ thông suốt này đó, Tô Tông Du nhìn về phía lão phu nhân, nhìn thẳng nàng, nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời nói, lão phu nhân ngài yên tâm, Nguyệt Nhi gả cho ta lúc sau ở bên trong phủ là bị một ít ủy khuất, lúc ấy ta chỉ là hy vọng có thể nhiều tiếp xúc này đó chính mình trưởng thành, nhưng hiện tại rốt cuộc bất đồng, mấy vấn đề này, ta đều sẽ xử lý tốt. Làm nàng có thể ở một cái tốt hoàn cảnh hạ an tâm dưỡng thai dư lại một cái khỏe mạnh hài tử. Nghe lời này, lão phu nhân cười gật gật đầu, ta biết ngươi tâm, nha đầu này tại ngoại giới trong mắt, tuy có quận chúa thân phận nhưng rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận, rất nhiều người ăn không đến quả nho ngại quả nho toan, cho nàng tìm đen đủi, nhưng nha đầu này cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại không nơi nương tựa, nàng chỉ là quá lương thiện chút, hiện giờ có hài tử. Nàng sẽ hiểu được như thế nào tốt nhất bảo hộ chính mình, còn có nàng trong bụng hài tử, cho. Nên, một chút sự tình, ngươi cũng không cần lại kiêng kỵ, đối ngoại, liền nói Ô Nguyệt là bổn cung nghĩa nữ. Hoàng gia công chúa thu nghĩa nữ không giống người thường, cho nên lời này cũng chỉ có thể bí truyền, làm người có tâm nghe được là được, thật sự thu, kia khẳng định là không hiện thực. Nhưng lão phu nhân cái này hứa hẹn, lại giống như thiên kim trọng. Vợ chồng hai đều sửng sốt một hồi lâu mới ở Vân Thư nhắc nhở lần tới thần, sôi nổi quỳ xuống đất bái tạ. Được rồi, có mang đâu, chúng ta là người một nhà, khách khí cái gì? Lão phu nhân vội vàng ánh mắt ý bảo Vân Thư đỡ lấy Ô Nguyệt, theo sau đứng dậy đi đến nàng trước mặt, kéo tay nàng, trấn an vỗ vỗ. Là, cảm ơn ngài lão phu nhân. Hốc mắt hồng hồng, tiết hầu nghẹn ngào, nói chuyện thanh âm đều có chút không ở điều thượng. Ôn Nguyệt chân thành nhìn lão phu nhân, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Theo sau nhìn về phía bên người đỡ chính mình Vân Thư, càng là nhịn không được muốn rơi lệ. Thấy như vậy một màn, Vân Thư vội vàng giơ tay, ngừng nàng muốn rơi xuống nước mắt, chúng ta là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Nghe Vân Thư nói, Ôn Nguyệt hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí đối diện Vân Thư, gật gật đầu, là, người một nhà. Hai chị em nhìn nhau cười, các loại cảm xúc hai tỷ muội cho nhau dành mạch, đã trải qua nhiều năm mưa mưa gió gió, ăn như vậy nhiều khổ, đi đến hiện giờ, là vật khí, cũng là cơ duyên. Chương 339 làm phu tử, đương ác nhân. Có thai, tự nhiên là đại hỷ sự, mà làm hài tử phụ thân Tô Tông Du lại vội vã muốn mang Ôn Nguyệt hồi phủ. Lão phu nhân cùng Vân Thư cũng không thể ngăn trở, mấy cái hài tử tuy rằng không tha Ôn Nguyệt rời đi, nhưng nghĩ bọn họ tiểu gì trong bụng đã có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, mấy cái hài tử cũng thật cao hứng, chờ mong tiểu gì trong bụng hài tử chạy nhanh ra tới cùng bọn họ gặp mặt. Nhạc Nhạc thậm chí đã chạy tiến lên, động tác vụng về vươn tay phóng tới Ôn Nguyệt trên bụng, ánh mắt thanh triệt, đáy mắt tràn đầy chờ mong quang mang nhìn chính mình xoa bụng vị trí, tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, các ngươi muốn ngoan nga, chạy nhanh ra tới cùng chúng ta gặp mặt đi, ta là ca ca Nga, ngươi còn có thật nhiều cái ca ca, chúng ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hiểu chuyện lời nói, càng là một cái tiểu hài tử nói ra, tức khắc cảm nhiễm đến Ôn Nguyệt đỏ mắt. Nhìn trước mắt mới sinh ra bất quá một cây chiếc đũa dài ngắn tiểu hài nhi, hiện giờ lập tức biến thành lớn như vậy nhân nhi, những năm gần đây, nàng tuổi lớn lại trước sau không có xuất giá, đem mấy cái hài tử làm như thân sinh nhi tử giống nhau yêu thương. Không nghĩ tới mấy cái hài tử đối nàng như vậy tôn kính, mà liền hắn chưa sinh ra hài tử, đều đã được đến mấy cái hài tử nhận đồng, trong lòng liền đầy cõi lòng cảm kích. Nàng thân phận thấp kém, chính là mấy cái hài tử lại bất đồng, bọn họ có thể thiệt tình tương đối chính mình trong bụng cái này còn chưa sinh ra hài tử, đời này, hài tử khẳng định liền sẽ bình bình an an. Con trai của nàng, nàng không cầu nàng cỡ nào tiền đồ, cỡ nào đại phú đại quý, chỉ có thể bình an trôi chảy. Chính là nàng cuộc đời này lớn nhất chờ mong. Duỗi tay, sờ sờ Nhạc Nhạc đầu nhỏ, trong mắt mang theo nhu hòa tươi cười, sùng lịch nói, cảm ơn Nhạc Nhạc, chờ tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội ra tới, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi vừa rồi chính là nói với hắn hảo. Đó là đương nhiên, ta cuối cùng có đệ đệ hoặc là muội muội. Nói xong lập tức chạy đến Vân Thư bên người, nhảy nhót, hoạt bát thật sự, tiếng cười càng triệt thấu toàn bộ nhà ở. Mọi người đều làm hắn tiếng cười cấp cảm nhiễm. Như thế nào như vậy cao hứng đâu? Nhìn nhi tử kia bộ dáng, Vân Thư vui sướng dắt lấy nhi tử tay hỏi. Đương nhiên cao hứng, trước kia đều là ta nhỏ nhất, có thể sau Nhạc Nhạc cũng có đệ đệ hoặc là muội muội, ta cũng có thể mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, còn có thể dạy hắn đọc sách biết chữ, còn có thể dạy hắn cưỡi ngựa săn bắn, học tập võ công hơi hơi thiên đầu. Một đôi mắt tràn ngập đối đứa nhỏ này sinh ra chờ mong. Hai tròng mắt tinh tinh lượng, hận không thể lập tức là có thể có một cái hài tử ra tới làm hắn quá quá địa phương ca ca nghiện. Nghe nhi tử này ngây thơ chất phác nói, Vân Thư cũng nhịn không được nở nụ cười, cái này tiểu tử thúi thế nhưng một ngày nghĩ này đó, chính ngươi cũng chưa hảo hảo học tập, muốn như thế nào tốt hơn tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội a, ta cảm thấy ca ca người càng thích hợp. Lời này lập tức liền đổi lấy Nhạc Nhạc phản bác, thực không vui trừng mắt nhà mình mẫu thân, nương. Ngươi bất công, Nhạc Nhạc cũng thực thông minh, cứu cứu đều nói Nhạc Nhạc thông minh, Nhạc Nhạc mỗi ngày đều không có lời biếng, ngoan ngoãn luyện tập cứu cứu dạy cho chúng ta võ công chiêu thức, còn có công khóa, ta cũng không có rơi xuống, ca ca chính là ái xem những cái đó y y thư sao, có gì đặc biệt hơn người, chờ ngày mai bắt đầu, Nhạc Nhạc cũng bắt đầu xem không phục lắm nhìn nhà mình. Mẫu thân, theo sau lại phát giác chính mình lời này không đúng, lập tức bổ sung nói, không đúng. Là từ đêm nay, ta đêm nay liền bắt đầu học tập, ca ca sẽ, ta cũng nhất định nghiêm túc học, chờ tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội ra tới, ta liền phải làm hắn phu tử, làm hắn đi theo ta học. Ngươi xác định có thể tới kịp. Vân Thư nghe nhi tử nói, nhìn liếc mắt một cái bên cạnh bình tĩnh đứng, quá mức thành thục ổn trọng đại nhi tử, tiểu nhi lão thành, từ ở Tịch Dương thôn bắt đầu cứ như vậy, thông minh là thông minh, nhưng chưa từng có nhiều sức sống. Nàng kỳ thật vẫn là hy vọng đại nhi tử có thể thích hợp thả lỏng một chút, cho nên mới sẽ nói lời này, hy vọng có thể khiến cho đại nhi tử một ít phản ứng, nhưng ai biết hắn liền như vậy bình tĩnh đứng ở bên cạnh, nhìn nàng cùng tiểu nhi tử như vậy đối thoại. Đương nhiên, chỉ cần Nhạc Nhạc nguyện ý học, liền nhất định có thể. Nhìn mẫu thân kia mang theo nghi ngờ ánh mắt, lập tức liền không vui, Nhạc Nhạc trừng mắt một đôi trong sáng tròn tròn mắt to nhìn Vân Thư, ngữ điệu thật mạnh, còn không quên cho chính mình cố lên cổ vũ gật đầu. Làm nhi tử bộ dáng chọc cho vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tông Du cùng Ông Nguyệt, thấy không, tiểu tử thúi nhất định tính toán hảo, phải làm các ngươi hài tử phu tử, không biết các ngươi có bằng lòng hay không a? Ha ha, nếu Nhạc Nhạc phải làm hài tử phu tử, ta đương nhiên đáp ứng rồi. Nếu bàn về lên, chỉ sợ liền nhi tử địa vị đều sẽ không vượt qua hai đứa nhỏ, ở Ôn Nguyệt trong lòng, này hai đứa nhỏ giống như nàng thân sinh, là nàng cùng tỷ tỷ mang đại, cho nên liền tính là có đứa nhỏ này, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc địa vị vẫn là xếp hạng phía trước, Nhạc Nhạc muốn dậy, khiến cho hắn giáo hảo, dù sao sẽ không chậm trễ chuyện gì. Biết Ôn Nguyệt sủng ái mấy cái hài tử, nhưng nghe được nàng cái này trả lời, thế nhưng liền cùng Tô Tông Du cái này trượng phu thương lượng một chút ý tứ đều không có, không khỏi một trận thở dài, nhìn về phía Tô Tông Du, còn không đợi nàng hỏi, liền nghe được đối phương chủ động hồi phục nói, Nhạc Nhạc đánh tiểu liền thông minh, cũng coi như là ta nhìn lớn lên, làm hài tử phu tử, vỡ lòng gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, sang năm khai năm, hắn đều tuổi mụ 7 tuổi, tuổi này hài tử, rất nhiều đều đã có thể độc lập đọc sách biết chữ, huống chi bọn họ còn đều là Uy Viễn Hầu phủ thế tử dạy dỗ ra tới, toàn bộ kinh thành, cũng liền này mấy cái hài tử có cái này may mắn. Nay có cái gì, chờ hài tử tới rồi vỡ lòng biết chữ tuổi tác sau, cũng đem hắn giao cho ta đại ca thì tốt rồi. Vân Thư nghe Tô Tông Du nói, không có nghĩ nhiều trực tiếp liền hứa hẹn nói, nàng tin tưởng Ôn Nguyệt hài tử, đại ca giống nhau nguyện ý giáo. Nghe được Vân Thư nói, Tô Tông Du lộ ra tươi cười, Ôn Quyền hơi hơi không người, kia ở chỗ này, ta liền trước cảm tạ ngươi. Ngươi ta vốn chính là bằng hữu, huống chi ngươi hiện tại cưới Ôn Nguyệt, càng xem như ta em rể, mẫu thân ngươi vẫn là ta mẹ nuôi đâu, khách khí như vậy, về sau chúng ta ở trên phố gặp mặt còn muốn hay không chào hỏi. Thấy Tô Tông Du như vậy khẩu khí, Vân Thư rong dài lằng nhằng nói một đống lớn lời nói. Những lời này xuất khẩu, nghe tiếng Tô Tông Du trong lòng, lại mãn hàm ấm áp. Nhìn trước mắt như cũ đi theo Tịch Dương thôn gặp được thời điểm không có chút nào thay đổi nữ tử, sâu trong nội tâm càng đau đến vô pháp tự kiềm chế, đôi tay nắm chặt thành quyền nỗ lực cẩn nhẫn, thay đổi tầm mắt xem trước cấp bên người thê tử, trả lời Vân Thư nói, đúng vậy, nếu là người một nhà, ta đây liền không khách khí. Nhìn trượng phu kia thâm tình ánh mắt, Ôn Nguyệt bên thai nóng lên, vội vàng đối Vân Thư nói, lão phu nhân, tỷ tỷ, chúng ta đây liền đi về trước. Chờ tiếp theo Ôn Nguyệt lại đến bái phòng, cấp lao phụ nhân thỉnh an. Đi thôi, nhất định phải hảo hảo chú ý thân thể của mình chẳng huống, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, nhưng đừng khách khí. Lao phụ nhân vẫy vây tay, vui tươi hớn hở nhìn Ôn Nguyệt. Chờ Tô Tông Du mang theo Tô phụ nhân cùng Ôn Nguyệt rời đi sau, trên bàn còn dư lại rất nhiều đồ vật, mấy cái hài tử còn tương đối có hứng thú, cho nên như cũ ngồi ở trên bàn tiếp tục ăn. Vân Thư đột nhiên nhớ tới ở cung làm một ít băng tinh kẹo que, còn vẫn luôn không có lấy ra tới, nhìn mấy cái hải tử ăn đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy ra nhà ăn, không một lát liền bưng một cái cơm đĩa đi rồi đi lên. 7 màu băng tinh kẹo que, vẻ ngoài phi thường xinh đẹp, màu trắng tinh ánh dịch thấu, mặt khác thái sắc cũng là kiểu nha nước ác, hấp dẫn người trong mắt. Mới vừa bưng mâm đi vào tới, mấy cái hải tử ánh mắt liền toàn bộ làm này một mâm băng tinh kẹo que cấp hấp dẫn. Liền lao phu nhân nhìn đều nhịn không được nổi lên lòng hiếu kỳ, nhìn ngồi xuống Vân Thư trước mặt phóng đồ vật, này đó đều là cái gì à, nhìn thật xinh đẹp. Giống như tác phẩm nghệ thuật, lão phu nhân thậm chí có chút muốn lấy một cái ở trong tay trước nhìn xem. Mà Vân Thư lại trùng hợp liền làm như vậy, trước cầm lấy một cái màu đỏ rực băng tinh kẹo que, để vào lao phu nhân trong tay, mẫu thân, đây là cho ngài. Ta còn có. Nhìn này đó xinh đẹp đồ vật. Tựa hồ là thức ăn, mấy cái hài tử còn nhìn đâu, lão phu nhân tiếp vào tay chung sau, qua tay liền chuẩn bị cấp mấy cái hài tử. Nhưng Vân Thư tay mắt lanh lẹ lập tức ngăn trở, nơi này còn có rất nhiều đâu, ngại như vậy sủng bọn họ, nhưng đừng đem bọn họ trên người xấu tính cấp sủng đi lên. Nghe được lời này, lão phu nhân lại là cười to, ta là tôn tử, bọn họ nên có bọn họ thân phận hẳn là có tôn dung, này đó tính cái gì, chỉ cần bọn họ thích. Bầu trời ngôi sao ánh trăng, ta cũng cho bọn hắn hái xuống. Lời này Vân Thư cũng chỉ là nghe, cũng không có hồi phục, biết mấy cái hải tử là lão phu nhân đầu quả tim thịt, ai đều không động đậy đến, nhưng nàng càng tin tưởng lão phu nhân như vậy tính cách, có thể dưỡng ra Úc Vi An như vậy ưu tú hải tử, khẳng định không phải là người thường. Những lời này quá quá miệng nghiện là được, thời khắc mấu chốt, nàng rất rõ ràng chính mình hẳn là như thế nào làm con dâu, dù sao cũng là văn bối, nghe cũng là được. Kế tiếp lại đem mấy cái tương ứng nhan sắc kẹo que đưa cho mấy cái hài tử, bắt được kẹo que, nhìn này xinh đẹp ánh mắt cùng hình dạng, còn không biết là vật gì, nhạc nhạc đầu tiên thiên đầu hỏi, nương, này đó là cái gì à, nhìn thật xinh đẹp. Này đó đều là kẹo que, hiện tại cho các ngươi không phải cho các ngươi hiện tại ăn, ngày mai ban ngày lại ăn, buổi tối ăn nhiều tiểu tâm lạn hầm răng. Kỳ thật mấy cái hài tử thân thể đều phi thường hảo. Chỉ là đây là một cái thái độ bình thường, buổi tối ăn đường hàm răng dễ dàng hư hao, nếu hôm nay khai đầu, về sau vấn đề sẽ rất nhiều, cho nên, nàng ngay từ đầu liền ngăn chặn chuyện này, sẽ không đưa tới kế tiếp liên tiếp vấn đề. Tuy rằng nhìn trước mắt eo, mỗi một cái đều giống như ăn rất ngon bộ dáng, nhưng bọn nhỏ đều thực nghe lời, hơn nữa, như vậy xinh đẹp kẹo que, bọn họ đều luyến tiếc ăn đâu. Nhạc nhạc ở sắp ngủ phía trước, càng là đưa ra ngày mai muốn ăn đồ vật, nương, ngươi đã lâu chưa cho chúng ta làm trà sữa, ngươi làm trà sữa cho chúng ta uống đi. Lão phu nhân nghe cũng thực cảm thấy hứng thú, đúng vậy, đã lâu cũng chưa uống qua ngươi nấu đến trà sữa. Hồi tưởng lần đó vị dài lâu trà sữa mùi hương, đỉnh cấp vân vụ trà thêm sữa dê hoặc là sữa bò nấu ra tới hương vị, ngọt độ cũng vừa phải, liền nàng cái này lão thái bà đều phi thường thích hợp uống. Liền luôn luôn tương đối trầm mặc mỗi ngày cũng đi theo nói, đúng vậy nương, trước kia nhi tử mỗi ngày xem y thuật ngài đều sẽ cấp nhi tử nấu một ly trà sữa, nhưng đi tới kinh thành về sau, ngươi mỗi ngày đều rất bận bộ dáng. Nghe được lời này, Vân Thư trong lòng lập tức liền phảng phất làm châm cấp chát một chút dường như, đau đến nàng túc khẩn mày, duỗi tay kéo đại nhi tử tay, hắn luôn luôn nội liễm trưởng thành sớm, những lời này nếu không phải đặc biệt tưởng, khẳng định sẽ không nói, thực xin lỗi. Nương trong khoảng thời gian này xác thật vội đến độ đã quên chiếu cố đến các ngươi. Lúc sau lại nhìn về phía mặt khác hai cái nghĩa tử, hai đứa nhỏ cũng đều là tốt, tâm tính càng là làm nàng dạy dỗ đến phi thường hảo, càng thêm vừa lòng chính mình nhân sinh còn có này mấy cái hài tử. Bàn tay vung lên, hào khí nói, hảo, chúng ta ngày mai uống trà sữa, nhiều nấu điểm, đến lúc đó chúng ta đưa một ít đi ngươi cứu cứu bên kia. Ngày hôm qua cùng hôm nay các chỉ hoãn một ngày thời gian. Đại ca bên kia cũng không có phái người lại đây nói một chút Mạc Tử Chu tình huống, cũng không biết Mạc Phủ bên kia có hay không tới cửa, rốt cuộc đại ca đều đã đối Mạc Tử Chu cầu hôn thành công, Mạc Tử Chu qua không bao lâu liền sẽ trở thành chính mình đại tẩu, nếu đều thành người một nhà, Mạc gia người bên kia, nàng liền càng hẳn là ở bên người nàng, hỗ trợ hảo hảo ứng phó Mạc gia sự. Đối với Mạc Tử Chu tâm tính, nàng vẫn là thực hiểu biết, khả năng nàng trong lòng sẽ có đối nhà này tâm. Nhưng Mạc gia người nhất định là ích lợi hơn tâm, nếu Mạc gia người yêu cầu Mạc Tử Chu thông qua đại ca con đường này cho bọn hắn Mạc gia các loại ích lợi nói, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, chính là nàng sắp sửa đối mặt chính là nàng mẫu gia, cho nên, đến lúc đó tình cảnh khẳng định bước đi duy khó, nàng yêu cầu làm này ác nhân, bởi vì đại ca cũng là không có khả năng chính diện ra tới, rốt. Cuộc đại ca muốn cưới Mạc Tử Chu lại là Mạc gia nữ nhi. Đại ca nếu thái độ không tốt, đắc tội Mạc gia, không chừng sẽ bị chuyển thành cái dạng gì đâu. Cho nên, cái này làm ác nhân người được chọn, chính mình nhất thích hợp, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, nàng đều là tốt nhất người được chọn. Cùng lắm thì, Mạc gia người thật sự không biết điều, nàng liền tùy hứng một lần, tiến cung cáo thượng này Mạc gia người một trạng, cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng quan viên, dựa theo Ngọc Cẩm mình sủng nàng trình độ. Thông qua hắn cấp Mạc gia người một cái cảnh cáo làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là dễ như trở. Bàn tay. Chương 340 khẩu vị trà sữa, đau lòng. Nói làm liền làm, ngày kế sáng sớm Vân Thư liền an bài phòng bếp bên kia chuẩn bị đồ vật, chính mình tắc từ không gian nội cầm một ít vân vụ trà ra tới. Hiện tại nay bổn thượng bên trong phủ cũng liền lao phu nhân bên kia có vân vụ trà, mặt khác đều phân cho mặt khác mấy nhà. Lao gia tử còn có trong hoàng cung vị kia, còn có nguyên chủ dưỡng phụ Uy Viễn Hầu, nghĩa mẫu Tô Phủ bên kia, còn có Ngọc Thú Dương bên kia đều không thể thiếu, muốn nói mặt khác đồ vật bên kia có thể thiếu, bởi vì tử lầu. quan hệ Tô gia cũng không thiếu, nhưng này Vân Vũ trà lại là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, liền tính là tiểu lầu cũng không có cái này trà phẩm, cũng liền nhiều lắm là không gian nội gieo trồng đại hồng bảo cùng thiết quan âm tự cấp tiểu lầu đại khách hàng nhóm nháp, mây mù, kia thấy đều không thể thấy. Cho nên, trong tình huống bình thường, Vân Vũ trà nàng đều lấy đến tương đối thiếu ra không gian, nàng đại ca đó là biết nàng có không gian, cho nên giống nhau uống xong rồi trực tiếp liền tới tìm nàng lấy, những người khác lại không biết, ở tìm nàng lấy lại không có kết quả dưới tình huống, rất nhiều đều giống như ăn bạch phấn nghiện giống nhau, mỗi người liền ăn trộm ăn cắp chuyện này đều có thể làm ra tới, cho nên kế tiếp vì để ngừa vặn nhất, nàng đều làm được không ở đem lá trà đặt ở bên. Ngoài, huống chi phong không gian nội cũng có thể bảo đảm lá trà trước sau bất biến thượng giai vị. Bởi vì trà sữa hơn nữa Vân Vũ trà kia thản nhiên tung bay hương khí, toàn bộ Tề quốc hầu phủ trên không tựa hồ đều quanh quẩn này cổ trà sữa mùi hương nhi, vốn đang ở Lao Thái Thái bên kia bồi lão nhân ra giải buồn mấy cái hài tử đều nghe thấy được, đặc biệt là Nhạc Nhạc, tính cách từ trước đến nay cứ như vậy ngoại phóng, căn bản không che giấu chính mình trong lòng khát vọng, nhìn mấy cái ca ca hiểu chuyện trầm ổn bộ dáng, trong lòng khinh thường thật sự, rõ ràng một đám đôi mắt đều liếc xéo. Hướng cửa, nhưng lại còn làm bộ đứng đắn, cảm giác bọn họ đều không nghĩ uống dường như. Trần Diệc Hiên cũng thấy được Nhạc Nhạc ánh mắt, trong lòng nghẹn khuất thật sự, nếu hắn vẫn là mấy năm trước chính mình, tuổi lại tiểu, hôm nay chuyện này khẳng định có hắn một phần, nhưng hôm nay hắn cũng lớn, vẫn là mấy cái trong bọn trẻ lớn nhất, là ca ca, lão phu nhân đều khen hắn hiểu chuyện thông minh. Gần 2 năm tới, đặc biệt là ở Vân Thư cái này cô trên người, hắn học được rất nhiều đồ vật, tự nhiên biết một ít lễ tiết muốn như thế nào tôn trọng. Lão phu nhân đối hắn thực hảo, nhưng hắn cũng không thể cậy sủng mà kiêu, chọc lão phu nhân không thích, không nói cái gì tổn thất, chính là chính hắn cũng cảm thấy mất mặt, hắn hy vọng cấp cô một cái ấn tượng tốt, cùng cấp cô nhà chồng người ấn tượng tốt, hắn đã trưởng thành, hiểu chuyện, có thể chiếu cố vài cái đệ đệ. Nhạc Nhạc chạy đến lão thái thái bên người, duỗi tay liền dắt lão phu nhân tay, trực tiếp hướng cửa túm. Trong miệng còn không quên nói, mãi mãi, chúng ta nhanh phòng bếp, nương ở làm trà sữa. Cẳng chân hữu lực đi phía trước đi, lôi kéo lão phu nhân lực lượng càng là không nhỏ, thế nhưng trực tiếp đem ngốc lăng trung lão thái thái lôi kéo đi. Ai ra, tiểu thiếu gia ngài này nhưng phải cẩn thận điểm A. Lão phu nhân bên người hầu hạ bọn hạ nhân nhìn đến cái này tình huống, sợ tới mức hồn phi phách tán, hảo tâm muốn nhắc nhở Nhạc Nhạc, lại không nghĩ rằng lão thái thái nghe liền không vui. Đối với bên người lo lắng bọn hạ nhân phân phó nói, ta nhìn đâu, tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại lực khí, đại đề tiểu làm. Nhắc nhở hạ nhân nghe lời này, chiêu chiêu khoe miệng, có chút vô ngữ, kỳ thật nàng rất muốn phản bác, mấy cái thiếu gia võ công nhưng đều hảo thật sự, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bọn họ đều là thân cứu cứu, danh chấn kinh thành Vân Thành công tử dạy dỗ ra tới cao đồ, một đám nơi nào có thể là người thường, sức lực nơi nào bình thường được. Nhưng nghĩ bọn họ chủ tử đau mấy cái hài tử cách làm, cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói nuốt đi xuống, nhưng vẫn là ánh mắt tiếp đón chung quanh mấy cái. Bọn hạ nhân đều cùng nhau chú ý điểm, sợ tiểu thiếu gia một cái lực độ không chú ý tới quăng chủ tử. Thức mau, một đoàn hạ nhân vây quanh lão phu nhân cùng mấy cái thiếu gia đi tới phòng bếp cửa. Kia trà sữa nãi hương mang theo thanh nhã Vân Vũ trà hương hương vị, tức khắc chinh phục mọi người nhũ đầu. Bọn hạ nhân mỗi người trong lòng đều tò mò thật sự, bọn họ cũng đều biết bọn họ hầu ra cưới vị này hoàng thượng sủng ái nhất Lung Ngọc công chúa là cái diệu nhân, một tay chủ nghệ xuất thần nhập hóa, làm người kinh ngạc cảm thán không ngừng, mỗi ngày đều có các loại mới lạ đồ vật làm nàng cấp nghiên cứu ra tới, rất nhiều thời điểm, bọn họ thậm chí đều có thể học thượng hai tay, một đám càng nhiều thì là hâm mộ ở phòng bếp công tác đầu bếp cùng đầu bếp nữ, bọn họ không chỉ có thể trước tiên. Ăn đến bọn họ phu nhân làm kiểu mới đồ ăn phẩm, mới có thể đủ bị truyền kinh thụ đạo, một ít đồ ăn phẩm là thực thẳng có thể được đến phu nhân đề điểm, làm ra tới càng thêm mỹ vị tuyệt luân, làm người dư vị dài lâu. Nương, hôm nay trà sữa so với trước càng thơm, ngươi lại nhiều thả thứ gì đi vào. Nhạc Nhạc cười tủm tỉm đi đến, nhìn chính mình mẫu thân ở bận rộn, liền cười tủm tỉm chạy đến bếp đài biên, duỗi tay lôi kéo nhà hắn mẫu thân trường y đi. Nghe nhi tử nói, Vân Thư bất thời giờ nhìn về phía bên người tiểu nhi tử, lộ ra sủng nịch tươi cười, duỗi tay đem bên cạnh đã ngao tốt một hồ trà sữa bưng lên, cấp tiểu nhi tử hiện đổ một ly, nếm thử, nhìn xem cùng dĩ vãng có gì bất đồng. đưa cho nhi tử sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa đứng lại không có tiến vào mấy cái hài tử, đều tiến vào a, không nghĩ uống sao. Mỗi ngày cùng Trần Diệc Hiên nghe đầu tiên liền động, mặt khác hai cái nhìn mỗi ngày cùng Trần Diệc Hiên đều động, cũng không cam lòng sau đó, nhanh chóng hướng tới Vân Thư chạy tới. Thế nào, hảo uống sao? Nhìn thoáng qua mấy cái hài tử, Vân Thư trong mắt mãn hàm chờ mong hỏi. Mấy cái hài tử nghe sôi nổi ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh lượng quan mang, rõ ràng đều hỉ cực kỳ cái này hương vị. Nương, cái này bên trong còn bỏ thêm cái gì trái cây a? Uống ngon thật. Nhạc Nhạc thích thật sự, hơn nữa hôm nay cái này trà sữa hương vị còn có nhan sắc đều bất đồng. Đây là đậu đỏ trà sữa, bên này còn có trái cây trà sữa, các ngươi trong chốc lát đều có thể thử xem. Nghĩ hôm nay ngao mấy thứ này, khẳng định lại đạt được đường đưa một ít, rốt cuộc đại gia cũng không có uống qua thứ này, cho nên nàng ngao rất nhiều khẩu vị, dựa theo tuổi giai đoạn bất đồng, khẩu vị bất đồng, đều phân loại hợp quy tắc một chút. Nương, ngài cũng thử xem. Vân Thư tự mình đổ một ly thuần vị trà sữa đưa cho Lão Thái Thái, không có phóng mặt khác dư thừa đồ vật, cái này hương vị tương đối tinh khiết và thơm, mà mặt khác, muốn xem Lão Thái Thái bản nhân yêu thích, rốt cuộc tuổi lớn, Lão Thái Thái bản thân hương vị thiên thanh đạo. Cười tủm tỉm tiếp nhận Vân Thư bưng tới trà sữa, phía trước ở Tịch Dương thôn nàng cũng uống quá vài lần, chỉ là sau lại Vân Thư dần dần vội lên, liền ôm nguyệt mỗi ngày đều vội đến không rảnh, liền rất uống ít. Đều mau đã quên cái này hương vị, chính là hôm nay uống, lại cảm giác so với trước càng thơm, giống như so với trước ở trong thôn uống càng thơm đâu. Ngươi nha đầu này tay nghề, thật sự làm ta tán thưởng không thôi a. Lão phu nhân tự nhận là cũng là hiền thê lương mẫu loại hình, thượng tính đường hạ phòng bếp, nhưng lại trước sau không có thể có Vân Thư như vậy hảo thủ nghệ, nghĩ, nàng cũng thực vô lực a. Ha ha, ta còn chuẩn bị mặt khác hai cái khẩu vị, đậu đỏ cùng mặt trà. Trái cây hương vị hơi chút ngọt một ít, ngài có thể thử xem, căn cứ khẩu vị quyết định uống loại nào đi. Vân Thư cười ha hả chỉ bên cạnh mấy cái trà sữa khẩu vị, theo sau phân phó Lao phu nhân bên người vài người đem bên cạnh trên bàn chuẩn bị tốt cơ hồ trà sữa đoan hướng Lao Thái Thái sân. Quay đầu, thấy mấy cái tiểu quỷ thậm chí đầu nhìn về phía bệ bếp nồi ngao trà sữa, từ mặt bên, thậm chí còn có thể thấy mấy cái hài tử kia buồn cười động cái mũi ngửi hương vị bộ dáng. Nhạc hỏng rồi Vân Thư, muốn cười nhưng cuối cùng lại cấp nhịn xuống. Cũng Hiên ca ca, ngươi cho chúng ta lại một người thịnh một ly đi. Nhạc Nhạc nhìn lớn lên tối cao, cũng là bọn họ trung niên linh dài nhất Trần Diệc Hiên, lập tức bắt đầu ra chủ ý. Mỗi ngày cùng Tư Hiên Tư Cẩm hai đứa nhỏ cũng đều tinh lượng lượng con ngươi nhìn về phía hắn, tuy rằng sau hai đứa nhỏ cũng coi như vậy cao, nhưng bọn họ nơi này, Trần Diệc Hiên lớn nhất, là bọn họ dẫn đầu nhân vật, cho nên chuyện này, tự nhiên muốn giao cho hắn tới làm. Trần Diệc Hiên nghe cũng cảm thấy có lý, vốn dĩ thứ này liền hảo uống, hơn nữa cô cũng chưa nói không cho bọn họ uống, cho nên trực tiếp cầm lấy cái muỗng nhanh nhẹn liền cho đại gia một người lại thịnh một ly. Mấy cái thèm tiểu tử, mãi mãi bên này có thật nhiều đâu, đừng ở bên kia đi phùng náo nhiệt. Lão phu nhân nhìn mấy cái hài tử, đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, khỏe mắt có nhợt nhạt tế văn hiện lên. Nhưng không khó cảm nhận được nàng hảo tâm tình, đối với mấy cái hài tử làm, nàng cũng chỉ cảm thấy là đồng thú, bọn nhỏ cảm thấy hứng thú mà thôi, chỉ là đau lòng bọn họ một đám đứng ở bệ bếp biên chính mình động thủ mà thôi. Cũng không thể không nói, Lão Thái Thái thiệt tình có thể đem vãn bối nhóm sủng phế năng lực. Đương nhiên, nay chỉ có thể là cảm thán, không thể coi là thật, nói qua, Lão Phu Nhân là một cái rất có đúng mực, thời khắc mấu chốt đầu óc thực trong sáng người. Chạy nhanh cùng các ngươi mãi mãi đi biệt viện đi, nương trong chốc lát vội xong bên này muốn ra cửa, các ngươi đều hảo hảo nghe lời bồi ở mãi mãi bên người, đừng làm cho mãi mãi buồn chứ, biết không? Xem cái này mấy cái ngoại hình càng ngày càng xuất sắc nhi tử, lại quá mấy năm, chỉ sợ kinh thành nội, lại sẽ quát lên một trận hôn nhân phong a. Nương, ngươi muốn đi đâu nhi? Nhạc Nhạc bắt lấy mẫu thân quần áo, lộ ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Liền nghĩ có thể làm nàng nương mềm lòng, đem hắn cũng mang đi. Tuy rằng bồi ở mãi mãi bên người cũng hảo chơi, mãi mãi sủng ái bọn họ, muốn cái gì có cái gì, nhưng hắn càng thích bên ngoài thế giới, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Ta đi xem các ngươi cứu cứu cùng tương lai mợ, các ngươi hôm nay nhưng đừng đi cho ta quấy rối, bằng không, các ngươi mợ liền bay đi. Vân Thư cuối cùng một câu mang theo ác thú vị, nói xong lúc sau liền đầy mặt vô tội mà nhìn tiểu Nhạc Nhạc. chờ hắn phản ứng. Nghe nhà mình mẫu thân lời này, Nhạc Nhạc lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, này phản ứng cùng đáng yêu manh manh biểu tình tức khắc mềm trượt Vân Thư người, trên mặt lộ ra nồng đậm sủng nịch chi tình, đã biết đi. Giống như làm tặc dường như trước khắp nơi quét sạch một vòng sau, tầm mắt một lần nữa dừng ở Vân Thư trên người, khẩn trương hề hề hỏi, là mạc gì sao? Người cảm thấy đâu? Có chút vô ngữ nhi tử này chỉ số thông minh, trở về dọc theo đường đi chẳng lẽ hắn xem đến còn chưa đủ minh bạch sao? Nàng nguyên bản nghĩ nhi tử hẳn là tùy chính mình, chỉ số thông minh cao thực, nhưng lại không nghĩ tới chuyện này thượng liền cấp phạm mơ hồ, ngược lại nhìn về phía đại nhi tử, cười nói, vẫn là ngươi càng giống nương. Nghe được mẫu thân lời này, thiên tài phía trên mỗi ngày lập tức liền nghe minh bạch, một khuôn mặt lên ngựa thượng lộ ra nồng đậm ý cười, một ngụm tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, làm người nhìn liền nhịn không được muốn đem hắn ôm vào trong lòng ngực hung hăng trà đạp một phen. Phải biết rằng ngày thường mỗi ngày chính là tiểu sỏ tạ một quả, ít khi nói cười rồi lại trường một trương mê đảo rất nhiều nữ nhân mặt, rất ít có thể nhìn đến hắn lộ ra như vậy đáng yêu lại hồn nhiên tươi cười, hoàn hoàn toàn toàn đều mở rộng cửa lòng, cho nên, bên cạnh bọn hạ nhân một đám đều nhịn không được xem thẳng mắt, liền lao phu nhân cũng là ngẩn ngơ, cái này tôn tử luôn luôn tương đối nghiêm túc đứng đắn, trưởng thành sớm thật sự, nàng cũng ý đồ sửa đúng quá thật nhiều thứ, trước kia. Đó là bởi vì sinh hoạt hư cảnh tạo thành đứa nhỏ này tâm lý trưởng thành sớm, nhưng hôm nay bọn họ đã về tới hầu phủ, có tôi ưu ác sinh hoạt, cao quý thân phận, tôi tớ thành đàn, còn có cái gì là không có, nhưng đứa nhỏ này tính cách cũng đã định rồi tính, vô luận nàng nghĩ như thế nào biện pháp cũng chưa dùng, vì thế, mỗi lần nhìn đến như vậy lão thành đại tôn tử, nàng liền trong lòng lên men, tự trách hắn mới sinh ra thời điểm. Nàng cái này làm tổ mẫu không có thể ở bọn họ bên người chiếu cố. Bọn họ, làm cho bọn họ khi còn nhỏ ăn như vậy nhiều khổ. Lão phu nhân cái này ý tưởng kỳ thật hoàn toàn có chút thiên nghiêm trọng hóa. Năm đó Vân Thư đang mang thai lúc đầu có thể là ăn một ít khổ sở, nhưng không lâu lúc sau sinh hoạt liền đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Chờ mấy cái hài tử sinh ra lúc sau càng không ăn qua khổ. Phòng ở cũng tăng cường tu sửa lên, nhìn như ở trong thôn lớn lên. Kỳ thật bọn họ sinh hoạt so rất nhiều gia đình giàu có còn chú ý, sinh hoạt càng là hậu đãi. Lão phu nhân nghĩ đến, cũng chính là đau lòng tôn tử nhóm sinh ra ở trong thôn, đau lòng bọn họ. Chương 341 tâm không phải giống nhau thiên. Có nghĩ thầm muốn đi theo Vân Thư một khối ra cửa mấy cái hài tử cuối cùng đều lựa chọn dừng bước, Trần Diệc Hiên càng không thích câu tại đây bên trong phủ, tổng cảm giác không có tự do, trước kia ở trong huyện. Hắn nói như thế nào cũng là trong huyện một bá, trong nhà cũng không tính thực câu hắn, chỉ cần hắn hoàn thành công đạo tốt công khóa đều có thể đủ tùy thời xuất nhập trong nhà, không người ngăn trở, nhưng tới rồi kinh thành sau, gặp quá nhiều sự tình, cũng làm hắn minh bạch rất nhiều. Đồ vật cùng quy củ, trơ mắt nhìn Vân Thư ra cửa, trong lòng lại một trận khó chịu. Cũng hiên ca ca, chúng ta đi ăn băng tinh kẹo que đi. Tiểu Nhạc Nhạc chính là một tiểu tham ăn. Nhìn ra ca ca không cao hứng lập tức liền an ủi nói, nhưng này nói ra nói, lại đều cùng ăn phân không khai ra. Nghe được lời này, Trần Diệc Hiên túi đầu nhìn bên người Nhạc Nhạc, trong mắt lộ ra một cái nồng đậm tươi cười, hỗn loạn sủng nịch. Trong nhà hắn chính là nhỏ nhất hài tử, cả nhà đều sủng hắn, cho nên mới đem hắn cấp sủng ra một cái vô pháp vô thiên tính tình, chính là sau lại gặp Vân Thư, do đó nhận thức này mấy cái đệ đệ sau. Hắn liền cảm giác chính mình tính cách tới cái đại biến dạng, biến thành một cái thực hiểu chuyện hài tử. Mỗi khi hắn muốn phạm sai lầm thời điểm đều sẽ không ngừng tự mình báo cho. Hắn là bọn đệ đệ tấm gương, không thể làm cho bọn họ bởi vì chính mình mà học cái xấu. Hảo, chúng ta đi ăn kẹo que. Rồi tay dắt lấy Nhạc Nhạc tay, Trần Diệc Hiên cười ha hả đáp lại nói, theo sau đi theo cùng nhau trở về đi. Lão phu nhân ở cách đó không xa đứng nhìn, trong mắt che kín ý cười. Hiện giờ bên trong phủ trở nên phi thường náo nhiệt, mấy cái hài tử càng là thông tuệ lanh lợi thật sự, Trần Diệc Hiên cái này đường ca ca càng là làm tốt tấm gương, mấy cái hài tử phẩm tính đều hảo đến nàng căn bản không có đất dụng võ, cho nên mới chỉ có thể đem này đó giáo dục biến thành sủng ái. Vân Thư mang theo Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh ban thưởng cho nàng một cái cung nữ, nguyên bản là có tên, chính là theo chính mình về sau liền yêu cầu chủ tử ban danh, đương nhiên. Một ít cung nữ tên nếu cảm thấy không cần thiết đổi cũng là có thể không đổi, giống như tương âm, tên này cung nữ danh gọi Lưu Vân, là nàng bản nhân tên thật. Vân Thư đặc biệt dò hỏi lúc sau đồng ý nàng tiếp tục sử dụng, giống như tên này giống nhau, cung nữ diện mạo thanh tú đạm nhã, càng xem càng có vài phần giang. Nam vùng sông nước nữ tử ý nhị, phi thường hấp dẫn người chú mục, kia trắng nón như sữa bò da thịt, càng là làm người hận không thể dối tay véo thượng một phen đỡ thèm. Lưu Vân, trong chốc lát ngươi đưa ta tới rồi mục đích địa liền đi ra ngoài dạo một chút, buổi chiều lại đến tiếp ta. Tuy rằng là Ngọc Cẩm Minh lần trước cho chính mình người, nhưng dù sao cũng là nàng ở dùng người này, trung thành độ phương diện, còn chờ khảo sát. Nghe được lời này, Lưu Vân hơi hơi cúi đầu, cung kính đáp, đúng vậy. Thực vừa lòng Lưu Vân như vậy không hỏi nhiều tính tình, dịu ngoan bộ dáng, không khỏi hỏi, Lưu Vân ngươi là người ở nơi nào a? Vì cái gì sẽ tiến cung làm cung nữ? Nô tỳ là Thanh Hà người, gia đạo sa sút, vì sợ bị tộc nhân khác bán nhập lâu tử, liền thay thế một cái gia tộc tương đối có quyền thế trưởng bối nữ nhi vào cung, làm cung nữ, này một làm, chính là 10 năm nghe chủ tử hỏi, Lưu Vân cũng thực thuận đáp lại, trong ánh mắt mang theo một tia mê võng, một tia tăng thương, nói đến chính mình gia tộc, nàng thế nhưng đã liền rất nhiều người gương mặt đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ năm đó nàng bị những người đó tra tấn đến hơi kém bỏ mạng, nhưng nàng phúc lớn mạng lớn, chính là làm nàng cấp căng xuống dưới, tuy rằng vào cung vì nô vì tỳ, nhưng tốt xấu còn có cái hy vọng, nếu là làm những cái đó vô lương tộc nhân mua nhập lâu tử, đời này phải hủy hoại, hủy đến sạch sẽ, kia còn không bằng đã chết tính. Mà nàng không phải sợ chết, chỉ là bởi vì cha mẹ cũng chỉ có nàng như vậy một cái huyết mạch. Đệ đệ ở năm đó kia chàng thai nạn chung cũng đã chết, nàng tận mắt nhìn thấy đến một cái hắc y nhân kiếm đâm vào bất quá 3 tuổi tuổi tiểu đệ ngực, lúc ấy nàng tránh ở trong hoa viên tương đối rậm rạp thảo đôi, bởi vì cùng đệ đệ còn có mấy cái bằng hữu chơi trốn miêu miêu chơi trốn tìm, nàng tàng thật sự nghiêm túc, nhưng ai từng nghĩ đến thế nhưng tránh thoát một kiếp, nhưng lại cũng là nàng cả đời đều khó có thể vứt bỏ ác mộng, đời này, nàng ở trong cung nỗ lực ẩn nhẫn sống sót, vì chính là đắp thượng một cái có quyền thế chủ tử, như vậy mới có thể có cơ hội thế người nhà báo thù. Nhưng này nhất đẳng, chính là 10 năm, năm nay, nàng cũng 18. Tuy rằng câu nói kế tiếp Vân Thư không có nghe được, cũng nhìn ra được Lưu Vân không phải rất muốn nói, cho nên nàng không truy vấn, khá vậy có thể từ ánh mắt của nàng biểu tình trông được ra tới một ít. Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, Lưu Vân đã trải qua này đó, cũng là nàng mệnh. Hơn nữa nàng hiện giờ cũng sống được không tồi, cứu hận gì đó, sẽ làm người che mắt hai mắt, nhưng nghe nàng lời nói, nhan lại không có phủ định nàng tâm tính. Ở trong cung 10 năm, bản thân diện mạo cũng không kém, nhưng nàng lại không có đi lên cái kia rất nhiều nữ tử đều không chết thủ đoạn đi lên lộ, nghiêm túc làm một cái tiểu cung nữ, nàng lớn nhất chí hướng, bất quá chính là có thể leo lên một cái có quyền thế được sủng ái hậu cung chủ tử, như vậy mới có cơ hội thế người nhà báo thù. Nhưng này 10 năm tới, nàng phiêu phiêu đắng đắng, cuối cùng cũng không có một cái chủ tử có thể làm nàng hạ quyết tâm giúp đỡ, nhìn thời gian một chút, trôi đi, nàng trong lòng thống khổ không kể, lại không nghĩ rằng ở ngay lúc này Ngọc Cẩm Minh thế nhưng đem nàng ban cho chính mình. Vân Thư tưởng, chỉ sợ nàng chính mình đều thực kinh ngạc, chưa bao giờ gặp qua Hoàng thượng, này 10 năm ở trong cung nơm nớp lo sợ thật cẩn thận tồn tại chính mình, thế nhưng sẽ làm Hoàng thượng nhớ rõ nàng. Còn đem nàng bàn cho nhất được sủng ái chính mình. Nếu nguyện vọng của ngươi chỉ là muốn vì ngươi người nhà báo thù, như vậy ta có thể giúp ngươi, nhưng tiền đề là, ngươi cần thiết toàn tâm toàn ý tận trung với ta, ngươi, có thể làm được sao? Nhan nói, hai tròng mắt sáng quắc nhìn trước mắt nữ hài nhi, nhìn ra được tới trên người nàng hơi thở thực sạch sẽ, hai tròng mắt tuy rằng không phải thanh triệt thấy đáy, nhưng cũng có thể nhìn ra thiệt tình. Không nghĩ tới lúc này chính mình thế nhưng sẽ được đến chủ tử như vậy hứa hẹn, giống như đạp lên bông thượng, thân thể đều khinh phiêu phiêu. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, Lưu Vân cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng công chúa đều đã đáp ứng thế Lưu Vân làm, còn có chuyện gì có thể ngăn cản Lưu Vân đối ngài tận trung tâm đâu. Công chúa ngài yên tâm, cuộc đời này Lưu Vân nhất định toàn lực nguyện trung thành với ngài, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, liền tính xứng với nô tỳ này mệnh. Được đến cái này bảo đảm, Vân Thư gật gật đầu, nhưng vẫn là không có làm Lưu Vân đi theo chính mình xuống xe ngựa, ngược lại làm Sa Phu đuổi xe ngựa trước rời đi, trong chốc lát cùng Lưu Vân một khối trở về tiếp chính mình. Đã lâu không có đã tới bên này, nghĩ vừa tới đến kinh thành thời điểm liền ở tại cái này sân, tuy rằng môn hộ là nhỏ điểm nhi, nhưng là so với người bình thường ra lại là hảo không biết nhiều ít, hơn nữa ở kinh thành đoạn đường, như vậy phòng ở tính ở hiện đại đó chính là biệt thự cao cấp. Sân nội không có những người khác, càng không có tình hạ nhân, Mạc Tử Chu thượng thính đường hạ phòng bếp, trừ bỏ tất yếu thời điểm quét tức công tác yêu cầu giao cho bọn hạ nhân làm, mặt khác thời điểm cái này địa phương căn bản không thấy dư thừa người. Lâm Thiên sớm tại Lộ Vân Thành tự mình mang theo mấy cái cháu ngoại trai đi khắp nơi du ngoạn thời điểm đã bị Tông Cổ đi giúp hắn hoàn thành một chút sự tình, đến nay cũng không có gặp qua người của hắn ảnh. Đương nhiên, này đó không phải nàng quan tâm sự tình. Mạc Tử Chu đi ra sảnh ngoài, nhìn đến nhăn sau, tức khắc lộ ra một cái sáng sủa tươi cười, như thế nào tới. Nhìn đến như vậy biểu tình Mạc Tử Chu, lại nhìn mặt sau theo sát đại ca Lộ Vân Thành, tức khắc nhịn không được lộ ra một cái trêu đùa biểu tình. Đại ca này nện bước nhưng đi theo thật đủ khẩn, quả nhiên là biết hàng, như vậy tẩu tử mới sẽ không bị người bắt cóc. Nói bậy gì đó đâu. Mạc Tử Chu ra mặt tử mỏng thật sự, cũng biết cái này bạn tốt tính cách, tuy rằng không tức giận, khá vậy xấu hổ đến không được. Nhìn Mạc Tử Chu này kiểu Mỹ bộ dáng, bên người Lộ Vân Thành liền cảm giác toàn bộ không hảo, cả người căng chặt, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đáy mắt ánh mắt gia tăng, nghĩ bọn họ hôn lễ sự tình, xem ra, đến gia tốc thời gian thành thân. Hôm nay nghĩ như thế nào lại đây? Nhìn đến muội muội lại đây, Lộ Vân Thành vẫn là thật cao hứng, cùng Lộ Vân Thành cùng nhau đi tới Vân Thư bên người. Nhìn hai người này ở chung hình thức, kỳ thật đối với có hiện đại linh hồn nàng tới nói, hai người như vậy ở chung cùng sinh hoạt ở bên nhau hoàn toàn không có gì vấn đề, liền tính là ở chung nàng cũng cảm thấy thực bình thường. Chính là đối với thời đại này cổ nhân tới giảng, hai người như vậy chưa lập gia đình liền ở cùng một chỗ. Đương nhiên, biết bọn họ khẳng định không có khả năng ở tại cùng gian trong phòng, còn là không hảo á không phải sao, chẳng lẽ Mạc Tử Chu cùng đại ca hai cái đương. Sự giả, sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, không rõ ràng lắm nơi này phong tục tập quán sao. Nhìn muội muội biểu tình, Lộ Vân Thành sao có thể không rõ, lập tức trắng nàng liếc mắt một cái. Ta hôm nay sáng sớm mới lại đây, mới vừa ăn qua cơm sáng, ngươi ăn không? Nghe được lời này, Vân Thư mới yên tâm, gật gật đầu, duỗi tay đem chính mình xách theo hộp đồ ăn đưa tới hai người trước mặt. Hôm nay buổi sáng ra cửa trước làm điểm tâm còn có trà sữa, tâm huyết dâng trào chế tắc bánh kem điểm tâm. Đại ca phía trước ở trong thôn liền ăn qua, A Thuyền có thể thử xem. Vốn dĩ nàng còn tưởng nói băng tinh kẹo que, nhưng nghề hà hai cái đều là đại nhân. Tuy rằng vẻ ngoài thật xinh đẹp, nhưng thật sự không thích hợp bọn họ đại nhân ăn, cho nên trực tiếp cho mấy cái hải tử chia cắt. Đi vào ngồi đi. Nhìn đến muội muội đưa qua hộp đồ ăn, Lộ Vân Thành thực vừa lòng rỗi tay tiếp nhận. Đối với trà sữa thứ này, tuy rằng không phải trà như vậy yêu thích, nhưng rốt cuộc cái này hương vị thực độc đáo. Phía trước muội muội ở trong thôn dùng sữa dê thêm vân vụ trà ngao chế, hắn cũng uống quá. Ban đầu hắn uống này trà sữa thời điểm còn tưởng rằng là vân vụ trà quá thần kỳ có thể loại trừ sữa dê kia cổ thanh vị, nhưng sau lại mới hiểu được là muội muội độc nhất vô nhị bí phương, cho nên hắn cũng tương đối thích. Ba người đi phía trước thính biên đi, Lộ Vân Thành còn không quên cấp Mạc Tử Chu giới thiệu nói, này trà sữa hương vị thực hảo, muội muội nói còn có thể làm ra mặt khác hương vị, các ngươi nữ tử uống lên thực hảo, trong chốc lát ngươi uống nhiều điểm. Đi ở Mạc Tử Chu bên cạnh Vân Thư nghe được, nhịn không được ở bên cạnh mắt trợn trắng, muốn hay không bất công đến như vậy rõ ràng, nàng cực cực khổ khổ mệt mỏi sáng sớm thượng làm được đồ vật, đại ca không chút nào cố kỵ chính mình lao động thành quả, làm chính mình tức phụ nhi uống nhiều, mệt mỏi chính mình chẳng lẽ không thể uống sao? Không cần quá phận được không? Chương 342 ái mà mềm lòng, lòng tham không đáy. Đương nhiên, loại này ý tưởng Vân Thư chỉ có thể ở trong lòng quá đã quyển, muốn thật làm nàng nói ra, đó là không có khả năng. Tiến vào sảnh ngoài ngồi xuống, cũng không đợi Vân Thư hỏi, Lộ Vân Thành liền đem trở lại ngày kế, Mặc ra tới cửa tới sự tình nhất nhất nói ra tới, nghe nhà mình đại ca kia hảo tài ăn nói, quần quận không ngừng nói ra nói, hơn nữa đại ca thường thường dùng từ cấp nhuộm đẫm một chút, toàn bộ chuyện xưa tình tiết đều trở nên muôn màu muôn vẻ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Thư trong lòng cảm giác phi thường tiếc nuối, vì cái gì nàng liền không có tới đâu, chuyện tốt như vậy, nàng thế nhưng cấp bỏ lỡ. Nhìn muội muội kia vạn phần tiếc nuối bộ dáng, Lộ Vân Thành liền nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là chỉ e thiên hạ không loạn a, ngươi liền không thể thông cảm một chút giá thuyền tâm tình. Ngạch nghe nhà mình đại ca này đột nhiên liền thay đổi xưng hô, nguyên bản đây là nàng xưng hô, nhưng hiện tại thế nhưng biến thành nhà mình đại ca, Vân Thư cho rằng chính mình khả năng cần thiết biến một chút xưng hô. Nhìn muội muội trong mắt vừa chuyển, Lộ Vân Thành liền đoán được khẳng định nàng đầu góc lại có cái quỷ gì chủ ý, nhưng cũng không có làm rõ, liền muốn nhìn xem Vân Thư muốn làm cái gì. Vân Thư nhìn bên người ngồi Mạc Tử Chu, duỗi tay ôm lấy cánh tay của nàng, cười nói, tẩu tử, ngươi cùng ta ca tính toán khi nào thành thân a? Nhà các ngươi bên kia người, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Không có gì nhưng xử lý, hiện giờ bọn họ như vậy cách làm, đã là rét lạnh ta cái này làm nữ nhi tâm, nguyên bản đối với bọn họ, ta còn là nghĩ có thể giúp tắc giúp, nhưng bọn họ thế nhưng theo cột hướng lên trên bò, lòng người không đủ rắn nuốt voi, nếu ta lúc này đây thuận bọn họ tâm, về sau phiền toái khẳng định càng nhiều, đó là người nhà của ta, ta thực hiểu biết bọn họ tính tình. Nghe bạn tốt nói, biết nàng muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì, tuy rằng bọn họ quan hệ hảo, nhưng Lộ Vân Thành càng là nàng đại ca, vì nàng có thể liều mạng cái loại này đại ca, hai anh em quan hệ hảo, khẳng định hy vọng chính mình đại ca có thể hảo, nàng chỉ là làm chính mình biểu cái thái, một chút sự tình, mới không đến nỗi làm cho bọn họ hai anh em khó xử. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành có chút không tán đồng, ngươi là Mạc gia nữ nhi, nếu ngươi làm như vậy, về sau thanh danh đã có thể không dễ nghe. Ta bên này không có gì, có thể giúp tắc giúp sao, không thể bằng, chúng ta cũng tìm mặt khác phương thức đền bù. Cái gọi là ai có thể làm một người đầu góc trở nên hồ nháo, phân không rõ sự tình hảo cùng hư, giống như chuyện này đó là như thế. Đau lòng thê tử bởi vì gả cho chính mình yêu cầu gánh vác như vậy nhiều chuyện tình, về sau càng vô pháp trở thành đối mặt chính mình thân nhân, nhà mẹ đẻ là thê tử dựa vào, liền tính hắn có thể trở thành thê tử dựa vào. Nhưng ở ngoài người xem ra lại sẽ không như vậy tưởng, càng sợ thê tử trong lòng có gánh nặng, hắn luyến tiếc Mạc Tử Chu đã chịu một đinh điểm ủy khuất, càng không hy vọng nàng trong lòng khó chịu, cho nên, những việc này, hắn hy vọng có thể chỉ mình lớn nhất năng lực thỏa mãn. Mạc gia người, đến nỗi cụ thể như thế nào làm, hắn xuống dưới đều có an bài. Nhưng Vân Thư nghe, lại không như vậy cho rằng, nhìn thoáng qua Mạc Tử Chu, thấy nàng muốn nói lại thôi. Mà đại ca Lộ Vân Thành rõ ràng đều xem ở trong mắt nhưng lại không nói gì thêm, trong lòng có suy đoán, đại ca khẳng định đã biết chuyện này, hai người bọn họ cũng liêu qua chuyện này, nhưng kết quả khẳng định là Mạc Tử Chu vô tật mà chết. Cho nên, Vân Thư đi đến Lộ Vân Thành bên người, thực trực tiếp mở miệng, đại ca, suy nghĩ của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi không hy vọng tẩu tử chịu một chút ủy khuất, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy. Mạc gia bên kia người sẽ như thế nào lòng tham không đáy, ta biết ngươi có cái này tư bản trợ giúp Mạc gia, nhưng ngươi trợ giúp người không thể là ký sinh trùng, tâm tư bất chính giả, người như vậy, liền tính là núi vàng núi bạc cũng không đủ ngươi giúp đỡ đến, chính yếu. Chính là, ngươi lại không có suy xét quá, ngươi làm như vậy, ngược lại sẽ làm đại tẩu trong lòng càng thêm có gánh nặng, chờ các ngươi thành thân sau, các ngươi phải làm như thế nào đến tốt nhất ở chung. Như thế nào thẳng thắn thành khẩn ở chung. Vân Thư nói, từng câu từng chữ chắt nhập Lộ Vân Thành trái tim. Kỳ thật, những việc này, hắn có nghĩ tới, nhưng càng có rất nhiều hắn quá để ý Mạc Tử Chu, cho nên mới hy vọng thông qua trợ giúp Mạc gia làm nàng về sau sẽ hảo quá một chút. Hắn cùng muội muội ý tưởng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo hai cái phương hướng. Tầm mắt dừng ở Mạc Tử Chu trên người, thấy nàng hai tròng mắt thanh triệt, lẫn nhau chi gian đã thực hiểu biết, cho nên ánh mắt của nàng lập tức khiến cho hắn thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, Mạc gia bên kia, hắn nếu như vậy tiếp tục giúp đi xuống, về sau không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này, hắn cùng Mạc Tử Chu thái độ, nhiều lắm cũng chính là làm Mạc gia làm ồn ào, không có gì ghê gớm. Mạc gia ở kinh thành thanh danh vốn dĩ cũng không tính đặc biệt hảo. Hiện giờ Mạc Tử Chu gả cho hắn, khẳng định lại sẽ khiến cho rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Nhưng bọn hắn phu thê đồng tâm, cùng đi đối mặt những việc này, căn bản sẽ không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, ngược lại, sẽ thả lỏng rất nhiều, bởi vì, một chút sự tình rộng mở tới nói, tổng so vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng, là Mạc gia người không hề chừng mực không có tiết chế ta cần ta cứ lấy tới hảo. Đối với Vân Thư lộ ra cười, đúng vậy, lúc này đây là đại ca hồ đồ, muội muội nói rất đúng. Theo sau đi đến Mạc Tử Chu bên người, dắt lấy Mạc Tử Chu tay, làm nàng nhìn về phía chính mình. Ánh mắt trung tràn đầy chân thành cùng xin lỗi, hai ngày này làm ngươi trong lòng khó chịu, thực xin lỗi. Thật cao hứng Lộ Vân Thành bởi vì Vân Thư nói mà tỉnh táo lại, ngoài cuộc tỉnh táo đi, hơn nữa thân phận của nàng, cho nên nàng ở khuyên bảo thời điểm, liền tính một ít lời nói cùng ý tứ đều là tương đồng, nhưng kết quả cuối cùng cũng là bất đồng. Mặc ra bên kia, ta sẽ tới cửa, ta là đã kết hôn phụ nhân, hơn nữa ta vốn dĩ đối với thanh danh mấy thứ này cũng sẽ không đặc biệt coi trọng, mặc ra nếu thật dám cùng ta hành, ta khiến cho bọn họ hảo hảo nhìn xem thủ đoạn của ta. Làm cho Mạc Tử Chu mặt, Vân Thư cũng không sợ nói gì đó làm Mạc Tử Chu trong lòng nghĩ nhiều, nàng tính cách cứ như vậy, ở chung đến hảo, nàng chính là như vậy trực lai trực vãng, mặc ra bên kia muốn cùng đại ca cùng Mạc Tử Chu chơi tâm nhãn, kia cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Vân Thư nói cái này lời nói, Lộ Vân Thành cùng Mạc Tử Chu đều không đồng ý, Lộ Vân Thành nhíu chặt mày nhìn muội muội, chuyện này ta có thể xử lý, ngươi không thể đi. Mặc kệ như thế nào, năm đó phát sinh sự tình, liền tính hiện giờ lại như thế nào che giấu, sự tình lại như thế nào biến hóa, đều là có làm người lên án địa phương, hiện giờ muội muội thân phận càng là bất đồng. Nếu bởi vì chính mình cùng Mạc Tử Chu sự tình nhi lại lần nữa liên lụy hắn, như vậy hắn cùng Mạc Tử Chu đều sẽ không an tâm, như vậy, kia hắn còn không bằng lựa chọn ban đầu cái loại này hỗ trợ, đối Mạc gia chiêu ăn đâu. Biết nhà mình đại ca trong lòng suy nghĩ cái gì, Vân Thư cười nói, các ngươi chẳng lẽ quên mất, ta còn có một thân phận sao, Mạc gia người bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa nếu bọn họ thật sự dám nói cái gì, chẳng lẽ lấy chúng ta ở kinh thành thế lực không thể đổi trắng thay đen sao? Đại gia tộc bên trong người xem im dơ chuyện này nhiều đi, thật thật giả giả, ai có thể phân đến rõ ràng, đến lúc đó ta trả đũa bọn họ cũng không có bất luận cái gì nói, bởi vì sự tình nguyên nhân gây ra vốn dĩ chính là bọn họ trước khơi mào tới. Vân Thư nói không phải không có đạo lý, nhưng Lộ Vân Thành trong lòng như cũ lo lắng. Mặc Tử Chu càng là 5 lần 7 lượt muốn nói lại thôi, biết bạn tốt là nhọc lòng chính mình hôn sự, thiệt tình vì chính mình hạnh phúc suy nghĩ. Nhưng nàng cũng lo lắng tình huống của nàng, năm đó nàng không có thể giúp đỡ nàng nội, làm nàng mấy năm nay ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, này đó đều là nàng đối nàng người mang áy náy địa phương, hiện giờ nàng lại vì chính mình hôn sự không màng tự thân danh dự, làm nàng như thế nào có thể không có trở ngại trong lòng kia đạo cảm. Được rồi, các ngươi còn như vậy ta liền sẽ tưởng các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái người ngoài, không xứng nhọc lòng hai người các ngươi hôn sự. Vân Thư thả tàn nhẫn lời nói, này hoàn toàn là vì lấp kín bọn họ miệng mới nói, nhưng hiệu quả lại cực kỳ hảo. Bởi vì Lộ Vân Thành cuối cùng lên tiếng, gật đầu, nói, hảo đi, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhưng cần thiết nhớ kỹ, ngươi thanh danh mới là quan trọng nhất, chuyện của chúng ta hoàn toàn ngươi có thể phóng sau. Đối với Lộ Vân Thành tới nói, Vân Thư chính là hắn đời này nhất để ý người, không gì sánh nổi. Mà Mạc Tử Chu cũng không phải hắn không để bụng nàng, không yêu nàng, mà là ở nhị chọn thứ nhất sống suốt thời điểm, hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn muội muội Vân Thư, mà đối với Mạc Tử Chu, hắn sẽ lấy mệnh tương để, cùng nhau hạ hoàng tuyển, tuyệt đối không cho nàng cô đơn. Biết đại ca là bởi vì năm đó sự tình vẫn luôn trong lòng canh cánh trong lòng, cho nên không có cùng hắn vô nghĩa gật đầu đồng ý xuống dưới. Nói tốt này đó, Vân Thư lại tự mình xuống bếp cho bọn hắn làm một bàn hảo đồ ăn. Đều là tân món ăn, nàng ngày đầu tiên nghiên cứu ra tân món ăn không có hướng bên này đưa, cho nên hôm nay vừa lúc lại đây cho bọn hắn làm một bản. Ngọc Thú Dương bên kia bởi vì trong khoảng thời gian này không ở kinh thành, cho nên vương phủ bên kia nàng cũng không có đưa, cái này đồ ăn phẩm nhất muộn 2 ngày này liền sẽ ở tiểu lầu đẩy ra, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ ra roi thúc ngựa hồi kinh, điểm này hoàn toàn không cần suy xét, cho nên nàng cũng không cần lòng mang áy náy. Cảm thấy tân đồ ăn không làm hắn trước nhóm nháp. Thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. Nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm dần dần làm nàng cùng Lộ Vân Thành cấp tiêu diệt rớt. Đổi cái thời điểm này đó đồ ăn phẩm bọn họ lại nơi nào ăn cho hết. Hoàn toàn là bởi vì quá mỹ vị. Chỗ ngồi tiểu thư khuê các. Điểm này, Mạc Tử Chu thâm biểu mặt đỏ. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân rẻ rô đó là, bất luận cái gì đồ ăn, lại ăn ngon cũng không thể nhấm nháp vượt qua 3 lần. Nhưng nàng chính là không nhịn xuống, hơn nữa trong khoảng thời gian này cùng Vân Thư Lộ Vân Thành bọn họ cùng nhau. Sinh hoạt, cũng căn bản không có cái này phá quy củ. Nghe được lời này, Vân Thư ha hả cười, tẩu tử, nếu ngươi muốn học, ta có thể giáo ngươi à, mấy thứ này kỳ thật chính là gia vị nguyên nhân, bởi vì rất nhiều gia vị đều là ta tìm được, một ít là ta tìm hạt giống chính mình trồng ra, cho nên mới có thể làm ra rất nhiều bên ngoài tiểu lầu đều làm không được mỹ vị. Nếu ngươi đã biết này đó gia vị toàn bộ cách dùng, cũng có thể đủ làm tốt lắm. Nghe được lời này, Mạc Tử Chu đôi mắt lập tức liền sáng lên, thực chờ mong nhìn Vân Thư, thật vậy chăng, ta thật sự có thể làm ra giống ngươi như vậy ăn ngon đồ ăn sao? Gật gật đầu, lại một lần cho nàng xác định một chút vấn đề này, sợ nàng còn chưa tin, nói, trong chốc lát đến phòng bếp ta sẽ dạy ngươi, cơm chiều từ ngươi tới làm, tin tưởng, đại ca khẳng định sẽ thức thích. Nói còn đối với bên cạnh Lộ Vân Thành một phen là mặt quỷ. Chương 343 thâm tình, không màng thanh danh. Ở bên này bồi Mạc Tử Chu còn có đại ca Lộ Vân Thành ăn cơm chiều, bên ngoài Lưu Vân tới đón nàng sau, mới cùng hai người cáo tử. Lộ Vân Thành bởi vì đã cùng Mạc Tử Chu thuyết minh tâm ý, hai người muốn thành thân, nhà mẹ đẻ người không chúc phúc, nhưng ít ra nhà trai bên này thái độ yêu cầu tỏ vẻ ra tới, nếu đã quyết định muốn cưới nữ nhân này, như vậy Lộ Vân Thành liền tuyệt đối sẽ không lại làm nàng ở phía chính mình đều chịu ủy khuất. Chờ hôm nay buổi tối hồi phủ, ta liền sẽ tìm phụ thân nói rõ ràng chuyện của chúng ta. Chờ sảnh ngoài chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, Lộ Vân Thành mới mở miệng nói. Nhìn thoáng qua cái này yên tĩnh tiểu viện, tuy rằng sân thực bình thường, nhưng lại cũng kinh không được Mạc Tử Chu thích, thoát ly gia tộc, Mạc Tử Chu cảm giác làm cái gì đều nhẹ nhàng, liền tâm tình đều thả lỏng, trong lòng càng là tự tại vô cùng, nàng tuổi này, có thể làm kinh thành nổi tiếng Vân Thành công tử coi trọng, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc phận, đối với về sau nhật tử, nàng cũng không hy vọng cỡ nào đại phú đại quý, có thể cùng người yêu ở bên nhau sinh hoạt, chính là lớn nhất hạnh phúc. Nàng nhà mẹ đẻ người, nói thật, giờ phút này nàng cảm giác nội tâm ý tưởng thực không đúng, nhưng nàng chính là nhịn không được hướng kia phương diện suy nghĩ, nàng nhà mẹ đẻ người đều không thể cho nàng làm chống đỡ, gả cho Lộ Vân Thành vốn chính là nàng trèo cao, nhưng Lộ Vân Thành còn cảm thấy cho nàng không đủ nhiều, hy vọng cho nàng càng nhiều tốt nhất, nàng tâm lý có chút không chịu nổi. Nhìn ra Mạc Tử Chu trốn tránh, duỗi tay đem thân thể của nàng ngay ngắn, làm nàng nhìn về phía chính mình, Lộ Vân Thành ánh mắt nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, môi mỏng khẽ nhếch, từng câu từng chữ, đều bị để lộ ra hắn quyết tâm cùng tin tưởng. Ngươi yên tâm, nếu ngươi lựa chọn gả cho ta, ta đây cũng tuyệt không sẽ làm ngươi hối hận, càng sẽ không làm ngươi tiếc nuối, gia tộc của ngươi không làm ngươi chống đỡ, ta sẽ dùng ta năng lực, gia tộc của ta, toàn lực đền bù với ngươi. Lời này đổi cá nhân nghe, khả năng sẽ cảm thấy thật cao hứng thực hạnh phúc. Nhưng nghe nhập Mạc Tử Chu lô thai, lại cảm giác được chậm rãi chua xót, ngực bị một loại chua xót đồ vật chướng tràn đầy, cụ thể cái gì nàng không thể nói tới. Lộ Vân Thành nói, nàng nghe được rành mạch, người nam nhân này các phương diện điều kiện đều như vậy ưu tú, nhưng lại cố tình coi trọng nàng như vậy quá tuổi nữ nhân, là, nàng thừa nhận bề ngoài thượng khả năng nàng là thực xuất sắc, chính là đối mặt Lộ Vân Thành, nàng điểm này duy nhất xuất sắc chỗ đều đã bị che giấu đến không hề sắc thái, nhưng người nam nhân này lại đem nàng phụng ở lòng bàn tay chung, làm nhất bảo bối đồ vật. Hảo, thời gian không còn sớm, ta muốn đi về trước. Nhìn hốc mắt hồng hồng Mạc Tử Chu, biết nàng kiêu ngạo cùng kiên trì, lúc này khẳng định không thể lại tiếp tục lưu lại, thấy được nàng yếu ớt, không chừng kế tiếp sẽ làm ra cái chiêu gì như tới, có lẽ, chính là một cái mấy ngày không muốn thấy hắn, chuyện như vậy, hắn nhưng chịu không nổi. Nếu không phải vì tị hiểm, hắn hiện tại cũng sẽ không mỗi ngày đều hồi hầu phủ đi nghỉ ngơi, nhưng là chỉ cần thiên sáng ngời, liền bữa sáng hắn đều là tới bên này ăn, hắn cảm giác chính mình đã càng ngày càng không rời đi Mạc Tử Chu, hy vọng chạy nhanh có thể đem người cấp cưới về nhà. Vội vàng gật đầu, nhìn theo Lộ Vân Thành rời đi. Mà Lộ Vân Thành lại không nghĩ rằng, ở hắn vừa ly khai bên này, Mạc gia bên kia liền tìm tới cửa tới. Mạc gia tới rất nhiều. Trừ bỏ Mạc phụ Mạc mẫu cùng Mạc Tử Chu ca ca tẩu tử ngoại, chính là rất nhiều gia đình người hầu, kia tư thế liền rõ ràng chính là chuẩn bị mạnh mẽ đem Mạc Tử Chu mang về. Nghe được như vậy cường thế tiếng đập cửa, lại là đại buổi tối, Mạc Tử Chu lại không nốc, hiện giờ cái này trong viện cũng chỉ có nàng một người, lúc ấy rời nhà thời điểm nàng cũng chỉ mang đi Đông Hạ một người, nhưng ở nàng cùng Lộ Vân Thành mang theo mấy cái hài tử ly kinh phía trước, nàng cũng đã thả nàng về nhà làm lương dân. Đông Hạ bồi chính mình bên người nhiều năm, thật vất vả chờ tới chính mình nhân duyên, cho nên, không màng Đông Hạ mãnh liệt phản đối, trực tiếp đơn phương cho nàng. Làm quyết định, rốt cuộc nam nhân kia kinh được nàng khảo nghiệm, khẳng định là tin được người, Đông Hạ đi theo chính mình bên người, đã sớm chậm trễ tốt nhất gả cưới tuổi, hiện giờ thật vất vả có như vậy một đoạn hôn nhân, hắn như thế nào có thể bởi vì chính mình mà tiếp tục chậm trễ nàng trung thân hạnh phúc, nàng đối chính mình nhiều năm qua trung thành và tận tâm, kia đều là nàng nên được, sau lại trở về kinh thành, nàng cũng cự tuyệt Lộ Vân Thành cho nàng an bài người lại đây, cái này sân không tính đặc biệt đại, nàng cũng thích một người, ngày thường một người an an tĩnh tĩnh, ở kinh thành như vậy phồn hoa địa phương, cũng coi như là nháo chung lấy tĩnh, mà nàng cũng thực thích ứng. Nhưng là giờ phút này tiếng đập cửa, nhiều ít làm nàng khẩn trương lên. Nay hẳn là không giống như là cái gì có nguy hiểm người ở tiếp cận sân, những người đó theo lý thuyết hẳn là tận lực điệu thấp, không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, chính là như vậy đại tiếng đập cửa, là hoàn toàn không sợ đem chung quanh hàng xóm cấp đánh thức tiết tấu. Tức khác, Mạc Tử Chu liền đoán được phụ mẫu của chính mình còn có huynh tẩu. Mặc kệ như thế nào, đã từng mẫu thân nhiều ít vẫn là có chút đau lòng nàng cái này nữ nhi, dù sao cũng là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nhưng Tử Vân Thư tiếp nàng rời đi Mạc Phủ, hiện giờ lại phải gả cho Lộ Vân Thành sau, chỉ sợ bọn họ mọi người nội tâm kia cổ tham niệm cũng đã hội tụ tới rồi cùng nhau buộc phát ra tới đi. Đôi tay nắm chặt thành quyền, đứng ở sảnh ngoài cửa, nghe cửa kia đinh thai nhức góc tiếng đập cửa, tựa hồ ngay sau đó kia ván cửa liền phải bị người gõ hư thiết ấu, không khỏi đỏ hốc mắt. Nàng cái này tuổi, thật vất vả tìm được rồi hạnh phúc, đối phương không chê nàng tuổi đại, càng không chê nàng sinh ra, không có hùng hậu bối cảnh có thể cấp nhà trai làm chống đỡ, nàng bản thân còn không có một cái có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, nhưng hiện tại khét ngược, chính mình người nhà, chẳng lẽ liền hy vọng chính mình đã bị ghét bỏ. Rồi tay che miệng lại, căn bản không cho phép chính mình phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ làm bên ngoài người nghe được. Nhưng tại giây phút này, Mạc Tử Chu nghe được bên ngoài tẩu tử Phương Vân Châu thanh âm vang lên, còn do dự cái gì à, cha, nương, tiểu muội khẳng định ở bên trong chôn tránh chúng ta đâu, hiện tại nàng muốn cao gả cho, thế nhưng bắt đầu muốn bỏ qua một bên chúng ta này đó thân nhân, tiểu muội thật đúng là không lương tâm à, thật quá đáng, ngẫm lại mấy năm nay, Vân Châu 16 tuổi liền gả vào nhà các ngươi, đối tiểu muội như thế nào nhị lão còn có phu quân hẳn là xem đến rất rõ ràng. Nơi nào? Lại đoản quá nàng cái gì sao? Nhưng nàng hiện tại khét ngược, thế nhưng đối chúng ta cả nhà tránh mà không thấy. Ngươi cẩn thận một chút, có thai người, phải tránh cảm xúc phập phồng quá lớn, loại chuyện này, giao cho vi phu tới làm là được. Bên cạnh Mạc Tử Cờ lại lo lắng đi lên, đối với muội muội Mạc Tử Chu, dù sao cũng là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, từ nhỏ quan hệ cũng thực hảo, chỉ là sau lại hắn dần dần lớn lên, thành thân, có hài tử. Mà muội muội nhưng vẫn ở tại thâm khuê, hơn 20 tuổi tuổi tác, như cũ không có có thể gả đi ra ngoài ý tứ, thê tử mỗi đêm ở bên thai mình nói nhiều, dần dần, huynh muội chi gian cảm tình cũng ma diệt đến không sai biệt lắm. Ngươi nói muốn như thế nào làm? Lúc này đây nói chuyện Mạc gia đương gia người Mạc Trọng Lương, đã 44 tuổi Mạc Trọng Lương có thể nói là thanh hồng mặt đỏ, thân cao trung đẳng, dáng người hơi béo, đỉnh một cái đại bụng nạm. Hoàn toàn làm quan nhân sĩ tiêu chuẩn, đương nhiên, cái này địa phương làm quan nhân sĩ, yêu cầu đại gia chính mình dùng đôi mắt đi cân nhắc. Bên cạnh Mạc phu nhân nhìn về phía cửa thời điểm trong mắt hiện lên một mặt do dự, nhưng cuối cùng, nhìn con dâu kia đĩnh bụng, nơi đó mặt chính là nàng tôn tử A, hơn nữa con.